Liễu Úy nghĩ tới Dung Phi theo như lời nâng đỡ, kia cái gọi là nâng đỡ, nguyên lai, đều không phải là nàng cho rằng như vậy. Thế nhưng, là một loại khác nâng đỡ sao? Một loại khác, càng tra tấn người nâng đỡ, lại liên tưởng đến Dung Căng Đông thân Phật, Liễu Úy, còn có cái gì không nghĩ ra? Càn Lăng Đế nằm liệt trên giường, thái tử lại bệnh nặng, hiện giờ trong triều, thế cục có thể nói chạm vào là nổ ngay. Dung Tố tùy thời làm đại, quyền vương tùy thời tạo phản, Dung Lăng thái độ ba phải cái nào cũng được, thái độ không rõ, nhưng này không ngại ngại trong triều nhân sĩ, đối Dung Lăng hay không sẽ thượng vị một chuyện, có điều suy đoán. Ngôi vị hoàng đế cuối cùng người thừa kế, có rất nhiều loại khả năng. Liễu Úy nhớ rõ nàng sinh hoạt thế giới kia trong lịch sử, Minh triều thời kỳ, Chu Nguyên Chương sắc lập thái tử lại chết yểu rồi biến mất, chỉ còn lại tiếp theo tử, hoàng trưởng tôn Chu Duẫn Hầm. Khi đó, Chu Nguyên Chương còn hiểu rõ tử tuổi sấp xỉ, đều là kế vị người tốt tuyển, trong đó bốn tử Chu Lệ, càng nãi nhân Trung Long Phượng, có được giãn được. Nhưng sau đó, Chu Nguyên Chương lại đem đế vị truyền cho ai? Đều không phải là con hắn chung bất luận cái gì một cái, mà là hắn tôn tử, thái tử còn sót lại cái kia nhi tử, Chu Duẫn Hầm. Chu Duẫn Hầm, sử xưng Kiến Văn Đế, tuy tại vị thời gian đoạn, lại thật thật tại tại chính là thật hoàng đế, chính là Minh triều Chu Nguyên Chương sau, đệ nhị nhập hoàng đế, hoàng trưởng tôn, cũng là có thể xưng đế. Minh triều Chu Duẫn Hầm có thể, thời đại này Dung Căng Đông, có cái gì không được? Càn Lăng Đế vừa chết, thái tử vừa chết, Dung Căng Đông lại có Dung Phi nâng đỡ, như vậy, Dung Căng Đông xưng đế, liền đều không phải là không có khả năng việc. Liễu Úy ngược lại nghĩ đến thái tử bệnh tình, lúc ấy hồi kinh mới gặp thái tử, Liễu Úy kinh ngạc quá, thái tử bệnh tình thế nhưng đã như vậy nghiêm trọng, xem ra trong đó, là có người khác công lao ở. Dung Phi, một cái cơ hồ bị hoàng thất tất cả mọi người xem nhẹ người, nhất có ý tưởng, nguyên lai, lại là hắn, chỉ là hắn ngàn không nên vạn không nên dùng như vậy cực đoan thủ đoạn, huấn luyện Dung Căng Đông, Liễu Úy, sẽ không đồng ý. Đại nhân, muốn dẫn ta đi. Dung Căng Đông ở trầm mặc sau một hồi, không hỏi lại Liễu Úy câu kia thực xin lỗi ý tứ, mà là bắt giữ càng quan trọng tin tức. Thật sự, Dung Căng Đông đáy mắt có chút không xác định, lại hỏi một lần, nếu là có thể rời đi, có phải hay không liền đại biểu, không cần lại qua trước nhật tử. Nghĩ đến đã từng ở Tam Vương Thúc Phủ cùng Tiểu Lê cùng nhau sinh hoạt điểm điểm tích tích, đó là hắn có ký ức đến bây giờ, cho tới nay mới thôi, qua đến nhất thoải mái, nhất tự tại nhật tử. Không cần lo lắng tùy thời sẽ đói bụng, không cần lo lắng một giấc ngủ dậy, lại muốn nghênh đón nhiều ít làm không xong dơ sống mệt sống, thậm chí có thể làm rất vui sướng sự, tỉ như, cùng Tiểu Lê cùng nhau niệm thư, cùng Tiểu Lê cùng nhau chơi trò chơi, ở Tam Vương Thúc Phủ Đại Viện Tử, hi hi ha ha, vẫn luôn thoải mái cười to, thật sự, còn có thể trở lại như vậy nhật tử sao? Dung Căng Đông tuổi không lớn, cứ việc tâm tư thành thục, giống cái tiểu đại nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử luôn là chờ mong tốt đẹp vui sướng sự vật. Chẳng sợ biết được Ngũ Hoàng Thúc làm hết thảy đều là vì hắn hảo, nhưng không có người sẽ thích thượng loại này. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tùy thời đều phải bị đánh chịu tội nhật tử. Cứ việc, hắn đã tìm được rồi phát tiết phương pháp, nhưng cái kia biện pháp cũng không thể thường xuyên dùng. Nghĩ đến kia bị hắn vĩnh viễn ngăn chặn hai điều sinh mệnh, Dung Căng Đông đôi mắt thâm lên. Sát khi dễ quá người của hắn khi là rất thống khoái, nhưng là giết qua lúc sau lại muốn gặp phải một đông lớn kế tiếp kết thúc công tác, lại nói tiếp vẫn là thực phiền toái. Liễu Úy sờ sờ hài tử đen nhánh phát đỉnh, nghiêm túc hỏi, ngươi tưởng theo ta đi sao? Dung Căng Đông trệ một chút, chần chờ tạm dừng, qua hảo sau một lúc lâu mới nghiêm túc gật đầu. Hắn tưởng, hắn rất muốn. Liễu Úy khóe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, đứng dậy, tiếp tục nắm tiểu hài tử tay, nói, kia liền cùng phụ thân ngươi nói một tiếng. Nói, Liễu Úy nắm tiểu hài tử, hướng trong phòng đi. Nhưng mới vừa đi một bước, nơi xa một đạo phá không chi khí sắc bén đánh bất ngờ, Liễu Úy lập tức liền phản ứng lại đây, nàng dừng lại nện bước, lắc mình một trốn, chuyển mắt khi, thấy chính mình thân ảnh đằng trước, một quả màu bạc phi tiêu trùy trên mặt đất. Này phi tiêu không có thương tổn đến Liễu Úy, lại chặn đứng Liễu Úy, dường như có người đứng ở nàng trước người, ngăn trở đường đi chào hỏi phương thức. Liễu Úy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dừng ở Liễu Úy phía sau hai bước Tiểu Lê, lại tức khắc nhíu mày, tiếp theo, thân ảnh nho nhỏ vừa chuyển, tay ngắn nhỏ hướng tay áo lung một vỗ, lại ra tay khi, một quả ngân châm, thẳng chiều nơi xa kia cây tùng tán cây, bất quá hai cái hô hấp lúc sau, kia tán cây liền phát sinh chấn động, tiếp theo, một đạo màu đen thân ảnh chảy xuống ra tới, nửa chân đều rớt ra rậm rạp lá thông tán cây, nhưng thực mau, đối phương làm ra đền bù, rớt xuống chân thu nạp đi lên, cả người, lại vùi vào tán cây trung ương. Tiểu Lê đối mẫu thân nói, cha, ta đi nhìn một cái. Không cần. Liễu Úy nói, không quan trọng. Gì? Nói xong, lôi kéo Dung Căng Đông, tiếp tục hướng trong phòng đi. Đãi một lớn hai nhỏ, ba đạo thân ảnh hoàn toàn vào trong phòng, kia tránh ở tán cây trung hắc y nhân mới khẽ cắn môi, có chút ảo não nắm chặt nắm tay. Tiếp theo, hắn thấy rõ tình thế, xác định chung quanh không người, liền thân hình nhất dược mà ra, lại dây lát lướt qua. Thái tử cùng Dung Lăng Chính nói đến mấu chốt chỗ, liền thấy ngoài cửa, kia Liễu đại nhân mang theo hắn trưởng tử cùng Dung Căng Đông đi. Đến, tới rồi bên miệng thượng nói, thái tử không thể không lại nuốt trở về, đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tiến vào người, biểu tình thượng toàn là bất mãn. Liễu Úy không lý thái tử, Liễu Úy trực tiếp đi đến Dung Lăng bên người, đối với Dung Lăng bên tai nói vài câu cái gì. Hai cái nam tử, không coi ai ra gì nói nhỏ cử chỉ, lệnh thái tử càng vì không mừng. Này Liễu đại nhân sinh đến da thịt non mịt, trắng non sạch sẽ, lúc này cùng Dung Lăng châu đầu ghé tai, khe, khe nói nhỏ, kia bộ dáng, sao xem, sao chói mắt tình. Nhìn đến hai người thân mật khăng khít bộ dáng, còn có Dung Lăng đến nay chưa nạp phi một đại sự thật, thái tử nhăn lại mi, chẳng lẽ, thật là bên ngoài đồn đãi như vậy, Dung Lăng, là có đoạn tụ chi phích. Nghĩ đến này khả năng, thái tử lại xem hai người ánh mắt, bất giác liền đổi đổi. Nếu là thật sự như thế, kia muốn câu đến Dung Lăng tương trợ chính mình, có lẽ, có thể từ phương diện này vào tay. Kinh đô trong thành, có này đó tốt nam kỹ tới. Thái tử ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, Dung Lăng chú ý tới, nhưng lại không để ý, chỉ là nghe được Liễu Úy nói, Dung Lăng sửng sốt một chút, ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía đằng trước đứng ngoan ngoan tiểu nam hài. Dung Căng Đông vẫn luôn chú ý hai người, giờ phút này thấy Tam Hoàng Thúc nhìn lại đây, hắn tức khắc khẩn trương, hai chỉ tay nhỏ vô ý thức rảo ở bên nhau, bẻ xả không rõ. Liễu Úy sắp sửa lời nói xong, mới lui về phía sau nửa bước. Nhìn Dung Lăng, chờ Dung Lăng tỏ thái độ, Dung Lăng còn lại là trầm tư một lát sau, mới gật gật đầu. Dung Lăng gật đầu kia một cái chớp mắt, Dung Căng Đông kích động đến trái tim kinh hoàng, Liễu Úy cũng lộ ra một tia mỉm cười. Ngay sau đó, Liễu Úy xoay người, đem Dung Căng Đông lại mang theo đi ra ngoài. Đến nỗi thái tử nơi đó muốn như thế nào nói, giao cho Dung Lăng là được. Thái tử đối nàng không mừng, quả nhân gia nhi tử loại sự tình này, vẫn là không nên nàng xuất khẩu. Tới rồi bên ngoài, Liễu Úy rõ ràng cảm giác được Dung Căng Đông tay nhỏ một mảnh ướt át. Liễu Úy mở ra hắn tay, dùng ống tay áo, xoa xoa hắn lòng bàn tay, nói, yên tâm, không có việc gì. Dung Căng Đông đẩy mặt đỏ lên nhìn Liễu Úy, vẫn là có chút không thể tin tưởng, đại nhân thật sự nguyện ý dẫn ta đi. Liễu Úy lại lần nữa trịnh trọng gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý. Liễu Úy sẽ không lại làm Dung Phi lăn lộn đứa nhỏ này, không ngừng bởi vì Tiểu Căng là Tiểu Lê Tiểu đồng bọn, càng nhiều nguyên nhân, là đứa nhỏ này nai kỷ tuyết chi thân tử. Vô luận Dung Căng Đông phụ thân là ai, Dung Phi cũng hảo, thái tử cũng thế, hắn thân sinh mẫu thân, đều là kỷ tuyết chi, đây là sự thật. Kỷ tuyết chi, là kỷ gia người. Liễu Úy đích xác không mừng kỷ gia, nhưng nàng thân thể này trong xương cốt, lại chảy kỷ gia huyết, mà đứa nhỏ này trong cốt nhục, cùng nàng, càng có tương dung một bộ phận. Liễu Úy vuốt Dung Căng Đông tái nhợt gương mặt, nói, có một số người có một số việc, còn muốn xử lý một phen, ngươi sau lưng người nọ, sẽ không như vậy dễ dàng làm ta mang ngươi đi. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi là thiệt tình nguyện ý tùy ta đi, phải không? Chẳng sợ ngươi Ngũ Hoàng Thúc tìm tới môn tới, ngươi cũng sẽ không theo hắn trở về, phải không? Dung Căng Đông sửng sốt một chút, phía trước thoát thân tai nạn vui sướng, đem hắn đại não cỏ rửa đã không có mặt khác ý thức, nhưng ổn hạ tâm thần sau, lại kinh trước mắt người này một phen nhắc nhở, hắn liền nghĩ tới, đúng rồi, Ngũ Hoàng Thúc sẽ không làm hắn đi. Ngũ Hoàng Thúc nói qua, đây là đối hắn rèn luyện, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, nếu muốn tương lai có điều thành tựu, hiện tại đau khổ, nhất định phải nhìn nuốt xuống đi, chỉ có cực hạn khổ quá, mới có thể không từ thủ đoạn đi cướp lấy bảo vệ kia tương lai ngọt. Ngũ hoàng thúc thừa hành chính là, chỉ có khi còn nhỏ hảo, củng cố hảo, lớn, mới có thể càng khiêng được ngoại tại áp lực. Dung Căng Đông phía trước không có lựa chọn, vô pháp đối ngũ hoàng thúc loại này thủ đoạn nói không, nhưng hiện tại, hắn có lựa chọn, hắn tưởng phản bội, làm phản. Nhưng, ngũ hoàng thúc sẽ không cho phép hắn phản bội. Dung Căng Đông đột nhiên bắt đầu trở nên bồi hồi, hắn có phải hay không, không nên ham hưởng lạc. Tựa như ngũ hoàng thúc nói, nước ngọt tuy rằng ngắn ngủi tính hoặc nhân, nhưng lấy lâu dài mà nói, chung quy lầm người tiền đồ, hại người hại mình, sinh ở đế vương gia, nếu bất lực tranh thượng du, kết cục khả năng sẽ là thảm thiết, thậm chí, nguyên bản có thể bị tương lai lớn lên hắn hộ ở cánh chim hạ nhân nhóm, cũng sẽ bị xua đuổi đến hạ du đi, hoặc là tử vong. Nho nhỏ nhân nhi, dãy rùa suy nghĩ lên, liễu úy cho Dung Căng Đông thời gian, cũng không có thúc giục hắn, chỉ là an tĩnh bồi hắn, quay đầu, cũng nhìn mắt vẫn luôn canh giữ ở bên người, lại vẻ mặt ngây thơ nhi tử. Tiểu Lê không biết mẫu thân cùng Tiểu Căng ca ca ở nói cái gì, nhưng là nghe tới, giống như mẫu thân muốn Tiểu Căng ca ca cùng bọn hắn đi. Kia nếu là như thế nói, liền thật sự thật tốt quá. Như vậy nghĩ, Tiểu Lê liền dịch qua đi, thật cẩn thận kéo lại Dung Căng Đông một cái tay khác. Này nhéo, Tiểu Lê đột nhiên cảm giác lòng bàn tay một mảnh làm ngạnh. Tiểu Lê trệ một chút, đem Tiểu Căng ca ca tay cầm lên, mở ra xem, liếc mắt một cái. Liền nhìn đến Tiểu Căng ca ca lòng bàn tay một mảnh hồng bạch, còn có một ít không hòa tan được vết chai. Này, Tiểu gia hỏa cứng lại rồi. Tiểu Lê trên tay cũng có kén, nhưng đó là từ nhỏ luyện võ đoạt được. Hơn nữa mẫu thân đã dạy hắn phao nước thuốc, hiện tại những cái đó kén đã không hiện. Đại nữ trên tay trước kia có kén, cũng là mẫu thân cấp phao nước thuốc, ngày thường lại lau rửa, mới chậm rãi hảo lên. Nhưng là đại nữ là nghèo khổ nhân gia lớn lên. Mẫu thân nói, nghèo khổ nhân gia hài tử, đều rất nhỏ liền phải làm sống. Tiểu Căng ca ca, không phải phú quý nhân gia hài tử sao? Nếu là phú quý nhân gia, không phải hẳn là giống Hư Nghiêm Khâu như vậy, da thịt non mịn sao? Vì cái gì, Tiểu Căng ca ca trên tay sẽ là như thế này? Tiểu Lê lại không hiểu. Dung Căng Đông lại cực nhanh đem tay nhỏ rụt trở về, đồng thời ảo não. Chính mình mới vừa rồi tưởng sự tình quá chuyên chú, thế nhưng đã quên phòng bị Tiểu Lê. Đối thượng Tiểu Lê kinh ngạc con ngươi, Dung Căng Đông có chút xấu hổ, chỉ cảm thấy chính mình phía trước làm nỗ lực, đều uổng phí. Tiểu Căng ca ca, Tiểu Lê gọi một tiếng, Dung Căng Đông không có lên tiếng. Liễu úy nhìn hai cái tiểu hài tử, ngồi xổm xuống, đối nhi tử nói, Tiểu Lê, về sau Tiểu Căng ca ca cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, được không? Tiểu Lê cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu, hảo. Chính là, Tiểu Căng ca ca có cha ruột, tựa như ngươi có cha, có Dung thúc thúc, ngươi liền vĩnh viễn không thể rời đi chúng ta giống nhau. Chúng ta đây, muốn như thế nào làm Tiểu Căng ca ca? Theo chúng ta đi. Tiểu gia hỏa không rõ, hắn cào cào đầu, có chút bối rối, cuối cùng đáng thương vô cùng nói, có thể trộm đem Tiểu Căng ca ca mang đi. Đương nhiên không được. Trộm mang đi đây là bất chính xác, danh bất chính, ngôn không thuật. Liễu úy nói, Tiểu Lê không chú ý, dẫu cái miệng nhỏ, suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ ra được, cuối cùng chỉ có thể khổ một khuôn mặt, bất lực nhìn mẫu thân. Liễu úy quay đầu, đối Dung Căng Đông nói, ta còn chưa bao giờ thu quá đồ. Đệ, ngươi nếu nguyện ý, ta nhưng thu ngươi nhập môn, cái gọi là một ngày vi sư, liền cả đời vi phụ, ngươi, minh bạch sao? Dung Căng Đông đôi mắt cơ hồ là lập tức liền sáng. Trước mắt người này có bao nhiêu đại bản lĩnh, Dung Căng Đông rõ ràng, nếu có thể bái này vi sư, kia thật là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Dung Căng Đông nỗ lực khống chế được nhảy nhót tâm tình, hỏi, thật, thật vậy chăng? Liễu úy vẫn là câu kia, chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể mang ngươi đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể thu ngươi làm đồ đệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể mang ngươi thoát ly khổ hải, hết thảy tiền đề, cũng chỉ là ngươi một câu, ngươi nguyện ý. Dung Căng Đông nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, hắn nguyện ý đến không được. Giờ khắc này, Dung Căng Đông không hề tưởng hắn ngũ hoàng thúc, mà là hai tròng mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt bình tĩnh nhìn trước mắt người, sau đó, hung hăng gật đầu, nghiêm khắc tới. Nói, Liễu Úy cái thứ nhất đồ đệ, là con trai của nàng, nhưng nhi tử không ở đồ đệ biên chế phạm vi, cho nên, Dung Căng Đông xem như Liễu Úy môn hạ đệ nhất nhân, nếu là lúc sau nàng lại thu đồ đệ, Dung Căng Đông tiện lợi nhân không cho chính là đại sư huynh. Ức chế chủ kinh hoàng trái tim, Tiểu Căng Đông lại xem Liễu Úy khi, kia trong ánh mắt, tràn đầy đều là ỷ lại, mà giải quyết thân phận vấn đề, Liễu Úy liền có tự tin. Hiện tại không giống nhau, Dung Căng Đông ngũ hoàng thúc, chỉ là thúc thúc, sư phụ, ở cái này triều đại, lại gánh đến một cái phụ tự. Đãi xưng hô lạc định sau, Liễu Úy liền chiều đối diện gác mái sau mái hiên phương hướng nhìn thoáng qua. Liễu Úy tưởng, Dung Phi thực mau liền sẽ tìm tới chính mình. Tiếp theo, Liễu Úy không hề quản quanh mình tình huống, một tay nắm đồ đệ, một tay nắm nhi tử, mang theo hai tiểu hài tử vào tiểu cách gian. Liễu Úy biết, Dung Phi bị đoạt hài tử sau, sẽ đuổi theo môn, nhưng Liễu Úy là không nghĩ tới, đối phương động tác sẽ nhanh như vậy. Hai ngọn trà sau, thái tử phủ ngoài cửa, tới một chiếc trong cung cấp tốc ra tới xe ngựa, đang cùng Dung Lăng tiếp tục thương thảo đại sự thái tử, nghe được thông báo, nhíu nhíu mày, ngay sau đó, không đợi hắn phân phó hạ nhân đem tân khách mang hướng thiên thính, liền thấy bên ngoài, hấp tấp tiến vào một người, không phải người khác, đúng là hắn cùng phụ cùng mẫu, ít ngày nữa trước còn nhân thích khách sự kiện, mà bị thương thân. Mình, lại không thể giao hợp thân đệ đệ, Dung Phi. Liễu Úy tuy rằng biết Dung Phi khẳng định sẽ bị kinh động, nhưng cũng nghĩ, hắn nếu chủ động tìm tới môn tới, nhanh nhất cũng muốn ngày mai. Rốt cuộc hắn vẫn luôn ở tại trong cung, thả ở Chiêu Ninh cung chịu hoàng hậu trông coi. Tùy tiện ra cung, rốt cuộc không phải dễ dàng như vậy. Nhưng hắn lại nói tới liền tới, gần nhất, còn liền rất không khách khí. Sao, đột nhiên tới? Thái tử là cái thứ nhất phát ra kinh nghi, hỏi ra. Lời này sau, thái tử biểu tình rất là khó coi. Gần nhất thái tử tính tình không hảo khống chế. Thêm chi cùng Dung Lăng nói sự chính nói tơi mấu chốt chỗ, Dung Phi đột nhiên tiến đến, bị đánh gãy tư vị, rất là khó chịu. Cấp huynh trưởng chúc Tết. Dung Phi nhưng thật ra chúc Tết bái đến đúng lý hợp tình. Chỉ là dứt lời, Dung Phi đôi mắt lại nhìn về phía một bên Dung Lăng, nói, Tam Hoàng huynh cũng ở, thật là xảo. Dung Lăng nhìn vị này ngũ đệ, nói, nghe nói ngươi thân mình không khỏe. Dung Phi thân mình tình huống như thế nào? Dung Lăng rõ ràng, phía trước Dung Lăng cùng Liễu Úy liền tiến cung thuận tiện thăm quá Dung Phi, nhưng này đó ngầm làm sự, những người khác đều là không biết. Bởi vậy, mặt mũi thượng nói đầu, tổng muốn lao lao. Dung Phi nhàn nhạt ngoác ngoác môi, lại nói, không chết được. Thái tử đối ngũ đệ này ngữ khí không phải thực vừa lòng, thấy thế nào, Dung Phi bộ dáng này tư thế, nhìn đảo có điểm như là tới nháo sự. Ngươi ra cung tới, mẫu hậu nhưng biết được. Dựa theo thái tử đối hoàng hậu hiểu biết, ngũ đệ thân mình bị thương, đúng là bảo bối cục cưng thời điểm. Mẫu hậu liền năm vương phủ đều không chuẩn ngũ đệ hồi, như thế nào làm ngũ đệ tại đây đầu mùa xuân trời lạnh, còn rơi xuống nhỏ vụn tiểu tuyết, chạy tơi bên ngoài đi lung tung dạo. Dung Phi không trả lời, này một chuyến ra cung, tất nhiên là tiền trảm hậu tấu trộm đi ra tới, nhưng này cũng không có biện pháp, mắt thấy chính mình người phải bị thọc gậy bánh xe, hắn nơi nào còn ở trong cung ngốc được. Mà lúc này, bên cạnh cách gian, Liễu Úy cũng nghe tới rồi động tĩnh. Liễu Úy nhìn xem đối diện đang ở sưởi ấm Dung Căng Đông, nói, ngươi ngũ hoàng thúc tới, bất quá đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Dung Căng Đông có chút khó xử, nhược nhược hô một tiếng, sư phụ. Liễu Úy đứng dậy, đối tiểu hài tử vươn tay. Dung Căng Đông tự giác cũng đứng lên, bắt lấy sư phụ tay. Liễu Úy nắm tiểu hài tử, một bên đi ra ngoài, một bên nói, tổng phải có cái công đạo, ngươi ngũ hoàng thúc tới cũng nhanh, nghĩ đến, cũng là quá để ý ngươi, trong chốc lát hảo hảo giải thích, có sư phụ ở. Liễu Úy nói như vậy, Dung Căng Đông liền an tâm không ít, nhưng vẫn là có chút thấp thỏm, nói đến cùng, ngũ hoàng thúc là thật sự thực quan tâm hắn. Liễu Úy nắm Dung Căng Đông đi cấp Dung Phi thỉnh an, làm vãn bối, Dung Căng Đông tiến vào sau, liền quy quy củ củ chiều Dung Phi hành một cái đại lễ. Dung Phi miễn cưỡng duy trì mặt mũi thượng chấn định, nhưng hai mắt nhìn thấy Liễu Úy lôi kéo Dung Căng Đông tay khi, đáy mắt lại khó nén trào ra một tia bất an. Liễu Úy biết Dung Phi định là có chuyện tưởng đối chính mình nói, liền cho hắn tìm cái bậc thang nói, không nghĩ tới hôm nay còn có thể thấy Ngũ Vương gia, nghe nói, Ngũ Vương gia gặp thích khách, thân mình không khỏe, hiện giờ có khá hơn. Ngũ Vương gia hỏng rồi thân mình, không thể giao hợp việc, ở kinh thành sớm đã là công khai bí mật, Dung Phi không nửa điểm ngượng ngùng, dù sao Liễu Úy là chân thật tình huống biết, liền không quá để ý có lệ nói, không sai biệt lắm. Liễu Úy lại nói, sự tình quan mình thân, vẫn là thận trọng cho thỏa đáng, Ngũ Vương gia nếu không chê Liễu Mỗ tài hèn học ít, Liễu Mỗ nhưng thật ra nhưng vì ngài khám thượng một phen. Dung Phi nghe ra Liễu Úy đây là muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện ý tứ, liền lưu loát đứng dậy, nói, Liễu đại nhân y thuật cao siêu, trong kinh thị truyền, kia liền làm phiền. Hắn nói, đi đến thính cửa, khách khí đối Liễu Úy so cái thỉnh thù thế. Liễu Úy thuận thế gật đầu, tùy Dung Phi cùng đi ra ngoài. Dung Phi tới lại đi, bất quá nửa khắc chung, thái tử chưa làm rõ ràng Ngũ Đệ rốt cuộc là tới làm gì, đối diện Dung Lăng, lại đã ra tiếng, nói đến có một chuyện, đệ không biết có nên nói hay không. Thái tử lực chú ý lập tức chuyển tới Dung Lăng trên người, ngồi thẳng chút thân mình, cẩn thận nói, chính là A Lăng đối. Phía trước vi huynh chi ngôn có điều băn khoăn, A Lăng có ý kiến gì, đại nhưng đưa ra, mới vừa rồi vi huynh lời nói, cũng không chết định, đến tột cùng như thế nào, chúng ta thượng có chu toàn đường sống. Dung Lăng bưng lên trong tầm tay chén trà, mới nói, sự, cùng Căng Đông có quan hệ. Dung Lăng cùng thái tử như thế nào thương lượng Dung Căng Đông thuộc sở hữu vấn đề, tạm thời không nói chuyện, đại cục thế sở áp, thái tử nhượng bộ, là kiện chuyện dễ, cách vách phòng, Dung Phi lại là tạc mao, tiến nhà ở, Dung Phi quay đầu đóng cửa phòng, trực tiếp liền đối Liễu Úy đã phát một hồi tính tình, Liễu đại nhân, ngươi có thể nào như vậy? Mở miệng chính là chất vấn, thả ngữ khí phi thường không tốt. Liễu Úy ngồi ở ghế trên, nhìn vị này Ngũ Vương gia, đối hắn duỗi duỗi tay, Vương gia lại đây ngồi xong, đem bàn tay ra tới. Dung Phi khí giống giống ngồi vào Liễu Úy đối diện, phanh, một tiếng đem tay phóng tới trên bàn, lại như cũ nộ mục trừng mắt Liễu Úy, nói, ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi, liền sẽ tùy ngươi, ta biết ngươi đau lòng Căng Đông quá nhật tử khổ, nhưng ngươi làm sao biết ta một phen khổ tâm, ta có ta tính toán, Liễu đại nhân không rõ nguyên do, liền thỉnh không hảo quấy rối. Liễu Úy vươn ra ngón tay, thăm Dung Phi mạch đập, lại nghe hắn miệng đầy khí lời nói, lại là chậm rãi nói, ngươi có giá tâm là chuyện tốt, ta cũng không phản đối ngươi bồi dưỡng tiểu căng, nhưng ngươi giáo dục phương thức, ta không ủng hộ, tiểu căng theo ta đi, ta nhưng ứng ngươi một chuyện, ngươi ngày sau nhưng tiếp tục nâng đỡ hắn, nhưng tưởng lại dùng bực này cực đoan phương pháp, lại là muốn quá ta này một quan. Ngươi, Dung Phi tức giận đến không nhẹ, ngươi cũng biết ta bồi dưỡng hắn, là muốn hắn làm cái gì? Làm hoàng đế. Liễu Úy trong lòng là có trả lời, nhưng xem Dung Căng Đông còn ở bên cạnh vẻ mặt khẩn trương nhìn hai cái đại nhân vì hắn khắc khẩu, Liễu Úy liền không tính toán đem. Như vậy mẫn cảm nói, làm cho đứa nhỏ này trước mặt nói ra. Liễu Úy ngón tay buông ra Dung Phi thủ đoạn, nói, vươn đầu lưỡi, ta nhìn xem. Dung Phi trừng mắt đem đầu lưỡi nhổ ra, còn ở tiếp tục nói chuyện, hoan tôn nãi muốn mang đi gà đông, âu không đồng ý, thái tử năm ti ta tinh eo tế tuyển nơi sân, là đào tạo hắn đối tốt thổ nhưỡng. Dù sao ngươi muốn mang đi Căng Đông, ta không đồng ý, thái tử phủ là ta chọn lựa kỹ càng nơi sân, là đào tạo hắn tốt nhất thổ nhưỡng. Dung Phi nói hàm hàm hồ hồ, bởi vì vươn đầu lưỡi, nói chuyện tất là không nhanh nhẹn, nhưng điểm này không ảnh hưởng hắn hỏa khí, hắn vẫn là nói được chém đinh chặt sắt. Liễu Úy nghe xong nửa ngày, mới đoán ra vị này Ngũ Vương gia nguyên lời nói, lại xác định hắn đầu lưỡi không thành vấn đề, làm hắn thu hồi đầu lưỡi, mới nói, Căng Đông, đã bái ta làm thầy. Liền này một câu, một hòn đã làm cả hồ dậy sóng. Dung Phi một chút ngây ngẩn cả người, một ngốc ngốc nhìn Liễu Úy, sau đó tầm mắt vừa chuyển, lại nhìn về phía Dung Căng Đông. Dung Căng Đông chột dạ cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm khẩn chính mình giày tiêm, không dám nhìn đại nhân. Liễu Úy thừa cơ nói, Dung Lăng lúc này chỉ sợ cũng ở cùng thái tử giao thiệp, nếu đến thái tử đồng ý, tiểu căng liền sẽ tùy ta đi, ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi, Dung Phi tức giận đến trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi đây là ở hại hắn. Liễu Úy quay đầu đối Tiểu Lê nói, mang ngươi tiểu căng ca ca đi ra ngoài chơi. Tiểu Lê nghe ra đại nhân muốn nói sự, liền ngoan ngoan gật đầu, dắt tiểu căng ca ca tay, đem tiểu căng ca ca hướng bên ngoài kéo. Dung Căng Đông kỳ thật rất muốn lưu lại, nhưng đây là sư phụ hạ lệnh, hắn không nghĩ vi phạm sư phụ cái thứ nhất mệnh lệnh, liền không dãy giụa, thành thật tùy tiểu Lê ra cửa. Cửa phòng khai lại quan, chờ Dung Căng Đông vừa đi, Liễu Úy cầm lấy trên bàn đảo thủ sẵn chén trà, phanh một tiếng, đem chén trà khái ở trên bàn, kia thật lớn tiếng vang, đem Dung Phi hù nhảy dựng. Dung Phi run lên một chút nhìn Liễu Úy, Liễu Úy nâng lên mắt, tầm mắt tỏa định ở Dung Phi trên mặt. Dung Phi đột nhiên có chút khẩn trương, muốn nói đánh nhau nói, hắn là khẳng định đánh không lại Liễu Úy. Liễu Úy cũng không có trực tiếp động thủ, cái gọi là tiên lễ hậu binh, đạo lý ngẫu nhiên luôn là muốn giảng một chút. Ngũ Vương gia, Tư Trị Luận nhưng có xem qua, đây là trị sự chi thư, Thanh Vân Triều không có cái nào hoàng thất con cháu là không thấy quá. Dung Phi gật đầu, tất nhiên là xem qua. Liễu Úy liền nói, đã là xem qua, nhưng xem đã hiểu. Dung Phi nhíu mày, không quá minh bạch Liễu Úy ý tứ. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, Liễu Úy là muốn lấy Tư Trị Luận nội dung, cùng hắn tới biện luận Dung Căng Đông giáo dục vấn đề. Dung Phi tự nhận từ nhỏ thông tuệ, tuy là không yêu niệm thư, nhưng Tư Trị điển tịch như vậy vỡ lòng thư tịch, không cần đặc biệt ngạnh nhớ, đại khái cũng là có thể bôi đến xuống dưới. Cho nên, hắn rất có tin tưởng, bởi vì sách này bên trong, tuyệt đối không có một tiết nội dung, là trách cứ hắn giáo dục phương thức có vấn đề. Mà liền ở hắn tự tin tràn đầy khi, Liễu Úy hỏi, sách này, nhưng có nói qua, nếu thành minh quân, nhất định phải tu luyện thành âm cay vô cùng người, đoạn lục thân. Dung Phi sửng sốt, theo bản năng lắc lắc đầu. Tư Trị Luật, không giảng này nội dung. Liễu Úy lại hỏi, Trị Quốc Bảo sách, Ngũ Vương gia, nhưng có xem qua. Trị Quốc Bảo sách cũng là Trị Quốc học thuyết trung nhập môn cấp thư tịch, Dung Phi tất là xem qua. Hắn tiếp tục theo Liễu Úy nói cha gật đầu. Liễu Úy hỏi, sách này nhưng có nói qua, tự mình hại mình tự nhạc, mới là minh đức. Nếu muốn thành công, tất tiên tự cung. Dung Phi bị Liễu Úy kia sau một câu so sánh cấp nói được ngơ ngẩn, nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Liễu Úy thấy Dung Phi không hé răng, lại nói, ta không biết, Ngũ Vương gia mệnh. Đến tột cùng bị cái gì kích thích, mới có thể cảm thấy, chỉ có ăn càng nhiều khổ, mới có thể đến lớn hơn nữa thành tựu. Nếu là thật sự chỉ cần chịu khổ liền dùng được, kia trên đời khất cái dữ dội nhiều, lưu dân dữ dội nhiều, không phải mỗi người đều phải đương hoàng đế. Dung Phi nắm chặt nắm tay, tự hỏi khởi phản bác Liễu Úy dùng từ. Liễu Úy lại nói, tiểu căng mới vài tuổi, Ngũ Vương gia làm này đó, sẽ không sợ cho hắn thơ ấu lưu lại bóng ma. Tuy rằng hắn biết ngươi đây là vì hắn hảo, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái hài tử, vì sao phải thừa nhận này đó? Ngươi ở hắn tuổi này thời điểm, nếu muốn ngươi quá loại này nhật tử, ngươi nhưng sẽ oán, ngươi nhưng sẽ hận. Bên không nói, liền nói ngươi phụ hoàng, người trong thiên hạ đều biết, ngươi phụ hoàng tuy dã tâm bừng bừng, từ nhỏ liền đối với quyền lợi tràn ngập hướng tới, nhưng niên thiếu khi, lại là cẩm y ngọc thực, lăng la tơ lùa trong người, nhưng phi tiểu căng như vậy tự ngược sống qua, lại lui. Một bước, chúng ta tới nói Dung Đô Úy, Tam Vương gia niên thiếu nhiều khó, chịu khổ rất nhiều, nhưng hắn chân chính trưởng thành, lại là ở mẫn phi che chở hắn lúc sau. Còn có ngươi, Ngũ Vương gia cảm thấy, ngươi hiện giờ tính có điều thành tựu sao? Hảo đi, ngươi không tính, ngươi không thành tựu, nhưng ngươi có tâm cơ, vậy ngươi tâm cơ từ đâu mà đến? Ăn cỏ ăn chấu ăn ra tới, mỗi ngày giặt quần áo sát mà, động bất động liền bị đánh ai mắng chịu ra tới. Dung Ngũ Vương gia, cũng biết Liễu Mỗ vì sao cho ngươi thăm mạch, xem ngươi miệng lưỡi. Bởi vì Liễu Mỗ cảm thấy, Vương gia có bệnh, là thật sự có bệnh, cái loại này có bệnh. Liễu Úy nói quá không khách khí, Dung Phi bị nghẹn họng. Dung Phi là tưởng phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng lý không ra cái nguyên cớ. Liễu Úy cuối cùng nói, tuổi này tiểu căng, thiếu, cũng không phải trong sinh hoạt thê thảm lịch duyệt, mà là một cái chân chính có thể vì hắn chỉ dẫn con đường phía trước, có thật bản lĩnh lão sư, nhưng ta xác định, Ngũ Vương gia, ngươi đều không phải là vị kia hiền sư, tuy rằng ta cảm thấy ta cũng không phải, nhưng tiểu căng đã bái nhập ta môn hạ, ta liền sẽ vì hắn tìm đến vị kia lương sư, trợ hắn con đường phía trước bằng phẳng. Liễu Úy cùng Dung Phi nói rất nhiều, nhưng là, Liệu ý nếu không có biết được Dung Phi thật sự đối Tiểu Căng là một mảnh khẩn thiết chi tâm, cũng sẽ không phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Dung Phi nghe xong, Liệu ý nói, chỉ cau mày, vẫn luôn không đáp lại. Liệu ý nên nói đều đã nói, lập tức đứng dậy, đi đến đẩy ra cửa phòng, này liền nhìn đến bên ngoài, Tích Hương Minh Hương chính mang theo 4 cái tiểu hài tử chơi diều hâu bắt tiểu kê. Dung Căng Đông đương chính là gà mụ mụ, Tích Hương đương chính là diều hâu, Minh Hương thì tại bên cạnh tước trái cây chờ cấp mấy cái hài tử ăn. Trong viện nhỏ vụn bông tuyết bay tán loạn, mấy trương tươi đẹp gương mặt tươi cười, như vậy trương Dương bắt mắt. Dung Phi cũng đi ra, nhìn đến kia cười đến nhất phái thiên chân, đẩy mặt phiếm hồng Dung Căng Đông, nhíu chặt mày, càng thêm thâm. Mà đúng lúc này, chính sảnh cũng đi ra hai người. Liệu ý liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn đến Dung Lăng cùng thái tử cùng đứng lặng. Hai người tới rồi cửa còn đang nói cái gì? Liệu ý đi qua đi, vừa vặn nghe được một câu kết cục, là thái tử nói. Thái tử nói, kia liền, đa tạ A Lăng. Mà nhìn đến Liệu ý lại đây, thái tử liền không tiếp tục nói tiếp, chỉ là liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, đối trong viện gọi một tiếng, Căng Đông. Chính chơi đến vui vẻ vô cùng Dung Căng Đông, nghe tiếng cứng lại. Dung Căng Đông quay đầu nhìn cửa mấy người, do dự một chút, chậm rãi đi qua đi, cung kính cúi đầu, nhỏ giọng gọi một câu, phụ thân. Thái tử thấy Dung Căng Đông này nòa yếu đuối nhược bộ dáng, có chút không mừng, nhẫn nại tính tình nói, ngươi Tam Hoàng thúc nói, cùng ngươi rất là hợp ý. Nhà hắn Tiểu Lê lại thiếu cái bạn chơi cùng, liền tưởng tiếp ngươi qua đi chủ chút thời gian, ngươi trở về, dọn dẹp một chút, trong chốc lát cùng ngươi Tam Hoàng thúc một đạo đi. Dung Căng Đông nghe xong, mắt to tức khắc sáng ngời cực kỳ. Tiểu Lê cũng thật cao hứng, lập tức liền đem hắn Tiểu Căng ca ca bế lên tới, còn xoay hai cái vòng nhi. Liễu Tiểu Lê cái đầu muốn so Dung Căng Đông tiểu rất nhiều, bị như vậy tiểu nhân để toàn bộ ôm đến bay lên không. Dung Căng Đông thực xá nhiên, nhưng hắn lại xác thật vui vẻ, liền không dãy giụa, ngược lại hai tay hộ ở Tiểu Lê sau lưng, duy sợ trong chốc lát không trọng, tiểu đệ sẽ té ngã. Tiểu Lê có võ công đấy, đừng nói ôm một cái tiểu ca ca, chính là hai cái, đều không nói chơi. Tiểu Lê thực nhảy nhót, trong miệng vẫn luôn cười ồn ào, thái tử lại cảm thấy ồn ào cực kỳ. Kỳ thật thái tử trước kia cũng đối này tiểu hài tử khởi quá hảo cảm. Nhưng ốm đau quấn thân sau, tựa như thay đổi cá nhân, đối cái gì đều không kiên nhẫn. Lúc này nghe tiểu hài tử ầm ĩ, càng là nhíu nhíu mi, phất tay nói, đi thu thập đồ vật. Dung Căng Đông lúc này mới không dám tiếp tục làm càn, làm Tiểu Lê đem hắn buông xuống, thanh thúy ứng thanh là, quay đầu liền hướng nội viện chạy. Tiểu Lê không nghĩ rời đi tiểu ca ca, cất bước cũng đuổi kịp. Đại nữ cảm thấy hảo chơi, cũng đi theo một tổ ong đi. Minh Hương Tích Hương vô pháp, chỉ phải đuổi kịp, liền sợ mấy cái tiểu hài tử trong chốc lát chạy trốn quá nhanh ném. Tới, rốt cuộc, từ tiến mới vừa rồi đến bây giờ, các nàng nhưng không nhìn thấy vị này thái tử phủ tiểu thế tử, bên người có một cái hầu hạ hạ nhân. Sự tình này liền xem như trần ai lạc định. Liễu Úy quay đầu lại nhìn Dung Phi liếc mắt một cái, cong cong môi, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ngũ vương gia thân mình phục hồi như cũ rất khá. Chỉ là, đảo ít nhiều cái này thân không thiếu, vô lực miên căn, nếu không, sinh ra tới hậu đại, còn không biết có sống, hay không đến quá trăng tròn đâu. Đây là trào phúng hắn sẽ không dưỡng hài tử còn hạt dưỡng, may mắn không sinh, nếu là sinh, cũng là đến bị hắn tai họa chết. Dung Phi càng thêm phiền Liễu Úy, liên tục trừng mắt nhìn Liễu Úy vài mắt. Thái tử cùng Dung Lăng đã nói được không sai biệt lắm. Thái tử cũng đem có thể cho Dung Lăng lợi thế đều bãi ở bên ngoài thượng, ý tứ thực minh xác, chỉ cần Dung Lăng đứng ở hắn bên này, sự thành lúc sau, Dung Lăng chỗ tốt định là không thể thiếu. Cái gọi là sự thành lúc sau, như thế nào sự thành, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Thái tử không hảo nói thẳng ra tới, Dung Lăng cũng không hỏi khai, chung quy, Dung Lăng là không tính toán đáp ứng, chỉ là miệng thượng, có lệ thái tử thôi. Thái tử cho rằng, Dung Lăng đây là đồng ý, chỉ là còn ở suy nghĩ hẳn là xuất lực nhiều ít vấn đề này. Kỳ thật, chỉ cần Dung Lăng nói rõ thân phận lập trường, thái tử cảm thấy, này liền đã đủ rồi, hai người hợp tác, làm cũng là làm cấp những cái đó trong triều nguyên lão nhóm xem. Dung Tố lần này hồi kinh sau, lén vài vị trong triều trọng thần. Dung Tố muốn làm cái gì, thái tử trong lòng biết rõ ràng, chỉ là phía trước phụ hoàng còn khỏe mạnh, ổn ngồi long ỷ phía trên, có phụ hoàng ngăn chặn, bên kia rốt cuộc không ra cái gì nhiễu loạn. Lại nhân trong kinh mấy cọc án mạng phát sinh, Dung Tố bước chân cũng rõ ràng bị vướng, nhưng hiện tại phụ hoàng xảy ra chuyện đã không có kiềm chế, Dung Tố liền này hai ngày đã đi tìm ba vị Hàn Lâm viện học sĩ, nếu muốn đoạt quyền, mượn sức văn thần là ắt không thể thiếu bước đi. Thái tử vô pháp không vội, mà cái này thời điểm Dung Lăng thái độ liền thập phần quan trọng. Thái tử tin tưởng Dung Lăng sẽ không cùng Dung Tố hợp mưu, rốt cuộc này hai người vẫn luôn đều không đối phó. Dung Lăng nhưng thật ra hảo thuyết, chỉ là kia Dung Tố luôn luôn đem Dung Lăng coi như giả tưởng địch, cấp Dung Lăng tìm phiền toái cũng không ít. Dung Lăng cũng không phải rộng lượng người, không có khả năng quay đầu liền không so đo. Tương phản, thái tử cho rằng Dung Lăng người này đặc biệt keo kiệt, có thể nói có thù tất báo. Chỉ là ngày thường không có gì người thực sự có năng lực làm Dung Lăng mang thù một hồi thôi. Thái tử nhắc lên Dung Lăng cùng nhau, bất quá là vì nhiều một tầng gia hổ, huynh đệ hai người, một văn một võ, quyền lên tiếng thượng, phân lượng luôn là muốn cao hơn Dung Tố. Đương nhiên, thái tử làm như vậy, còn có một cái mục đích, đó chính là nhằm vào Dung Lăng tự thân. Dung Tố đối ngôi vị hoàng đế có hứng thú, Dung Lăng, liền không có sao. Thái tử trong lòng là kế hoạch, đem Dung Lăng kéo đến phía chính mình, Dung Lăng có cái gì gió thổi cỏ lay, chính mình cũng có thể trước thấy rõ ràng. Tóm lại, đều phải phòng. Hôm nay nói chuyện với nhau một phen, thái tử đã có 70% tin tưởng. Liền bởi vậy, Dung Lăng đưa ra trong nhà tiểu nhi thích hắn trong phủ trưởng tử, hắn cũng không khách khí đem hài tử tặng đi ra ngoài. Bởi vì, nói đến vui sướng, đãi Dung Lăng cáo từ khi, thái tử còn tự mình đem người đưa đến thái tử phủ cửa. Chờ đến người đều lên xe ngựa, thái tử mới liếm đi trên mặt giả dối ý cười. Biểu tình bất thiện nhìn về phía bên người Dung Phi, hỏi, ngươi đến tột cùng tới làm cái gì? Dung Phi không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm kia càng lúc càng xa đuôi xe, biểu tình rất là nghiêm túc. Trên xe ngựa, Tiểu Lê lôi kéo Dung Căng Đông trước. Sau không buông tay, Dung Căng Đông cũng làm Tiểu Lê túm, trên thực tế, không ngừng Tiểu Lê bất an, sợ Tiểu Căng ca ca lại bị mang về, Dung Căng Đông càng bất an. Dung Căng Đông so bất luận kẻ nào đều không thích kia mặt ngoài vinh hoa phú quý, ngầm lại xấu xa dơ bẩn thái tử phủ. Liễu Úy dựa vào một bên xe trên vách, đem chính mình thu cái tiểu đồ đệ sự nói cho Dung Lăng. Dung Lăng nghe xong, ngẩng đầu đi xem Dung Căng Đông. Dung Căng Đông thực khẩn trương, như là sợ hãi Tam Hoàng Thúc phản đối, lập tức nắm ngón tay, đối Tam Hoàng Thúc lộ ra một cái gương mặt tươi cười, còn tận khả năng làm cái này gương mặt tươi cười thoạt nhìn muốn nhiều chân thành tha thiết liền có bao nhiêu chân thành tha thiết. Dung Lăng chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, đối với Liễu Úy nói, ngươi thích liền hảo. Đại niên mùng 1, Liễu Úy nhìn Dung Căng Đông cùng Tiểu Lê này hai cái tiểu hài tử, lại nhìn không được sờ sờ bụng nhỏ, nghĩ, năm nay, nhất định là càng tốt. Dung Căng Đông ở Tam Vương phủ chủ hạ, chủ phòng liền an bài ở Tiểu Lê cách vách, bởi vì qua tân niên, Tiểu Lê lại lớn một tuổi. Dung Lăng bắt đầu an bài, muốn đưa Tiểu Lê đi học đường. Trước kia không cho Tiểu Lê đi, một là bởi vì lúc ấy Dung Lăng còn chưa cho thấy thân phận về kinh đô, đem hải tử đặt ở bên ngoài, sợ không có phương tiện. Nhị là Tiểu Lê võ công hảo, ngày thường ở trong phủ đều phải Minh Hương Tích Hương hai người nhìn chằm chằm mới không làm hắn nháo phiên thiên, nếu là làm hắn đi ra ngoài, còn không đem học đường nháo phiên. Nhưng là hiện tại bất đồng, Dung Căng Đông xuất hiện, làm Dung Lăng suy nghĩ lên. Dung Lăng không tính toán làm Tiểu Lê đi thượng thư phòng, cùng những cái đó tiểu hoàng tử tiểu thế tử một đạo nhi học học vấn, càng thiên hướng với làm hài tử đi dân gian tư thục. Tuy nói là tư thục, nhưng ở kinh đô thành, lại có mấy cái tư thục tiên sinh, là không thân phận không bản lĩnh. Dung Lăng phía trước liền chọn lựa quá, lúc ấy tuyển định chính là trước Hàn Lâm viện tả sứ Phúc Đại Nhân, lui ra tới sau kinh làm tư đường. Phúc Đại Nhân từng nhậm hai nhậm đế sư. Tiểu Lê nguyên bản bởi vì ăn Tết, ở trong phủ ăn ngon uống tốt quá, lại không nghĩ rằng, đại niên sơ tứ, mới vừa cùng mẫu thân đi xem xong mùa rồi bóng trở về, Dung Thúc Thúc liền nói với hắn, năm sau làm hắn đi học đường. Vừa nói đến học đường, Tiểu Lê liền nghĩ đến Dung Khuynh, Dung Khuynh trang bệnh đều không muốn đi học đường, có thể thấy được học đường là cái nhiều đáng sợ địa phương. Tiểu gia hỏa 100 không muốn. Vì tỏ vẻ đấu tranh rốt cuộc, Tiểu Lê thậm chí liên tục hai cái buổi tối ăn và mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc trong phòng không đi, một hai phải tê ở bên trong cùng mẫu thân Dung Thúc Thúc cùng nhau ngủ. Cái này hành động, thành công chọc giận Dung Lăng. Nguyên bản vì bận tâm Liễu Úy mang thai lúc đầu nguy hiểm, hắn đã ở cực lực khắc chế, hiện nay, mỗi đêm cũng liền ôm nàng ngủ, động cũng không dám lộn xộn, nhưng Tiểu Lê gần nhất, trực tiếp đổ ở hắn cùng Liễu Úy trung gian, đừng nói ôm Liễu Úy ngủ, Dung Lăng liền Liễu Úy tay đều không gặp được. Ngày đầu tiên buổi tối Dung Lăng nhịn, dù sao cũng là chính mình nhi tử, nhưng ngày hôm sau buổi tối, Dung Lăng liền không đáp ứng. Chờ đến Tiểu Lê ngủ say, Dung Lăng liền đứng dậy, xách theo chính đắm chìm ở ngủ mơ bên trong nhi tử, dùng chăn bông bao, trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Liễu Úy nghe được động tĩnh, hơi hơi đứng dậy, mơ hồ hỏi câu, làm sao vậy? Dung Lăng lại nói, không có việc gì. Dung Lăng cũng không nhiều lắm giải thích, một tay bắt lấy nhi tử, trực tiếp đi qua một cái sân, đẩy ra Dung Căng Đông cửa phòng. Đang ngủ say Tiểu Căng Đông bị bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy. Dung Lăng không nói hai lời, đem Tiểu Lê gác ở hắn trên giường, nói, chiếu cố đệ đệ. Dung Căng Đông một nhìn còn ở đánh nước mũi phao Tiểu Lê, không biết rõ ràng sao lại thế này đâu. Cửa phòng lại bị đóng lại, Dung Lăng lại trở về trong phòng khi, nhìn đến Liễu Úy còn tỉnh. Hắn nước tiểu, không hề căn cứ không hề có đạo lý lên án. Liễu Úy rõ ràng chính mình nhi tử, Tiểu Lê sớm tuệ, 3 tuổi khi biết nước tiểu mất mặt sau, liền sẽ không nước tiểu, như thế nào sẽ 5 tuổi, còn nước tiểu. Nhưng Liễu Úy không hỏi, trên thực tế, này 2 ngày nàng bắt đầu cảm thấy sống lưng ngạnh, cũng biết đây là thời gian mang thai bệnh trạng, hiện giờ không có gây sự. Quỷ, lại có Dung Lăng che chở, nàng tưởng nàng khẳng định sẽ ngủ đến thoải mái nhiều. Nằm hồi thượng, Dung Lăng tự nhiên đem Liễu Úy ôm tiến trong lòng ngực, dày rộng đại trưởng không giấu vết phúc ở nàng trên bụng nhỏ, nhắm mắt lại, ngủ đi. Liễu Úy súp ở Dung Lăng trong lòng ngực, thực mau, đã ngủ. Liên tục mấy ngày, Tiểu Lê buổi tối đều chạy đến mẫu thân Dung Thúc Thúc phòng chướng mắt, nhưng ngày hôm sau khởi, hắn vĩnh viễn ở Tiểu Căng ca ca thượng. Đồng thời, tân niên nghỉ tắm gội kỳ chỉ chớp mắt đã vượt qua, học đường khai giảng. Nhập học ngày đó, là Dung Lăng đưa Tiểu Lê Tiểu Căng đi tư thục. Đi tư thục trong xe ngựa, Tích Hương nửa dặn dò nửa hù dọa đối Dung Căng Đông nói, Căng công tử, đây là túi tiền, bên trong thả ngân phiếu, nếu là có gì tưởng mua, ngài liền cầm dùng, nếu là tiểu công tử có gì thích, ngài xem cấp mua điểm, nhưng chớ có mua đường hồ lô, tiểu công tử nha không tốt. Liễu công tử nói, tiểu công tử lại ăn, liền nhổ hắn nha. Còn có chua ngọt bánh cùng vân phiến quả, loại này cao ngọt, tiểu công tử đều không thể ăn, Căng công tử ngài cũng muốn ăn ít, ngài 2 ngày trước liền nói răng đau, nếu là lại ăn, nha lại đau, nô tỳ nhất định liền phải nói cho Liễu công tử, Liễu công tử cũng sẽ cho ngài nhổ răng. Đúng rồi, nơi này có 2 chỉ bút lông sói bút, với văn phủ đưa tới, nói là với văn phu nhân tự xem duyên chùa cầu tới, còn khai quang, có thể phù hộ Căng công tử cùng tiểu công tử việc học thành công, thông tuệ cơ linh. Còn có một ít linh tinh vụn vặt đồ vật, cùng với mang cho tiên sinh lễ vật, đều ở bảo tử chỗ đó, ngài nhưng đến nhớ kỹ, có cái gì muốn người chạy việc, phân phó bảo tử đó là, hạ học trước, nô tỳ sẽ đến tiếp ngài cùng tiểu công tử, ngài nhưng ngàn vạn chớ có loạn đi, năm trước trong kinh ra vài cọc muốn mệnh án tử, hiện giờ tiếng gió còn tăng cường, cũng không thể đại ý, Tích Hương lải nhải, vừa nói liền không ngừng, nhưng Tích Hương biết, này, đó cùng tiểu công tử nói, vô dụng, đến nói cho Căng công tử, Căng công tử cần phải thành thục ổn trọng đến nhiều. Dung Căng Đông rất phối hợp đem hết thảy đều nhớ kỹ. Mấy ngày nay đều là Tích Hương ở chiếu cố bọn họ, Tích Hương là thật sự dụng tâm. Mà nay ngày bắt đầu, bọn họ muốn nhập học, Tích Hương liền không thể bên người hầu hạ, không tránh được muốn phá lệ lo lắng. Tư thục còn yêu cầu, mỗi hộ chỉ có thể mang một cái gã sai vặt. Dung Căng Đông hiện giờ cùng Tiểu Lê tính một hộ, bởi vậy, cũng chỉ có thể mang một cái hầu hạ. Tích Hương ngàn chọn vạn tuyển, mới tuyển một cái kêu bảo tử người hầu, nhưng Tích Hương vẫn là không yên ổn, đại khái là ai hầu hạ, đều không bằng nàng tự mình hầu hạ thỏa đáng. Dung Căng Đông dọc theo đường đi đều thực hiểu chuyện, Tích Hương nói cái gì, hắn đều nghe. Chờ đến Tích Hương nói xong, Tư Thục cũng tới rồi. Tiểu Lê dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, chỉ là dẩu cái miệng nhỏ, thực không cao hứng chừng mắt đối diện Dung Thúc Thúc. Dung Lăng căn bản không lý tiểu tử này. Chờ tới rồi địa phương, Dung Lăng xuống xe, quay đầu đối nhi tử vươn tay. Tiểu Lê phản nghịch, không kéo đại nhân tay, chính mình nhảy xuống xe, sau đó liền xoay đầu, tỏ vẻ chính mình là sẽ không tha thứ hắn. Dung Lăng cũng không để ý, cúi đầu đối Dung Căng Đông nói, tiểu căng, chiếu cố đệ đệ. Dung Căng Đông nhanh nhẹn hung hăng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Lê đệ đệ. Thời gian này, đúng là nhập học trước, ước chừng 30 phút thời điểm, thư viện cửa xe ngựa nối liền không dứt, mỗi chiếc trên xe ngựa xuống dưới, đều là các gia đưa tới thượng tư thục hài tử. Trong đó vài người đều nhận ra Dung Lăng, châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận, kia chính là Dung Đô Úy, Trần Cách Môn Dung Đô Úy. Dung Đô Úy ra hài tử, cũng ở chỗ này đọc sách. Dung Đô Úy không phải không thành thân sao? Như thế nào có hài tử? Nếu không có, kia Dung Đô Úy bên chân đứng hai cái oa oa là ai? Xem cái kia điểm nhỏ, cùng Dung Đô Úy không phải lớn lên rất giống sao? Sáng sớm tới đưa hài tử thượng tư thục, đa số đều là các gia quản gia, đại phó, những người này có kiến thức, cũng có ánh mắt, nhưng rốt cuộc thiển cận. Một ít việc, biết, một ít việc, không biết. Đãi xem minh bạch đại danh đỉnh đỉnh Dung Đô Úy, thật là tới đưa nhà mình hài tử thượng tư thục, mọi người lập tức cân nhắc, trở về liền phải đem tin tức này nói cho trong phủ các chủ tử, đồng. Thời, cũng đều không ngốc lập tức dặn dò nhà mình trong phủ tiểu chủ tử, làm tiểu các chủ tử, tận khả năng nhớ kỹ Dung Đô Úy mang theo kia hai cái tiểu công tử bộ dáng, quay đầu lại nghỉ ngơi khi, hảo liên lạc cảm tình. Dung Lăng liền tại đây loại quanh mình phân loạn không khí hạ, đem hai đứa nhỏ đưa vào tư thục đại môn. Chờ mắt thấy hai đứa nhỏ vào ngạch cửa, càng đi càng xa, Dung Lăng mới xoay người, lên xe ngựa, rời đi hồi phủ. Mà cùng thời khắc đó, đã vào lớp. Học Liễu Tiểu Lê, đang xem đến mãn thính ghế dựa khi, tò mò sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến một tiếng, phanh, vang lớn, đem hắn ý thức hấp dẫn qua đi. Liễu Tiểu Lê theo thanh âm kia nơi phát ra chỗ nhìn lại, liền nhìn đến, một trương tái nhợt vô thố, giống như ngũ lôi oanh đỉnh trắng non khuôn mặt nhỏ, xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiểu Lê nhìn kia phảng phất bị thiên đại kích thích Dung Khuynh, âm trầm vài thiên tâm tình, đột nhiên, tươi đẹp chút, hắn lôi kéo hắn tiểu căng ca. Ca, từng bước một, hướng tới Dung Khuynh phương hướng đi đến, Dung Khuynh tắc một tại chỗ, thẳng đến Tiểu Lê đi mau đến hắn trước mắt, hắn mới đột nhiên, hoa, một tiếng khóc lớn lên. Tiểu Lê không thể không dừng lại bước chân, liền như vậy nhìn Dung Khuynh. Dung Khuynh khóc đến oanh động, chung quanh sở hữu hài tử đều ngây dại, tất cả đều an tĩnh nhìn hắn, không biết hắn đây là sao. Duy độc Dung Căng Đông đã nhìn ra, xác thực nói, hắn là nhìn ra Tiểu Lê trên mặt, vừa rồi kia. Chợt lóe mà qua tà ác, Dung Căng Đông nhận mệnh đi qua đi, ôn hòa đôi khóc đến thở hổn hển Dung Khuynh nói, tiểu đệ đệ, ngươi đừng khóc, ngươi không khóc, ta liền thỉnh ngươi ăn ngọt trái cây. Hắn nói, từ trong tay áo lấy ra phía trước tích hương trộm đưa cho hắn tiểu ngọt quả, đưa tới Dung Khuynh trước mắt. Dung Khuynh khóc đến chính hăng say, nhưng nhìn kia hồng hồng tiểu trái cây, thút tha thút thít, lập tức nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới. Dung Căng Đông độc hữu lực, tương tác, bao dung lực, cùng với hắn thành thục hiểu chuyện, tại đây đàn hiện giờ tuy nói cực không thấy được, nhưng tương lai một ngày nào đó sẽ bước vào triều đình, trở thành giường cột nước nhà các bạn nhỏ trong mắt, khởi tới rồi mới bắt đầu tính tác dụng. Dung Căng Đông, liền từ nơi này, bắt đầu rồi hắn chinh phục chi lữ. Phúc Đại Nhân tuy là tư thục sáng lập người, nhưng mỗi ngày đi học người, lại cũng không là hắn. Tư thục thỉnh nhiều vị ưu tú đại tài, mỗi một vị đứng ra, kia đều là vang dội nhân vật. Phúc Đại Nhân ở Hàn Lâm Viện nhiều năm, môn sinh vô số, hắn môn sinh chung, có chút vào triều đình, ở kinh hiệu lực, có chút đi tỉnh ngoài báo cáo công tác, gánh các châu tỉnh quan phụ mẫu, cũng có không mừng trong triều trói buộc, càng nguyện lưu tại dân gian, dạy học và giáo dục. Tranh hồng tư thục nội, đại đa số dạy học tiên sinh, đều là đệ tam loại người, nhưng đã là Phúc Đại Nhân môn sinh, tự nhiên liền cũng là cùng quan đồ, có chút. Dung Lăng tự mình cấp Tiểu Lê tìm tư thục, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì bạc đãi. Theo lý thuyết, tân nhập tư thục hài tử, đều có nhân viên thống nhất sắp xếp lớp học, nhưng bởi vì Dung Lăng đi rồi cửa sau, Tiểu Lê gần nhất, trực tiếp liền vào tốt nhất nhất ban. Ngồi chung, đều là trong kinh tiếng tăm lừng lây trong gia tộc con nối dõi, có nội các trưởng lão tôn tử, có Trấn Quốc tướng quân công tử, Dung Tố ba cái nhi tử bởi vì đều là con vợ lẽ, vô pháp tiến cung nhập thượng thư phòng, bởi vậy, cũng đều bị an bài ở chỗ này. Tiểu Lê ngày đầu tiên đi học, bỗng nhiên nghe được trong viện, vang lên một trận sao chuông thanh. Nguyên bản đang xem náo nhiệt tiểu bằng hữu, một đám đều ngoan ngoãn vào chính mình vị trí. Không lâu sau, mới vừa rồi còn lộn xộn đại sảnh, liền yên lặng xuống dưới. Dung Căng Đông nhìn ra tình huống, liền duỗi tay đem Tiểu Lê kéo qua tới, nói, nhìn dáng vẻ là muốn đi học, mau chút nhập tòa, chớ có làm tiên sinh nhìn đi. Mới hảo, Dung Căng Đông như vậy vừa nói, Dung Khuynh lập tức nghĩ tới tiên sinh thước, nhìn không được run run một chút, bẹp cái miệng nhỏ, ủy khuất lại nhìn Liễu Tiểu Lê liếc mắt một cái, mới trốn tránh Liễu Tiểu Lê, sợ hãi trở lại chính mình vị trí. Dung Căng Đông cùng Tiểu Lê là mới tới, không có vị trí, liền ngoan ngoan đứng, chờ tiên sinh an bài. Không trong chốc lát, một vị tóc trắng xóa lão giả liền một tay cầm hai quyển sách, một tay nắm một cây thon dài dây mây, đi. Đến, lão giả đầy mặt thâm trầm, không giận mà uy, tiến vào sau, nhìn thấy an an tĩnh tĩnh lớp học cùng quy quy củ củ các học sinh, trên mặt lộ ra một tia vừa lòng, lại nhìn mắt chạm thẳng tắp hai cái xa lạ tiểu hài tử, liền nhớ tới viện sĩ hôm qua phân phó, hôm nay muốn tới hai cái tân học tử. Hồi ức một chút hai tử tên, lão giả kêu, Dung Căng Đông, Liễu Tiểu Lê. Hai đứa nhỏ nghe vậy gật đầu, lão giả lại đánh giá bọn họ một vòng nhi, cuối cùng nói, Dung Căng Đông ngồi cuối. Cùng một loạt, Liễu Tiểu Lê ngồi bên kia không vị, chỗ ngồi là dựa theo cái đầu sắp hàng. Dung Căng Đông tuổi đại, vóc dáng cao, lý nên ngồi cuối cùng một loạt. Tiểu Lê cái đầu nửa vời, bởi vì lớp học thượng còn có so Tiểu Lê tuổi càng tiểu nhân, cho nên Tiểu Lê bị an bài ở đệ tam bài. Tiểu Lê nguyên bản còn không vui, nhưng chờ đến hắn ngồi xuống sau, lại ngạc nhiên phát hiện, bên trái, thế nhưng là người quen. Tiểu Lê đối với bên người ngồi cùng bàn, lộ ra một cái tươi cười. Dung Khuynh bị Tiểu Lê cười đến cả người run lên, khuôn mặt nhỏ tức khắc càng thêm tái nhợt. Mắt thấy Dung Khuynh cặp kia đen như mực con ngươi, lại xúc nổi lên nước mắt. Tiểu Lê đúng lúc dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói một câu, lại khóc, liền đánh ngươi. Lập tức, mau rơi xuống nước mắt lại chảy ngược trở về. Nhưng là Dung Khuynh vẫn là toàn thân phát run, hắn cảm thấy, chính mình tựa như bà vú giảng chuyện xưa bị lão địa chủ khi dễ tiểu tức phụ. Vì sao như thế nào chạy, đều chạy không ra lão địa chủ ma chảo. Nhìn phía dưới tiểu hài tử ngồi xong, phía trên lão giả mới mở ra một tờ thư, bắt đầu giảng hôm nay đi học nội dung. Vì phán định mới tới hai cái tiểu hài tử học tập trình độ, lão tiên sinh riêng kêu hai cái tiểu hài tử lên trả lời vấn đề. Liên tiếp mấy vấn đề, hai cái tiểu hài tử đều đáp rất khá. Lão tiên sinh này liền vừa lòng sờ sờ hoa dâm tròm dâu, kiêu ngạo nghĩ, viện sĩ quả nhiên không có hố người, mới tới. Hai cái học sinh, quả thực không có mang thiên bọn họ này nhất ban tổng thể độ cao. Một cái buổi sáng, tổng cộng thượng hai đường khóa, tới rồi giữa trưa. Các gia gã sai vặt đều bắt đầu cấp nhà mình tiểu chủ tử thu thập đồ vật, bảo tử cũng sớm đem hai vị tiểu chủ tử văn phòng tứ bảo thu thập hào, chờ đến vừa tan học, liền lánh nhà mình chủ tử đi ra ngoài. Giữa trưa là phải về nhà dùng bữa, cho nên hải tử vừa ra tới, liền có thể nhìn thấy nhà mình xe ngựa. Bảo tử nhìn một vòng, nhi, mắt đều hoa, mới nhìn đến tam vương phủ xe ngựa, này liền lánh tiểu chủ tử hướng bên kia đi. Đi đến một nửa, mặt sau có người gọi lại bọn họ. Tiểu Căng ca ca, Tiểu Lê đệ đệ. Dung Căng Đông cùng Liễu Tiểu Lê dừng lại bước chân, quay đầu lại đi xem. Liền thấy một cái tròn tròn mập mạp tiểu nam hải cười hì hì chạy tới, chủ động nói, ta mẫu thân đáp ứng ta, hôm nay giữa trưa làm thịt kho tàu giò cho ta ăn, các ngươi muốn hay không đi nhà ta cùng nhau ăn, ta phân hai cái giò cho các ngươi. Đối với bạn mới tiểu đồng bọn, tiểu nam hải biểu hiện rất hào phóng. Dung Căng Đông nghe vậy, hiền lành nói, chúng ta cũng rất muốn đi, chính là hôm nay ngày thứ nhất đi học, trong phủ cũng chuẩn bị đại thiện, hoàng thúc cùng sư phụ nói phải chờ ta cùng Tiểu Lê về nhà mới ăn cơm, hôm nay, sợ là vô pháp đi nhà ngươi làm khách. Tiểu mập mạp nghe vậy có chút thất vọng, nói, kia lần sau mẫu thân làm thịt kho tàu giò, ta lại thỉnh các ngươi đi. Dung Căng Đông gật đầu, nhất định. Cùng tiểu mập mạp tách ra sau, Tiểu Lê lại bĩu môi, không cao hứng nói, tiểu Căng ca ca lại không thích ăn giò, vì cái gì đáp ứng hắn. Dung Căng Đông điểm điểm Tiểu Lê cái chán, nói, người khác mời ngươi, mặc kệ ngươi có thích hay không, kia đều là người khác một phen hảo ý, đối đãi đối với ngươi có thiện ý người, phải có lễ phép, phải biết rằng cảm ơn, sư phụ không phải đã dạy chúng ta sao? Tiểu Lê hừ một tiếng, đem mặt vặn đến bên kia, cô ấy cùng bổ một câu, ta trở về khiến cho Tích Hương làm thiêu giò, Tích Hương làm, khẳng định so người khác làm đều ăn ngon. Dung Căng Đông nghe vậy, cười nói, hảo, Tiểu Lê nói cái gì chính là cái gì. Hai cái tiểu hài tử thượng Tam Vương phủ xe ngựa, Sa Phu lái xe chậm rãi rời đi. Vẫn luôn ngừng ở Tư Thục cửa bên phải một khác chiếc trong xe ngựa, tràn ra một tiếng thở dài. Đi thôi. Già nua thanh âm, hỗn loạn mỏi mệt, lão nhân một tiếng phân phó, ngồi ở càng xe thượng đằng. Chờ mệnh lệnh Sa Phu liền cầm cuốn lên roi dài, vỗ vỗ đằng trước mông ngựa. Xe ngựa chậm rãi xử động, gió lạnh thổi tới, thổi lái xe mảnh một góc. Bên trong, một vị hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thâm trầm lão già, dựa vào xe vách tường, ngồi nghiêm chỉnh. Nếu là Tiểu Lê giờ phút này ở, tất sẽ nhận ra, vị này lão già, đó là lần trước Thất Vương phủ sau hẻm, gặp qua vị kia lão gia gia, lão gia gia trả lại cho hắn một kiện lễ vật, bất quá kia lễ vật, đã bị Dung Thúc Thúc lấy. Đi, lại không còn cho hắn. Tiểu Lê trở lại trong phủ dùng cơm trưa, buổi chiều giờ mùi nhị khắc, lại ra cửa, bởi vì là vỡ lòng khóa, suy xét đến đều là tiểu hài tử, lớn tuổi nhất cũng liền 10 tuổi, cho nên, các loại an bài luôn luôn đều là trong kinh tiểu sinh tiêu chuẩn. Chờ đến tuổi lớn chút nữa, khảo đồng sinh sau, sắp tới đem khảo tú tài khi, mới có thể an bài càng vì phức tạp chương trình học. Một tầng tiến dần lên, đồng sinh đến tú tài đến cử nhân đến tiến sĩ, mà bên này, Tiểu Lê bị Dung Căng Đông mang theo, ở học đường càng chơi càng nhạc khi, Liễu Úy suy xét, lại là một khác sự kiện. Liễu Úy thở dài, đối đang ở thẩm xem biên cảnh tiệp tin Dung Lăng nói, lại đưa tới. Dung Lăng không lên tiếng, chỉ là đem tiệp tin xem xong, lại đắp lên hắn con dấu, phóng tới bên tay trái, chuẩn bị ngày mai thượng triều, cùng mặt khác tấu chương một đạo đưa đi nội các. Hoàng thượng không khỏe, đã gần nửa nguyệt chưa thượng triều. Sở hữu quốc gia đại sự, phụ cận châu phủ tấu chương tin chiến thắng, đều là thống nhất đưa đến nội các, từ nội các nhiều vì xương cánh tay đại thần, cùng phán quyết. Liễu Úy xem Dung Lăng không để ý tới người, liền duỗi tay, đem kia thiệp mời cầm lấy, mở ra nhìn hai mắt, cuối cùng liền ngọn nến, điểm. Dung Lăng vẫn là không ngẩng đầu, chỉ chờ Liễu Úy thiêu xong rồi, hắn mới đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, canh xương hầm uống lên sao? Liễu Úy sắc mặt trầm một chút, nói, ta sẽ uống. Dung Lăng nhíu mày, không uống. Liễu Úy, Dung Lăng dương giọng, đối diện ngoại kêu, người tới. Bên ngoài thủ Minh Hương lưu loát tiến vào, hành lễ, vương gia, công tử. Dung Lăng nói, đem canh xương hầm bưng tới. Minh Hương sửng sốt một chút, rất là đồng tình nhìn Liễu công tử liếc mắt một cái, nhận mệnh đồng ý, xoay người rời đi. Chờ Minh Hương đi rồi, Liễu Úy không vui nói, ta chính là đại phu, ta biết như thế nào an thai, bổ sung dinh dưỡng, canh xương hầm uống nhiều quá, kỳ thật không có gì dùng, ngươi không cần như vậy chấp nhất. Dung Lăng mở ra hạ một phần tấu, trong miệng ứng thanh, ân, nhưng lại nào có nửa điểm thỏa hiệp ý tứ. Liễu Úy sắc mặt rất khó xem, nghĩ đến đã liền uống lên 10 ngày kia canh xương hầm, nàng liền buồn nôn, nàng hoài Tiểu Lê thời điểm, liền không nhiều chuyện như vậy, hài tử giống nhau lớn lên hảo hảo, lại chắc nịch, lại nại đánh, như thế nào tấu đều tấu không xấu, không. Trong chốc lát, Minh Hương liền đem canh bưng tới, Dung Lăng lại lần nữa buông trên tay quốc gia đại sự, chuyên chú nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy cũng nhìn hắn, không nói một lời. Hai người ánh mắt qua lại mấy mươi lần, đến cuối cùng, Minh Hương nhìn ra thắng bại, thói quen đem đá ấm áp canh, hướng Liễu Úy trước mặt lại tặng đưa. Liễu Úy cuối cùng vẫn là uống lên. Nàng biết, chính mình không uống, Dung Lăng đảo sẽ không bức nàng uống, nhưng hắn sẽ như vậy nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn chằm chằm đến canh lạnh, lại làm phòng bếp ngao một chén, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Mỗi ngày ăn đồ vật, chẳng sợ long thịt cũng đến nị. Liễu Úy gian nan đem canh xương hầm uống xong, quyết định cùng Dung Lăng cho nhau thương tổn. Minh Hương bưng không chén rời đi sau, Liễu Úy liền nhìn chằm chằm trên bàn giấy hôi, nói, hắn bất quá là muốn gặp ngươi một mặt, ngươi coi như thật không muốn nghe nghe, hắn muốn nói gì, liền. Tính trước kia là hắn không đúng, nhưng lần này hắn tới kinh, thả chậm chạp không đi, còn chưa từ bỏ ý định vẫn luôn đem thiệp mời đưa tới, ngươi sao không trực tiếp qua đi, đem mục đích của hắn tìm hiểu ra tới, cũng đỡ phải đoán tới đoán đi. Thiên Nha Quốc, Dung Lăng lạnh nhạt nói ra này ba chữ, Liễu Úy lại nói, tuy rằng Thiên Nha Quốc bất quá là cái Tây vực tiểu quốc, nhưng ta lại không tin bọn họ thật sự có như vậy dạ tâm, dám đánh Thanh Vân Triều chủ ý, nói đến cùng. Thiên Nha nền tảng lập quốc thân thực lực vẫn là quá yếu, không thành khí hậu. Liễu Úy nói chính là trước mắt có thể thấy được sự thật, nhưng Dung Lăng lại không như vậy cho rằng. Thiên Nha Quốc chính là bởi vì thực lực nhược, chiến lực không đủ, cho nên, bọn họ mới đi dùng đầu óc chiêu số. Nếu Thiên Nha Quốc thật đối Thanh Vân có điều mưu đồ, kia tất sẽ cùng mặt khác quanh thân tiểu quốc hợp tác, mà nếu hình thành chư quốc cộng phạt Thanh Vân tình huống, chỉ sợ đến lúc đó, thế cục sẽ nghiêm trọng mất khống chế. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng, Thiên Nha Quốc đích xác thế đơn lực mỏng, nhưng lại không thể nuông chiều. Dung Lăng không muốn thấy người nọ, không vì mặt khác, chỉ vì hắn có thể đoán được người nọ sẽ nói cái gì. Ngay từ đầu, không ngoài chính là đem trước kia việc lấy ra tới nói, đến mặt sau, mới là vở kịch lớn. Xúi dục, cái này đại bất kính từ, ở lần đầu tiên nhận được thiệp mời khi, Dung Lăng liền nghĩ tới. Dung Lăng không nghĩ cùng Liễu Úy nói quá nhiều, quốc gia đại sự, liên lụy cực quảng, cùng với làm nàng đi theo cùng nhau phí cân não, còn không bằng làm nàng hảo hảo an thai. Việc cấp bách, đó là thiên đại sự, cũng không bằng nàng trong bụng hài tử quan trọng. Bỏ lỡ Tiểu Lê sinh ra, Dung Lăng không tính toán lại bỏ qua Tiểu Đêm sinh ra. Dung Lăng đang muốn lại nói điểm cái gì, ánh mắt vừa thu lại, liền nhìn thấy trong tay chính triển khai tin chiến thắng. Đây là một phong Thanh Châu đưa tới. Văn báo, là nói Phó Tử Thần đã đến Thanh Châu, hồi phủ nghỉ tắm gội 2 ngày sau, liền sẽ khởi hành tới kinh. Dung Lăng nhìn tin chiến thắng thượng đánh dấu thời gian, là 9 ngày trước. Nói cách khác, Phó Tử Thần, này 2 ngày liền phải hồi kinh. Lạnh lùng mày bất giác hơi hơi nhăn lại, Dung Lăng suy nghĩ một chút, mím môi, đứng dậy, chiều Liễu Úy vươn một bàn tay, Liễu Úy sửng sốt, nhìn Dung Lăng gác ở giữa không trung bàn tay, theo bản năng đáp qua đi, nắm lấy. Dung Lăng đem nàng nâng dậy tới, biên đi ra ngoài, biên nói, thái y kiến nghị, mỗi ngày muốn tản bộ 3 lần. Liễu Úy biết Dung Lăng là đi qua thái y viện, tự mình đi, hỏi qua vài vị thái y, về thai phụ hàng ngày chăm sóc. Liễu Úy rất khó tưởng tượng, những cái đó lão thái y nhóm, đang nghe đến mặt lạnh đô úy Dung Lăng hỏi ra vấn đề khi, trên mặt biểu tình sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Lão thái y nhóm cũng tuyệt đối không thể tưởng được, bọn họ nói những cái đó, Dung Lăng thật. Đúng là nhớ kỹ, bút ký cái loại này nhớ, sau đó đã nhiều ngày, Liễu Úy quá, chính là như vậy quy củ bản khắc sinh hoạt. Mỗi ngày tản bộ 3 lần, cái này Dung Lăng cũng nói qua, nhưng Liễu Úy không cảm thấy quá trọng yếu, rốt cuộc, hiện tại còn không hiện hoài, mới hơn 3 tháng, nàng ngày thường liền đi lại tơi đi lại đi, vẫn chưa quá nhàn. Nhưng hiện tại, Dung Lăng như vậy trịnh trọng đem nàng lôi kéo, ở trong sân đi, Liễu Úy liền cảm thấy tình huống có điểm vi diệu. Một người, nam nhân, lôi kéo một cái khác, nam nhân, ở trong sân, chậm rãi, vòng quyển quyển. Cái này hình ảnh, thấy thế nào, như thế nào cổ quái. Mà cùng lúc đó, cổ Dung phủ, Kỳ Hạ Thu cầm kéo, nhìn một chậu tự dưỡng hoa trà, chính một chút tu diệp. Hồng Tỷ Nhi từ phía sau đi tới, trong tay bưng trà xanh, xem kia hoa trà đã tu không sai biệt lắm, mới nói, phường chủ, nên nghỉ ngơi một chút, đại phu nói ngài thân mình còn chưa hảo toàn, không được làm lụng vất vả. Kỳ Hạ Thu trên dưới đánh giá kia hoa trà một phen, mới nói, bất quá là ngẫu nhiên cảm phong hàn, cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Hồng Tỷ Nhi nhíu mày, đại phu nói, phong hàn chuyển biến xấu, khả đại khả tiểu. Kỳ Hạ Thu cũng không nói cái gì, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc là trở về nhà ở. Hồng Tỷ Nhi đi theo đi vào nói, phường chủ có hứng thú tu hoa, tất nhiên là tưởng hảo xử trí như thế nào kia Trung Tự Vũ, người đã đưa tới có 2 ngày, vị kia quyền vương còn tới hỏi qua, là chém đầu, vẫn là ngũ má phanh thây, phường chủ cấp câu nói đó là. Kỳ Hạ Thu sâu kín xoay chuyển con ngươi, rũ mắt nhìn chính mình mượt mà tái nhợt móng tay, hỏi lại, ngươi thấy thế nào? Hồng Tỷ Nhi suy nghĩ một chút, nói, nô tỳ nghe nói, kia Trung Tự Vũ chuyên ái lấy tàn nhẫn thủ đoạn muốn nhân tính mệnh, nghĩ đến, chém đầu cũng hảo, ngũ má phanh thây cũng hảo, tất nhiên đều không đủ kích thích, không bằng trước lột da, sau hủy đi cốt, đi thêm bào. Cách một phen, Kỳ Hạ Thu nghe, chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, chỉ chậm rãi ngồi xuống, bưng lên Hồng Tỷ Nhi buông kia ly trà, mở ra nắp trà, nhìn bên trong phiêu phiêu tán tán cuống hoa, nói một tiếng, đủ sao? Hồng Tỷ Nhi sửng sốt, phường chủ không phải tàn nhẫn người, chính mình mới vừa nói những cái đó, còn tưởng rằng phường chủ sẽ không đồng ý, không nghĩ tới, phường chủ thế nhưng ngại không đủ. Xem ra, quả thật là chỉ có tiểu thư việc, mới có thể làm phường chủ lệch khỏi quỹ đạo bản tính. Phường chủ cả đời gác ở trong lòng đầu chính là thiếu gia, nhưng đặt ở đầu quả tim, lại là tiểu thư. Chọc tiểu thư, kia có thể so bị thương phường chủ tự thân còn làm phường chủ thống hận. Trong mắt dạo qua một vòng nhi, Hồng Tỷ Nhi lanh lợi nói, phường chủ ngài cấp một cái cách chết, nô tỳ này liền đi chấp hành. Kỳ Hạ Thu bình tĩnh nghĩ nghĩ, nói, đem hắn mang đến đi, đưa tới nơi này tới. Hồng Tỷ Nhi hơi giật mình, Kỳ Hạ Thu lại uống ngụm trà, chậm rãi gật đầu. Hồng Tỷ Nhi không tiện hỏi nhiều, lập tức ứng thanh, xoay người liền ra phòng. Vừa qua khỏi bữa tối, tú phường ngoài cửa, liền có người thông bẩm. Hồng Tỷ Nhi đi trước tiếp người, chờ đến đem người đưa tới hậu viện, tiểu nha hoàn lại nói, phường chủ đi dệt mộng cô nương nhà ở. Hồng Tỷ Nhi đành phải đi vân chức mộng sân tìm người. Đợi cho sân, liền nhìn thấy phường chủ đang cùng dệt mộng cô nương đang nói cái gì, thấy nàng lại đây, hai người lời nói liền đình chỉ. Hồng Tỷ Nhi không nghĩ nhiều, tiến lên thỉnh an, nói, phường chủ, người đã mang đến, liền ở bên ngoài. Kỳ Hạ Thu ân một tiếng, nhìn mắt bên cạnh vân chức mộng, ngươi nhưng có việc. Vân chức mộng nói, phường chủ nhưng có phân phó, vừa lúc cùng ta nhận cá nhân. Kỳ Hạ Thu dứt lời, liền làm người đem Trung Tự Vũ mang tiến vào, đương một cái khăn trùm đầu bao tải, đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, đầy người tanh tuổi chật vật nam tử bị mang tiến vào khi, vân chức mộng theo bản năng che bịt mũi tiêm, đáy mắt rõ ràng ghét bỏ. Hồng Tỷ Nhi một tay đem bao tải kéo xuống tới, tức khắc liền thấy, một cái lôi thôi lếch thếch, toái hồ bột phấn cùng quần thâm mắt thực trọng sắc mặt tái nhợt nam tử, đứng ở nơi đó. Đại khái là đột nhiên tiếp xúc ánh mặt trời, hắn mắt lộ ra không khỏe, cơ hồ là lập tức liền nhắm mắt lại. Chờ đến thích ứng một hồi, hắn mới hơi chút lại mở chút, sau đó, liền mặt vô biểu tình nhìn trước mắt mấy người. Tựa hồ phân tích ra những người này bên trong, vị nào là có thể làm chủ, hắn thẳng mục nhìn lại, bình tĩnh cùng khí chàng cường đại Kỳ Hạ Thu đối diện. Kỳ Hạ Thu nhìn hắn kia trương có thể nói thê thảm mặt, hỏi, Trung Tự Vũ. Hắn không có lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn Kỳ Hạ Thu. Kỳ Hạ Thu cũng không vội, hỏi hướng bên người vân chức mộng, ngươi cùng hắn, hẳn là xem như quen thuộc, nhưng nhận ra được. Vân chức mộng đem này trên dưới đánh giá một vòng nhi, mới nói, Trung tiên sinh. Sinh đến thanh tuấn ôn nhuận, vừa thấy khó quên, dệt mộng nơi nào sẽ nhận không ra, chỉ là không biết, Trung tiên sinh còn nhớ rõ tiểu nữ tử. Vân chức mộng vẫn luôn đều nhớ rõ, Liễu Úy từng nói qua, cái này Trung Tự Vũ là ở chính mình trên người loại điểm. Nói cách khác, Trung Tự Vũ từng nghĩ tới muốn giết hại chính mình. Đối đãi như vậy thù địch, vân chức mộng rất khó không ra ngôn trào phúng hai câu, chẳng sợ hắn hiện tại đã thực thảm. Chết đã đến nơi, Trung tiên sinh liền không nghĩ nói cái gì đó, hỏi chút cái gì. Hắn chỉ là nhíu nhíu mày, nhìn mấy người, như cũ là bất trí một từ. Kỳ Hạ Thu thở dài, đối Hồng Tỷ Nhi nói, đem hắn đưa trở về đi. Hồng Tỷ Nhi sửng sốt, còn tưởng rằng phường chủ đem Trung Tự Vũ mang đến, là muốn ở chỗ này xử quyết người này. Nàng thậm chí làm hạ nhân chuẩn bị tốt thùng nước cùng rẻ lau, liền vì trong chốc lát rửa sạch hiện trường dùng. Phường chủ, Hồng Tỷ Nhi gọi một tiếng. Kỳ Hạ Thu lại chỉ là nhìn Hồng Tỷ Nhi, không thay đổi chủ ý. Hồng Tỷ Nhi biết, phường chủ mệnh lệnh không thể vi phạm, cứ việc trong lòng lại là không muốn, vẫn là rũ xuống con ngươi, nói một câu, là. Nhưng trầm mặc hồi lâu nam tử, lại vào lúc này ra tiếng, ngươi không giết ta. Kỳ Hạ Thu nhìn hắn một cái, phất tay, ý bảo Hồng Tỷ Nhi đem người mang đi ra ngoài. Kia nam tử lại đột nhiên quỳ trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn nói, giết ta, cầu ngươi giết ta. Kỳ Hạ Thu không có lên tiếng, thậm chí xem đều không hề xem hắn. Vân chức mộng cùng Hồng Tỷ Nhi hoàn toàn xem sửng sốt, này, đây là tình huống như thế nào? Còn không có gặp qua có người tự hành muốn chết. Nam tử thanh âm thực khẩn trương, hắn nắm chặt nắm tay, cái trán gân xanh đều mau tuôn ra tới, hắn gật đầu nói, cầu ngươi giết ta, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Kỳ Hạ Thu rốt cuộc là bị nói phiền, hỏi, Trung Tự Vũ rơi xuống. Nam tử ngẩn ra một cái chớp mắt, tiếp theo liền điên cuồng lắc đầu, ta không biết, ta thật sự không biết, hắn cho ta nương tử hạ dược, nếu ta bất tử, ta nương tử sẽ chết, nàng trong bụng đã có ta cốt nhục, nhà ta chín đại đơn truyền, ta không thể làm nàng chết, cầu xin ngươi giết ta, đem ta ném tới trên đường, hắn thấy được, liền sẽ cho ta nương tử giải dược, cầu xin ngươi, nam tử vẫn luôn cầu xin, đến cuối cùng, ngũ thể đầu địa, bắt đầu thật mạnh khái vang đầu. Hồng Tỷ Nhi cùng Vân Chức Mộng nếu là hiện tại còn phản ứng không kịp, đó chính là 10 phần đồ ngốc. Trước mắt người này căn bản không phải Trung Tự Vũ, là Trung Tự Vũ bức bách hắn, giả dạng làm chính mình, bị giết lúc sau xong hết mọi chuyện, lại không người tìm này phiền toái. Hồng Tỷ Nhi giận dữ, qua đi một phen nâng lên nam tử mặt, quả nhiên ở hắn thái dương chỗ, phát hiện màu da không đều, nàng moi khai bên kia rác, hung hăng một xé, tức khắc, trong tay nhiều một chương tinh xảo, mà trước mắt, cũng nhiều một chương xa lạ nam tử khuôn mặt, đáng giận. Hồng Tỷ Nhi mắng nói, Kỳ Hạ Thu nửa điểm mặt khác biểu tình đều không có, chỉ hỏi, ngươi là Giang Nam người. Nam tử gật đầu, vội vàng nói, Phong Châu người, ta là Phong Châu người. Cho ngươi mang này trương chính là ai? Chính là, cùng này trương mặt nạ lớn lên giống nhau như đúc người. Nam tử lắc đầu, không, cho ta mang lên mặt nạ người, là cái ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng công tử, hắn nói hắn lạc đường. Ta nương tử hảo tâm thỉnh hắn về nhà uống nước nghỉ tạm, không nghĩ tới hắn nói tới đây, nam tử biết vậy chẳng làm, rồi lại bất lực, chỉ còn đầy mặt nước mắt. Kỳ Hạ Thu xem hắn như thế, liền không hề nói cái gì, đối Hồng Tỷ Nhi xử cái ánh mắt. Hồng Tỷ Nhi đem người mang đi ra ngoài, Vân Chức Mộng lại còn như lọt vào trong sương mù. Kỳ Hạ Thu không ở Vân Chức Mộng nơi này nhiều ngốc, trở về sân. Hồng Tỷ Nhi đem người đưa về Quyền Vương chỗ, không thể ức chế đại nghịch bất đạo quải cong đem thực. Phiền nhân Quyền Vương cấp mắng một hồi, mới phản hồi Tú Phường. Tới rồi Phường Chủ trong phòng, Hồng Tỷ Nhi chần chờ một chút, hỏi, Phường Chủ, nghe kia nam tử lời nói, giống như làm hắn giả trang Trung Tự Vũ đi tìm cái chết, không phải Trung Tự Vũ bản nhân, kia sẽ là, kỳ thật hỏi ra vấn đề này khi, Hồng Tỷ Nhi trong lòng đã có đáp án. Rốt cuộc kia nam tử nói hắn là Phong Châu người. Kỳ Hạ Thu nói, tiểu tử, là quá hồ nháo. Hồng Tỷ Nhi sắc mặt trầm xuống, quả nhiên là thiếu gia, chỉ là thiếu gia, là như thế nào biết được Quyền Vương phái người vào kinh tìm Trung Tự Vũ. Theo lý thuyết, thiếu gia hẳn là còn ở Phong Châu mới là. Trên thực tế, ở 3 ngày trước, Kỳ Hạ Thu liền thu được Phong Châu bên kia tin hàm. Quản gia Nam Thúc cẩn thận chặt chẽ viết tràn đầy tam tờ giấy, đưa tới bẩm báo, nói Phong Châu bên kia hết thảy đều hảo, vô luận là sinh ý vẫn là trong nhà. Nhưng để tam trang cuối cùng một câu, Nam Thúc viết nói, thiếu gia không thấy. Này phong thư từ Phong Châu đến Cổ Dung Phủ, hoa hảo chút thời gian, Kỳ Hạ Thu xem sau liền biết được, chính mình chân trước rời đi, Liễu Tự sau lưng cũng đi rồi. Liễu Tự sau khi mất tích, Kỳ Hạ Thu tâm tình liền bắt đầu không tốt, kết quả thực mau, Quyền Vương phái người tới nói, Trung Tự Vũ bắt được. Trung Tự Vũ mệnh là Kỳ Hạ Thu điểm danh muốn, nhưng lúc ấy Kỳ Hạ Thu liền cảm thấy quá xảo, hiểu con không ai bằng mẹ, Liễu Tự là cái gì tính tình, Kỳ Hạ Thu thực minh bạch. Mà mới vừa rồi nhìn thấy Trung Tự Vũ ánh mắt đầu tiên, Kỳ Hạ Thu liền biết được, quả nhiên Dung Hoàng muốn bắt Trung Tự Vũ. Liễu Tự biết sau, dưới tình thế cấp bách, tùy ý tìm cái cùng Trung Tự Vũ vóc người ngoại hình tương tự người, cưỡng bức này, lệnh này mang lên, giả mạo Trung Tự Vũ tiến đến chịu chết. Liễu Tự càng biết, mẫu thân chỉ cần thấy cái này, Trung Tự Vũ liền sẽ hảo nhãn lực nhận ra đây là giả mạo, đã là giả mạo, tự nhiên liền không có giết đạo lý. Liễu Tự chính là chắc chắn mẫu thân đều không phải là thị phi chẳng phân biệt người, mới náo loạn như vậy vừa ra. Đến nỗi kia nam tử theo như lời nương tử trúng độc, Kỳ Hạ Thu tưởng, hơn phân nửa cũng là Liễu Tự biên. Liễu Tự từ nhỏ thân mình không tốt, nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt. Liễu Tự khi còn nhỏ bệnh ưởng ưởng, Kỳ Hạ Thu không dám ly xa, đi đến nơi nào đều là mang theo, nhưng lúc ấy nàng sinh hoạt không dễ, triều đình nanh vuốt không ít, nàng lại muốn kiêng kỵ tự thân, lại phải bảo vệ nhi tử, lòng có dư, mà lực không đủ. Đó là nàng nhất gian nan một đoạn nhật tử, lúc ấy, nàng thậm chí tưởng, nếu là căng không nổi nữa, cũng chỉ có đi Liêu Châu. Nhưng cuối cùng vẫn là khiêng lại đây, liền bởi vì, lúc ấy có người đứng ra, thế nàng chiếu cố Liễu Tự. Nhạc Đan Xanh là kỳ gia người, Liễu Tự nhân thân thể cùng mẫu thân tình huống, từ nhỏ đến lớn không có một cái bằng hữu, Nhạc Đan Xanh thành thục, ổn trọng, hắn thỏa mãn Liễu Tự đối huynh trưởng sở hữu chờ mong. Vì thế, Liễu Tự thành Nhạc Đan Xanh cái đuôi nhỏ. Nhạc Đan Xanh cũng không phải một người xuất hiện, cùng hắn cùng nhau, còn có hắn muội muội Nhạc Trọng Trà. Nhạc Đan Xanh chiếu cố Liễu Tự 3 năm, mà này 3 năm, có thể nói là Liễu Tự sinh mệnh quan trọng nhất 3 năm, bởi vì liền tại đây 3 năm, hắn bệnh tình, kỳ tích chuyển biến tốt đẹp. Mà này đó, đều là Nhạc Đan Xanh công lao, là Nhạc Đan Xanh mang đến phương thuốc, cứu Liễu Tự. Sau đó, Nhạc Đan Xanh rời đi. Kỳ Hạ Thu biết, Liễu Tự cùng Nhạc Đan Xanh vẫn luôn đều có, tuy nói không có gặp mặt, nhưng trước sau có thư từ lui tới. Kỳ Hạ Thu cũng là từ Liễu Tự nơi đó biết, Nhạc Trọng Trà đã chết. Chỉ là, từ Nhạc Trọng Trà sau khi chết, Nhạc Đan Xanh cũng giống như nhân gian bốc hơi. Nhưng Kỳ Hạ Thu vẫn là chắc chắn, Liễu Tự biết Nhạc Đan Xanh ở đâu, chỉ là không chịu nói. Kế tiếp, Kỳ Hạ Thu sáng lập Tám Tú Phường, mà Liễu Tự bởi vì bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, mặt ngoài nhìn từ lâu cùng thường nhân vô dị, làm mẫu thân, Kỳ Hạ Thu trước sau nhân hắn thơ ấu chịu khổ quá nhiều, mà túng hắn, từ hắn, nhưng lần này, là thật sự không thể lại túng chứ. Liền bởi vì Nhạc Đan Xanh cùng hắn đề qua, làm hắn nếu có thể tương trợ, thích hợp thời điểm, giúp kia Trung Tự Vũ, Liễu Tự liền nghe xong, hơn nữa, làm ra việc, càng ngày càng vớ vẩn. Liễu Tự, như là chứ Nhạc Đan Xanh ma, đối hắn nói gì nghe nấy. Sự tình qua lâu như vậy, lại trở về ngẫm lại, lúc trước xảo ngộ, thật sự chính là xảo ngộ sao? Vì sao Nhạc Đan Xanh liền như vậy trùng hợp, trong tay có thể trị hảo Liễu Tự phương thuốc? Kỳ Hạ Thu rất rõ ràng, Nhạc Đan Xanh sẽ không ý, một chút đều sẽ không. Nhưng vô luận như thế nào, Liễu Tự hảo, đây là không tranh sự thật. Kỳ Hạ Thu không phải vong ân phụ nghĩa người, nhưng là vì sao, Trung Tự Vũ cố tình phải đối nàng úy nhi xuống tay đâu? Kỳ Hạ Thu không cảm thấy làm Trung Tự Vũ chết là kiện nhiều khó sự, nhưng nàng trước mặt, hiện tại ngăn cản hai tòa núi lớn, Nhạc Đan Xanh, Liễu Tự, muốn vì nữ nhi báo thù, đều không phải là đoán trước dễ dàng như vậy. Nhưng, nàng đã thiếu nữ nhi nhiều như vậy, lần này, nàng lại như thế nào thỏa hiệp? Kỳ Hạ Thu cảm thấy thật là mỏi mệt, một đống cục diện rối rắm, từng vụ từng việc đều không dễ giải quyết. Phường chủ, Hồng Tỷ Nhi xem nhà mình chủ tử sắc mặt khó coi, khẩn trương hỏi, chính là thân mình không thoải mái. Kỳ Hạ Thu xua xua tay, nói muốn ngủ một lát. Hồng Tỷ Nhi hầu hạ chủ tử ngủ hạ sau, liền ra phòng, mới vừa ra đi, liền nghe đằng trước nha hoàn tới báo, nói vị kia thực phiền quyền vương, lại tới nữa. Hồng Tỷ Nhi lạnh lùng nói, liền nói phường chủ nghỉ tạm, muốn gặp, cũng đến chờ phường chủ tỉnh ngủ tái kiến. Tiểu nha hoàn cùng Hồng Tỷ Nhi cùng chung kẻ địch, lập tức đi ra ngoài truyền lời, cũng mặc kệ chính mình lời này hay không đại nghịch bất đạo, dù sao phường bọn tỷ muội đều không thích vị này quyền vương. Dung Hoàng bị cự chi ngoài cửa, vẫn chưa nóng vội, chỉ là sống yên ổn ngồi ở đại sảnh, tựa hồ một chút hòa khí cũng không có, liền như vậy chờ. Nha hoàn lại tơi bẩm báo khi, Hồng Tỷ Nhi liền đi theo đi ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy kia cao lớn ủy vũ vương ra, vẫn là ngồi ở ghế trên, nhàm chán thưởng thức trong tay chén trà. Hồng Tỷ Nhi hừ một tiếng, nói, tưởng chờ liền chờ đi. Nói xong, xoay người liền đi. Cổ Dung phủ sự, kinh đô thành không người biết hiểu. Liễu Úy vẫn là qua chính mình ăn liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn heo giống nhau sinh hoạt. Như vậy nhật tử, Liễu Úy mới đầu không thích ứng, nhưng ở hai ngày sau, tựa hồ phát hiện loại này nhật tử mị lực, đột nhiên liền thích ứng. Dung Lăng nhìn Liễu Úy càng ngày càng lười, nghĩ, có phải hay không thời gian mang thai phản ứng. Nam nhân một bên nghiêm túc chú ý nàng thân mình tình huống, một bên lại ở trong lòng tính toán khác sự. Đã hai ngày, lại không có tin tức tới báo, phó tử thần vào kinh, chẳng lẽ, vào kinh trên đường ra cái gì đường rẽ? Ngày thứ ba, Dung Lăng phái đi tìm hiểu người rốt cuộc đã trở lại, hơn nữa bẩm báo nói, xe ngựa đã qua kinh giao, phỏng chừng buổi trưa trước, liền sẽ vào thành. Dung Lăng kia lạnh lùng mày đẹp, chậm rãi nhăn lại, từ Tam Vương phủ thư phòng rời đi, Dung Lăng mới vừa xuyên qua hoa viên, liền thấy trong vương phủ nha hoàn gã sai vặt tới tới lui lui, trong tay còn phủng trang có điểm tâm quả trà mâm. Dung Lăng hỏi, trong phủ, có khách nhân tới. Bị ngăn lại nha hoàn vội vàng liền khuất khuất thân, nói, hồi vương ra, là Kim cô nương, nàng lại tới tìm Liễu công tử. Kim Nam Vân muốn cùng Liễu Giật hòa ly, tuy nói Liễu Giật vẫn luôn không muốn, hòa ly thư cũng chậm chạp không rơi chương, nhưng Kim Nam Vân đã dọn ra tới, thả đối ngoại tuyên bố, chính mình đổi trở lại nhà mẹ đẻ họ, sau này, chư vị nể tình, đều một lần nữa xưng hô nàng một tiếng Kim lão bản đi. Kim Nam Vân đã đến, lệnh. Dung Lăng có chút nghi hoặc, Dung Lăng đi đến Liễu Úy ngoài cửa phòng, còn chưa hiện thân, liền vừa vặn nghe được Liễu Úy nhẹ giọng kinh ngạc nói, đêm nay sao, ngươi xác định, đêm nay. Dung Lăng mày lại một lần nhăn lại, mới vừa rồi thư phòng trong vòng, phía dưới người bẩm báo tới lời nói, còn hấp hối ở nhĩ. Kim Nam Vân hứng thú bừng bừng nói, hôm qua Nhi thu được khoái mã kịch liệt tin báo, nói nhất vãn chính là đêm nay, nguyên bản 3 ngày trước nên đến, nhưng là trên đường gặp cái lão bằng hữu, hắn liền trì hoãn 2 ngày, bất quá lần này hồi kinh, sợ là liền phải thường trụ, dễ dàng sẽ không đi rồi. Liễu Úy, Kim Nam Vân, Phó Tử Thần, ở khúc giang phủ khi đó là bạn tốt, 3 người nhận thức nhiều năm, tình nghĩa không cạn, quan hệ sâu đậm. Hộp thần đêm nay liền phải đến kinh đô, Liễu Úy hiển nhiên thực kinh ngạc, chỉ là kia ngắn ngủn kinh ngạc qua đi. Liễu Úy lập tức nói, vãn chút, chúng ta một đạo nhi đi nghênh hắn đi. Kim Nam Vân sửng sốt, theo bản năng nhìn mắt Liễu Úy bụng nhỏ, nói, ngươi thật muốn đi. Liễu Úy gật đầu, ngươi tới tìm ta, còn không phải là muốn ta một đạo nhi đi. Kim Nam Vân lắc đầu, không phải. Dừng một chút, Kim Nam Vân mới có chút chần chờ lại hỏi, ngươi thấy hắn, muốn nói gì? Nói ngươi trong bụng lại có. Liễu Úy nhíu nhíu mi, nghe ra những lời này cổ quái. Kim Nam Vân thật là đau đầu, nói, đêm nay sợ là sẽ hạ mưa xuân, ngươi hiện giờ thân mình kiều quý, cũng đừng chạy loạn. Quá 2 ngày cùng hắn lại ước ra tới thấy, cũng tỉnh ngươi đi ra ngoài loạn đi, nhà các ngươi Dung Đô Úy lo lắng. Liễu Úy cũng không cảm thấy đi ra ngoài tiếp cá nhân, sẽ có bao nhiêu làm lụng vất vả, nhưng tưởng tượng đến nếu là hạ mưa xuân nói, Dung Lăng đích xác sẽ không chuẩn nàng ra cửa, nàng suy nghĩ một chút, dù sao bạn tốt chi gian không cần dối trá khách sáo, liền nói, kia quá 2 ngày tái kiến. Kim Nam Vân nhẹ nhàng thở ra, là thật sợ Liễu Úy muốn cùng nàng một đạo nhi đi, không duyên cớ chọc Dung Đô Úy khó chịu, không chuẩn còn sẽ đối Phó Tử Thần tạo thành thương tổn. Kỳ thật, Phó Tử Thần hay không trung tình Liễu Úy, Kim Nam Vân cũng không dám xác định, nhưng tổng cảm thấy, hẳn là trung tình. Nếu không, làm một nữ tử ở khúc giang phủ trong nha môn tác oai tác phúc, thậm chí thanh danh so một phủ phủ doãn còn đại, Phó Tử Thần liền thật sự như vậy vô duyên vô cớ dung túng Liễu Úy. Liễu Úy, Phó Tử Thần cùng Liễu Úy chi gian không có gì, điểm này Kim Nam Vân tin, nhưng muốn nói Phó Tử Thần đối Liễu Úy thật sự một chút tâm tư đều không có, Kim Nam Vân lại là không tin. Chỉ là mặc kệ tin hay không, Liễu Úy này đệ nhị thai cũng đều có mang, tựa hồ không còn có cái gì cứu vãn đường sống, liền ngóng trông hai người gặp lại khi không cần nháo đến khó coi chính là. Dung Lăng đến cuối cùng cũng không có đi vào nhà, Liễu Úy nói nàng không đi tiếp người sau, hắn liền đi rồi. Chờ đến Kim Nam Vân rời đi, Dung Lăng mới xuất hiện. Liễu Úy nhìn đến Dung Lăng tới khi còn có chút kinh ngạc, nhìn xem canh giờ, nói, lúc này ngươi không phải nên tiến cung sao? Hôm nay nội các có cái hội nghị, Dung Lăng muốn đi. Dung Lăng nhìn xem canh giờ, nói, không vội. Liễu Úy lại hỏi, có việc? Dung Lăng trầm mặc một lát, hạ một đạo phân phó, làm Minh Hương đem đại bổ canh đoan tiến vào. Nhìn kia quen thuộc nước canh, Liễu Úy nghẹn một chút, nói, hôm nay có phải hay không quá sớm? Dung Lăng nói, không biết khi nào ra cung, ngươi uống trước, ta bớt lo. Vốn dĩ cho rằng hắn tiến cung đi, hôm nay có lẽ là có thể không uống canh Liễu Úy. Liễu Úy nghĩ, rốt cuộc hoài đau kịch liệt tâm tình, đem kia nước canh nuốt đi xuống. Dung Lăng duỗi tay, dùng ngón tay thế nàng lau lau khóe miệng. Liễu Úy phiền lòng chừng hắn liếc mắt một cái, Dung Lăng cũng tịch thu tay, chỉ là lại uy nàng ăn khối trái cây, mới hỏi, Kim Nam Vân đã tới. Liễu Úy một bên nhấm nuốt trái cây, một bên nói, tới, nói là phó tử thần nhất muộn đêm nay đến kinh. Dung Lăng hỏi, làm ngươi cùng đi nghênh. Xem thời tiết nói là muốn trời mưa, chạng vạng ngày mưa ướt lộ hoạt, không đi, quá hai ngày tái kiến cũng giống nhau. Dung Lăng nghe, biểu tình thượng không có gì biến hóa, nhưng Liễu Úy chính là cảm thấy, hắn giống như vừa lòng. Quả nhiên, chính là tới nhìn chằm chằm nàng. Liễu Úy tưởng, đây là nói cho hắn mang thai hậu quả, trong khoảng thời gian ngắn, đừng nghĩ tự do. Dung Lăng đặc biệt lại đây, tựa hồ cũng chính là hỏi cái này sao một câu, sau đó đốc thúc nàng uống đại bổ canh, chờ đến nàng uống xong rồi, lại bảo đảm không đi nghênh phó tử thần, hắn mới ly phủ tiến cung. Nghe được Tích Hương nói vương ra ra cửa, Liễu Úy liền nhàm chán tính toán về phòng ngủ tiếp một lát. Lúc này, bên ngoài tiểu nha hoàn tới báo, nói có người tặng thiệp mời lại đây. Giống nhau trong phủ thu được thiệp mời, đều là giao cho quản gia hoặc là Minh Hương. Tích Hương, ít có như vậy trực tiếp bẩm báo đi lên. Chỉ có một chỗ đưa tới thiệp mời, từng bị Dung Lăng đặc biệt phân phó qua, mỗi lần đưa tới, đều cần lập tức bẩm báo. Liễu Úy hỏi, lại là người kia? Tiểu nha hoàn gật gật đầu, nói, tới đưa thiệp vẫn là lần trước cái kia gã sai vặt. Hắn nói, nhà hắn chủ tử thật sự rất muốn thấy vương gia một mặt, nếu là vương gia không đáp ứng, này thiệp, còn sẽ không ngừng đưa tới. Tiểu nha hoàn nói, liền phải đem thiệp dâng lên. Liễu Úy nhìn mắt phong bì, do dự một chút, không tiếp, mà là xoay người hướng tới tẩm phòng đi đến, chờ đi xa, mới tưởng hảo xử lý như thế nào, sâu kín ném xuống một câu, đem thiệp đưa đến vương gia thư phòng đi. Dung Lăng quyết định, nàng sẽ không can thiệp. Kinh đô gần nhất thời tiết không tốt, khí hậu vẫn luôn hay thay đổi. Vũ tuyết giao tạp, thật thật tại tại làm kinh đô thành quanh thân bình thường dân chúng ăn một đốn đau khổ. Mắt thấy thiên lại bắt đầu trở tối, cuồng phong cũng thổi lên. Đi trước kinh đô trên quan đạo một chiếc hồng đỉnh bên trong xe ngựa, ngồi ở cửa sổ xe biên nam tử lược hạ dày nặng màn xe. Tuấn lãng ngũ quan thượng lộ ra một tia ý cười, đối với thùng xe nội một người khác nói, muốn trời mưa. Không biết hôm nay có không nhập kinh. Hắn lời này nói xong, dựa vào xe trên vách chợp mắt thanh niên, liền hơi hơi mở to trợn mắt, nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không nói chuyện. Cửa sổ xe biên nam tử đi phía trước thấu thấu, nhìn chằm chằm thanh niên trắng non khuôn mặt, hỏi, tối nay nếu là không đuổi kịp vào thành, chúng ta chủ chỗ nào? Này phụ cận nhưng không khách điếm, thật sự không thành, tại đây trên xe hỗn. Thanh niên không kiên nhẫn nhăn nhăn mày, nhìn chằm chằm nam tử quá mức dựa trước khuôn mặt, vươn một ngón tay, để ở nam tử trước ngực, đem người đẩy ra chút, biểu tình ghét bỏ, lại ngữ khí chắc chắn nói, có thể vào thành. Nam tử thuận thế sau này lại gần một ít, nhàn nhã nói, kia như không nhất định, ngoài ý muốn loại sự tình này, nhưng nói không chừng. Thanh niên biểu tình vi diệu lên, nhìn nam tử mỉm cười mặt, theo bản năng cảnh giác, ngươi lại muốn làm cái gì? Nam tử đôi tay mở ra, vẻ mặt vô tội, nhìn ngươi lời này, giống như ta ở đánh cái quỷ gì chủ ý dường như, ta nói mạch lấy a, chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi liền thật ngóng trông lại lần nữa tách ra. Ngươi nói ngươi vào kinh là muốn tìm người, nhưng ngươi đảo nói ra, muốn tìm ai? Tới rồi. Kinh đô, ta giúp ngươi tìm, ta còn không có cùng ngươi nói đi, kỳ thật ta ở trong kinh có chút nhân mạch, bất quá ta bối cảnh tương đối phức tạp. Sợ dọa đến ngươi. Tóm lại, ngươi liền nhớ kỹ, ta rất lợi hại là được. Ngươi nói, ngươi muốn tìm ai? Nói không chừng ta còn nhận thức đâu. Dựa vào xe vách tường thanh niên nghe vậy cười nhạo một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại, hư hư nghỉ tạm. Nam tử thấy chính mình bị xem thường, lại nói, ta lớn nhỏ cũng là cái quan, hơn nữa kinh đô mới nhậm chức hộ bộ thượng thư là ta ngày xưa cùng trường. Ngươi nói cái tên, không ra ba ngày ta liền có thể giúp ngươi đem ngươi người muốn tìm ra. Nam tử nói được lời thề son sắt, thanh niên trung quy lại lần nữa mở mắt ra, nhìn nam tử hảo sau một lúc lâu, mới nói, nhạc đan xanh. Nam tử sửng sốt, rồi sau đó ngữ khí có chút chậm chạp, nhạc đan xanh, tên này, thanh niên hơi hơi nhướng mày, sao, ngươi còn thật sự nhận thức? Ân, nam tử vuốt ve cằm, làm như ở hồi. Ức, thanh niên ngồi không yên, một sửa phía trước lười biếng, ngồi thẳng thân mình, chờ mong nhìn chằm chằm nam tử. Nam tử tạm dừng hảo sau một lúc lâu, mới ý vị thâm trường đối thanh niên nói, nhạc đan xanh, tên này thật khó nghe. Thanh niên, lúc sau lộ trình, thanh niên lại không để ý tới người này, đôi mắt cũng một lần nữa đóng trở về. Thanh niên đặc biệt hối hận, sớm biết như thế, liền không nên ở trên đường cùng người này tương nhận. Nguyên là nghĩ có người dẫn đường, vào kinh cũng phương tiện, còn có thể nhanh hơn lộ trình, lại không nghĩ, người này nghĩ cái gì thì muốn cái đó, một hồi say xe, một hồi khát nước, một hồi lại nói mệt nhọc, phi làm xe ngựa dừng lại, ngủ thoải mái giác. Phó tử thần biết, kia lừa bịp tống tiền liễu mạch lấy người, là cái nổi danh tên côn đồ, trong nhà không cha không mẹ, từ nhỏ hãm hại lừa gạt trộm. Nhưng nhân này lừa không nhiều lắm, nhiều lắm cũng liền một lượng bạc tử trong phạm vi, trộm cũng liền trộm mấy cái bánh bao, mấy cái bánh nướng, tuy nói chơi bời lêu lỏng, nhưng cũng không tính tội ác tày trời, tội ác tày trời. Lại nói lại là khúc giang phủ người địa phương các lão nhân nhìn sinh ra, nhìn lớn lên, nhìn đổi bại, đồng hương đối hắn rất nhiều nhường nhìn, lúc này mới làm người này, càng thêm không biết hối cải. Liễu mạch lấy vừa thấy chính là người bên ngoài, ăn mặc lại hảo, này tên côn đồ liền theo dõi hắn, sau đó làm bộ bị đánh ngã, tất kính nhi. Quang ngã chặt đứt chân, muốn 50 lượng tiền thuốc men. Lúc ấy phó tử thần liền nhìn đến đường cái phía trên, kia tên côn đồ kêu trời khóc đất gào thét chân chặt đứt, muốn chết, mà liễu mạch lấy, lại chỉ là sắc mặt âm trầm, một câu cũng chưa nói. Phó tử thần cảm thấy buồn cười, hắn cũng không tin. Liễu mạch lấy không nhìn ra này lưu manh là ở lừa bịp tống tiền, mà gặp được loại này lừa bịp tống tiền lưu manh, chỉ cần báo quan, là có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến. Không, liễu mạch lấy xác thật nhìn ra lưu manh lừa bịp tống tiền, nhưng hắn không để báo quan, ngược lại cau mày, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, 10 lượng, chém giới, một chém liền tính toán chém rớt 4/5, tên côn đồ vốn là lừa một phân là một phân. Cố ý lại giống lên vài câu, xác định này đại dê béo sẽ không chém nữa giới, mới không cam lòng đồng ý 10 lượng bồi phó. Lúc này chung quanh đã có thượng tuổi người cùng nhìn không được ba tánh, mắng kia tên côn đồ. Đồng thời nhắc nhở liễu mạch lấy, nơi này chỗ ngoặt qua đi, liền có nha dịch tuần tra, không cần bạch bạch mắc mưu. Nhưng liễu mạch lấy lại bắt đầu đào bạc. Cũng chính là lúc này, phó tử thần phe phẩy cây quạt đi ra ngoài, cười hỏi, làm sao vậy, đây là... Phó tử thần liền nói như vậy một câu, trên mặt đất kia vừa mới còn muốn chết không sống, giống như nhị cấp tàn phế tên côn đồ, có một chút liền một nhảy ba trượng cao dường như nhảy dựng lên, xoay người chạy không thấy. Phó tử thần bật cười, vẫy vẫy tay, làm đại gia tan đi, sau đó mới đối yên lặng đem túi tiền thu hồi đi. Liễu mạch lấy nói, mạch lấy huynh, đã lâu không thấy. Liễu mạch lấy nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau một lúc lâu, mới nói một tiếng, đa tạ. Phó tử thần cảm thấy người này thú vị, liền mời hắn đi tửu lầu ăn một đốn tiệm ăn, hơn nữa tò mò hỏi hắn, biết rõ là kẻ lừa đảo, vì sao còn phải cho bạc. Liễu mạch lấy nhìn phó tử thần liếc mắt một cái, mới nói, hắn chân, là có vấn. Đề, phó tử thần, ân. Liễu mạch lấy nói, quần rác là phá, mơ hồ có thể nhìn đến trong quần mặt trên đùi cẩu dấu răng, thuyết minh người nó bị chó cắn quá, thả dấu răng biến thành màu đen. Nếu không trị liệu, tất sẽ miệng vết thương sinh mù, cuối cùng phế bỏ một chân. Phó tử thần kinh ngạc, lập tức phái thủ hạ đi tra. Một cha mới biết, kia tên côn đồ ngày hôm trước rình coi trong thôn tắm rửa, bị nuôi trong nhà chó săn cắn đến tẻ ra quần một chân, suýt nữa liền phế. Đi. Phó tử thần là nghe Liêu Úy nói qua, nếu bị chó cắn, miệng vết thương sinh mù, sẽ dẫn phát cuồng khuyển chứng, nếu không kịp thời trị liệu, đối mình đối người đều có nguy hiểm. Phó tử thần tiếp theo liền phân phó người đem tên côn đồ mang đi cấp Liễu Úy xem, mà hắn, tắc tiếp tục cùng Liễu Mạch lấy ăn cơm, thả cười nói, Mạch lấy huynh quả thực uyên bác, nguyên tưởng rằng chỉ là thơ từ ca phú không làm khó được ngươi, chưa từng tưởng, liền hạnh lâm một môn cũng tinh thông. Thâm hậu, Liễu Mạch lấy sâu kín uống ngụm trà, nói, lâu bệnh thành y. Phó tử thần không hỏi lại đi xuống, này bữa cơm ăn đến, hai người quan hệ, so sơ giao. Thoáng gần một bước, năm trước ăn Tết, phó tử thần lại đi Phong Châu tham gia tân niên thư sẽ khi, gặp Liễu Mạch lấy, tự nhiên liền kết bạn đồng hành. Mà cũng chính là này ba lần gặp nhau, lệnh hai người quan hệ dần dần thân cận, tính thành bằng hữu bình thường. Lần này phó tử thần từ Thanh Châu xuất phát, đi vào kinh đô, nguyên bản mấy ngày lộ trình liền có thể tới, nhưng nhân ở thành trấn một gian khách điếm nghỉ chân khi, gặp đang ở thuê xe ngựa Liễu Mạch lấy. Hai người tương nhận sau, Phó Tử Thần liền mời thứ nhất cùng lên đường, cũng liền bởi vậy, có hiện tại từng bức họa. Phó Tử Thần đối Liễu Mạch lấy tò mò, không ngừng là bởi vì tên của hắn. Liễu Mạch lấy vào kinh mục đích, Phó Tử Thần cũng tưởng biết được. Phó gia quan hệ phức tạp, một cái bèo nước gặp nhau thời trước bạn bè, đối Phó Tử Thần tới nói không tính cái gì, nhưng vừa lúc xuất hiện ở hắn sắp vào kinh nhất định phải đi qua chi trên đường, thả người này còn thần thần bí bí, che che giấu giấu, nơi này, chẳng lẽ thật liền không có gì vấn đề. Phó Tử Thần cũng không phải đa nghi người, nếu Liễu Mạch lấy cho hắn một bộ lý do thoái thác, giải thích, hắn cũng liền sẽ không như thế dò hỏi tới cùng. Nhưng Liễu Mạch lấy cố tình một câu giải thích nói đều không nói, cũng không trách hắn, càng nghĩ càng thâm. Quấy dày đến Liễu Mạch lấy đôi mắt đều đỏ sau, Phó Tử Thần liền ngáp một cái, lười nhác nằm xuống, buồn ngủ quá a, Mạch lấy, ngươi vây sao? Liễu Mạch lấy trong lòng tức khắc dùng mình. Quả nhiên, liền nghe Phó Tử Thần hạ câu liền nói, không bằng chúng ta ngủ cái ngủ trưa, nói, Phó Tử Thần liền vén lên cửa sổ xe, đối với bên ngoài xa phu nói, tìm cái phá miếu tạm nghỉ một lát nhi, xem thời tiết này liền phải trời mưa, đợi mưa tạnh lại đi. Sa phu xấu hổ nhìn xem không trung, uyển chuyển nói, đại nhân, muốn hạ cũng là miên vũ, thông thường một chút chính là, bất quá vũ thế không lớn, dầm mưa đi trước, kỳ thật cũng không quá lớn, không được không được. Phó Tử Thần nghiêm túc nói, dầm mưa lên đường như vậy nguy hiểm việc, chúng ta người trong nhà còn chưa tính, có thể nào làm khách nhân đi theo mạo hiểm. Nói xong, Phó Tử Thần còn săn sóc nhìn Liễu Mạch lấy liếc mắt một cái, lại nói, Mạch lấy huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi bình an đưa đạt kinh đô, tuyệt không sẽ làm ngươi chung quanh có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh khả năng. Liễu Mạch lấy nghĩ thầm, gặp được ngươi chính là ta lớn nhất ngoài ý muốn, không, lớn nhất trời phạt. Phó Tử Thần là chủ nhân, Liễu Mạch lấy mặc dù là khí, cũng không có cự tuyệt quyền lực. Xe ngựa rốt cuộc vẫn là giá hướng về phía phụ cận một gian phá miếu, chờ xe ngựa đình hảo, vũ cũng vừa vặn rơi xuống. Nhìn kia tinh tế kéo dài mưa bụi, Liễu Mạch lấy tưởng, này cũng coi như vũ. Phó Tử Thần lại nói, xem, ta tính đến nhiều chuẩn, vừa lúc trời mưa. Liễu Mạch lấy không nghĩ cùng với nói chuyện, xoay người, đi vào phá miếu. Nhưng mới vừa đi vào, liền nghênh diện xông tới một đoàn hắc ảnh. Liễu Mạch lấy sợ tới mức thân mình sau này một ngã, cũng không có dự kiến chung té ngã trên đất. Liễu Mạch lấy phía sau lưng, bỗng dưng bị người bám trụ. Chờ hắn quay đầu lại đi nhìn lên, liền xem Tử Thần cười khẽ đem hắn đỡ, ngữ khí nhẹ cùng nói, Mạch lấy, sao như vậy không cẩn thận? Liễu Mạch lấy nhăn lại mi, đồng thời cũng phát hiện trước mắt một con ô tinh điểu, chính đầy miệng tanh hồng, vẫy cánh, sâu kín nhìn hắn. Sơn giá nơi, có tai điểu lui tới, thật sự không kỳ quái. Liễu Mạch lấy nghĩ thầm đen đủi, đang định đi trở về thùng xe, ở trong xe nghỉ tạm, lại nghe bên cạnh người. Phó Tử Thần mềm nhẹ tiếng nói, đối với kia hắc điểu, gọi một câu, tiểu chân châu. Tiếp theo, liền thấy kia hắc điểu. Mắt nhỏ nhíu lại, như là rốt cuộc xác định cái gì dường như, phịch một chút liền bay qua đi, trực tiếp chạm Tử Thần trên vai, hơn nữa dùng tiểu mỏ nhọn, đi cỏ lỗ tai hắn. Nhìn Phó Tử Thần dính đầy vết máu vành tai, Liễu Mạch lấy nhất thời có chút mờ mịt. Này điểu, nhận thức hắn. Phó Tử Thần ngửi được một trận mùi máu tươi, lỗ tai có chút ẩm ướt. Hắn duỗi tay sờ sờ, không ngoài ý muốn sờ đến một tay máu đen, nhưng hắn trên mặt vẫn là cười, lại động thủ đem trên vai chim chóc thác xuống dưới. Quả nhiên, liếc mắt một cái liền thấy được chân châu khóe miệng thịt thối. Phó Tử Thần quát quát hắc điểu nhỏ xinh đầu, thân thiện hỏi, ra tới ăn vụng, nhà ngươi chủ tử biết không? Chân châu cũng không biết nghe hiểu không, chỉ tiểu thân mình cứng đờ. Sau đó, toàn bộ điểu đều gục xuống. Phó Tử Thần nhìn, lại không có nửa điểm đồng tình, chỉ là vuốt ve nó nói, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Chân châu đột nhiên từ trên tay hắn tránh thoát ra tới, sau đó nhảy đến đỉnh đầu hắn, giống chim gõ kiến giống nhau, cúi đầu đi xuống, điên cuồng lẩm bẩm hắn chán. Phó Tử Thần ăn đau, phất tay đem nó dịch khai. Hắc điểu lại không thuận theo không buông tha, lẩm bẩm không đến chán, liền lẩm bẩm đỉnh đầu, còn đem khóe miệng tàn lưu huyết tinh thịt thối, hướng hắn tóc tàng. Phó Tử Thần cắn răng vài lần, nhưng nhân nhớ tới này chim chóc ở Liễu Úy không ở khí, là có bao nhiêu hùng, chung quy là không dám trêu chọc. Khai thanh xin tha, hảo hảo, không tố cáo, không tố cáo, ngươi trước xuống dưới. Hắc điểu tựa hồ không tin, hai chỉ tiêm chảo còn khấu khẩn hắn phát thúc bất động. Phó tử thần giờ khóc giờ cười, tiếp tục bảo đảm, thật sự không tố cáo, ngươi trước xuống dưới. Chân châu ngoan, lại hống một hồi lâu, kiêu căng hắc điểu mới ban ân từ hắn trên đầu xuống dưới, phô khai cánh, một chút bay đến cách đó không xa cũ nát tượng Phật thượng, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, rốt cuộc. Được cứu trợ, phó tử thần vội sửa sang lại tóc của hắn, liễu mạch lấy lại nhìn chằm chằm kia chím chóc, hoàn khởi hai tay, mặt mày ngưng tụ lại. Liễu mạch lấy ánh mắt có chút vi diệu, chân châu cảm ứng được, liền chuyển qua tầm mắt, thông nhân tính cũng nhìn chằm chằm hắn. Một người một chim đối diện lên, liễu mạch lấy không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy, loại này điểu, có một đôi có thể nói đôi mắt, lúc này hắc điểu nghiêng đầu, tìm tòi nghiên cứu nhìn. Hắn, kia biểu tình giống như là đang hỏi hắn, ngươi là ai? Cái này ý tưởng rót nhập trong óc, rồi lại bị liễu mạch lấy nhanh chóng bài khai, bất quá là chỉ điểu thôi, nơi nào như vậy mơ hồ. Qua một hồi lâu, phó tử thần rốt cuộc đem chính mình một lần nữa xử lý thành nhẹ nhàng tuấn tiếu công tử ca, mới ngẩng đầu hỏi kia cũ nát tượng Phật trên đỉnh chim chóc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chân châu nghe hiểu, ngửa đầu, khặc khặc khặc bắt đầu kêu. Liễu mạch lấy sửng sốt một chút, quay đầu xem phó tử thần, hỏi, nó ở trả lời ngươi. Phó tử thần dùng một loại xem ngốc từ ánh mắt xem liễu mạch lấy. Phó tử thần lại nói, liền tính là ra tới đánh giá thực, cũng quá xa. Nơi này ly kinh có nửa ngày lộ trình, ngươi chạy như vậy xa, cũng không sợ ngươi chủ nhân lo lắng. Liễu mạch lấy, phó tử thần cùng chân châu hàn huyên trong chốc lát, nhưng chân châu nhưng vẫn đứng ở kia tượng Phật phía trên, mặc cho phó tử thần ngàn hống vạn hống, nó cũng đổ sộ. Bất động, này không phải liễu mạch lấy lần đầu tiên cảm thấy phó tử thần có bệnh, nhưng lại là lần đầu tiên cảm thấy phó tử thần bệnh đến như vậy trọng. So sánh với phó tử thần, chân châu lại ổn trọng đến nhiều. Nó cặp kia đầu đen đôi mắt, trước sau ở liễu mạch lấy trên người loạn chuyển, xem nhiều, liễu mạch lấy cũng phát hiện, liền cũng nhìn về phía nó. Nhưng mỗi lần lúc này, chân châu lại sẽ chuyển khai tầm mắt, làm bộ sơ sơ chính mình mau, hoặc là vẫy vẫy cánh, chính là không cùng liễu mạch mà chống đỡ coi. Liễu mạch lấy cảm thấy này hắc điểu có vấn đề, nhưng lại cảm thấy này chỉ điểu có vấn đề chính mình mới là có vấn đề. Thật đúng là đi phỏng đoán một con hắc điểu nội tâm. Phó tử thần thở dài, lại nhìn mắt bên ngoài mưa nhỏ, cuối cùng nói một câu, chân châu, xuống dưới đến ta trong lòng ngực, đợi mưa tạnh, chúng ta một đạo nhi đi. Chân châu tiếp tục hoa, này vũ thật sự không lớn, tinh tế kéo dài, liễu mạch lấy thật sự không. Rõ ràng lắm phó tử thần kéo dài lộ trình nguyên nhân, liễu mạch lấy lòng tràn đầy không mau, nhìn ngày dần dần rơi xuống, mắt thấy liền phải trời tối. Liễu mạch lấy rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy, đi đến cửa miếu, hướng ra phía ngoài xem. Mà cùng lúc đó, vẫn luôn ổn ngồi ở tượng Phật thượng ngủ gật chân châu, hoắc mắt mở đầu đen đôi mắt, thẳng nhìn chằm chằm liễu mạch lấy bóng dáng. Này một theo dõi, liền không dịch khai tầm mắt. Liễu mạch lấy nhạy bén nhận thấy được cái gì, nhíu mày xoay người, chân châu cũng đã một lần nữa nhắm mắt lại, thoạt nhìn cùng mới vừa rồi vô nhị. Liễu mạch lấy nhìn vòng trong miếu mọi người, thấy tất cả mọi người ở cúi đầu làm chính mình sự, cũng không dị thường, không cấm nghi hoặc, chẳng lẽ, thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Thầm thì, cu cu cu, một trận gà gáy, đột nhiên vào lúc này vang lên. Liễu mạch lấy nhanh chóng hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, lại không nhìn thấy nửa chỉ gà ảnh, chỉ nhìn thấy nơi xa một đạo to lớn hắc ảnh, đang từ ngoài miếu thẳng tắp phi tiến vào. Liễu mạch lấy vô thố một chút, nhìn kia càng ngày càng gần bóng dáng, sau một lúc lâu mới thấy rõ, đó là một con diều hâu, nó nhọn nhọn ưng miệng, đã nhắm ngay chính mình. Liễu mạch dưới ý thức muốn tránh khai, nhưng còn chưa động, cánh tay đã là căng thẳng, quay đầu vừa thấy, liễu mạch lấy liền đối thượng phó tử thần nghiêm túc con ngươi, tiếp theo, một đạo quán lực, đem hắn kéo ra, chờ hắn phục. Hồi tinh thần lại khi, chính mình đã bị phó tử thần kéo đến phía sau. Cùng với phó tử thần, còn có vừa rồi ở pha miếu các nơi biếng nhác nghỉ ngơi bọn hạ nhân, lúc này nháy mắt nhảy dựng lên, sau đó tùy tay sờ mó, mỗi người đã là cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Có hạ nhân mắng một tiếng, vào ngoại ô, lại vẫn có thiên cầm, đen đủi. Người tại giá ngoại sợ nhất vài loại, bầu trời ưng, trên mặt đất hổ, trong nước cá mập, trong rừng ong, mọi người nghiêm chỉnh lấy đãi, liễu mạch. lấy nhìn thấy phó tử thần trên tay, cũng có một phen, kia toàn thân phiếm hắc, nhận đang ở mông lung ánh sáng chung, chiết xạ ra sắc bén quang mang. Liễu Mạch lấy nhìn quen hảo vật, vừa thấy liền biết kia bất phàm. Bất quá lại tưởng tượng, phó tử thần thân phận hiển quý, có như vậy hộ thân, không tính kỳ quái. Mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắc ưng đã thẳng tắp lao xuống tiến vào, liền ở Liễu Mạch lấy cho rằng sẽ có một hồi kiệt lực đại chiến khi, chỉ nghe phía sau, kia. Ổn ngồi ở tượng Phật trên đỉnh hắc điểu, đột nhiên ngửa đầu hí vang một tiếng, kiệt. Kia một âm rơi xuống, nguyên bản chính nhằm phía người hắc ưng, đột nhiên thân mình sâu chuyển, ngay sau đó cực đại thân mình vững vàng rơi xuống phá miếu trụ cột thượng, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, lại không có động võ. Liễu Mạch lấy nhíu nhíu mày, phó tử thần đem thủ hạ, nhàn nhạt nói, nguyên lai là chân châu bằng hữu, suýt nữa bị thương hòa khí. Trên xà nhà đại ưng tò mò nhìn bọn họ, như là không nghe hiểu bọn họ nói, nhưng tựa hồ cũng biết hiểu bọn họ không phải người xấu, không có lại lộ ra mới vừa rồi sắc bén bộ dáng, chỉ là đem nó một đôi móng vuốt từ cánh hạ vươn tới. Liễu Mạch lấy lúc này mới thấy rõ, kia ưng móng vuốt hạ, chính bắt lấy một con đã chết gà rừng. Phá miếu đột nhiên lại tơi nữa một con ưng, quanh mình người, đều cảnh giác lên. Phá miếu nội an tĩnh lại, hắc điểu ăn no, ăn vui vẻ, một lần nữa nhắm mắt hoa, mà từ đầu đến cuối đều ngoan. Vô cùng đại ưng, xem hắc điểu tựa hồ ngủ thoải mái, liền quay đầu lại dùng mỏ nhọn đi chạm vào hắc điểu đầu nhỏ, lấy kỳ thân thiết, có ý tứ. Phó tử thần ở dưới vẫn luôn nhìn, nhìn đến cuối cùng, không cấm nở nụ cười. Liễu Mạch lấy lại nói, không biết trong chốc lát, còn sẽ không có cái gì sơn gia cầm thú, thừa dịp thiên chưa hắc, lên đường đi. Phó tử thần nhìn hắn một cái, nói, có chân châu ở, này phụ cận, hẳn là không có gì địa phương, so nơi này an toàn. Liễu Mạch lấy, nhíu mày, còn muốn nói cái gì? Phó tử thần lại nhìn xem sắc trời, nhàn nhạt nói, bất quá, đích xác không sai biệt lắm, lại vãn, cửa thành liền muốn đóng. Hắn nói, bàn tay vung lên, ý bảo khởi hành. Trước khi đi còn hỏi, hai chỉ muốn hay không cùng nhau, lại lọt vào làm lơ. Phó tử thần chỉ có thể từ bỏ, chờ đến mọi người đều lên xe ngựa sắp giá đi. Liễu Mạch lấy còn riêng vén lên xe ngựa màn xe, hướng miếu nội nhìn lại liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, Liễu Mạch để vừa lúc nhìn thấy, kia hắc điểu ô tinh chính ngậm một đôi cây đầu đôi mắt, cũng nhìn hắn. Này chỉ điểu, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Liễu Mạch lấy nghĩ như thế. Phó tử thần xem hắn bộ dáng tràn ngập tò mò, liền giải thích nói, chân châu nãi ta một bạn bè sở nuôi, nó cùng khác chim chóc bất đồng, cực có linh tính, cũng cực thông nhân tính. Liễu Mạch lấy hồi quá tầm mắt, nửa dựa vào xe vách tường, nhắm mắt lại nói, lại thông nhân tính, cũng là chỉ súc sinh. Phó tử thần lại cười một chút, ngươi lời này nếu là làm ta kia bạn bè nghe thấy, đó là ta, cũng không giữ được ngươi. Liễu Mạch lấy không để bụng, chỉ là trầm mặc xuống dưới, mãn đầu óc đều là kia chỉ hắc điểu thân ảnh, đặc biệt là cặp mắt kia, tổng giống như, có gì huyền cơ dường như, mà cùng Liễu Mạch lấy cảm giác tương đồng, còn có lưu tại phá miếu nội chân châu. Ở mắt thấy xe ngựa đã nhìn không thấy bóng dáng sau, chân châu từ thầm thì trên người xuống dưới, nó đứng ở nơi đó, nhìn ngoài cửa hơi nước màn mưa, chần chờ một lát, lại vẫn là lấy hết can đảm, một đầu lao ra đi. Thầm thì xem kiểu quý chân châu thế nhưng dầm mưa đi trước, không cấm hủ nhảy dựng, sưng sờ ở tượng Phật trên đỉnh một lát sau, cũng đi theo lao ra đi, theo sát chân châu phía sau. Chim chóc phi hành lộ tuyến cùng người đi nói, tất nhiên là bất đồng. Thầm thì phi phi, lại phát hiện chân châu bay đi phương hướng, đều không phải là chính mình quá xong tân niên còn muốn tiếp tục ăn chay nghe kinh thư chùa Hàn Sơn, mà là hướng tới kinh đô phương hướng bay đi. Vì thế thầm thì há mồm kêu một tiếng, nhắc nhở chân châu, phi sai rồi. Nhưng đằng trước tiểu hắc điểu, tiếp tục về phía trước, nửa điểm muốn dừng lại ý tứ đều không có. Thầm thì không có biện pháp, đành phải tiếp tục đi theo. Mà liền ở ngày mới sát hắc khi, chúng nó bay đến cửa thành, sau đó quen cửa quen nẻo bay vọt tường thành, lại nhanh chóng đi trước. Một nén nhang sau, Liễu Úy đang ở cùng Minh Hương thương lượng sự tình, lúc này, liền thấy bên ngoài, lưỡng đạo sắc bén hắc ảnh, đồng thời chiều nàng bay tới. Liễu Úy sửng sốt một chút, đãi thấy rõ, mới nhận ra này hai chỉ cả người chim chóc, đúng là thầm thì cùng chân châu. Trân Châu vóc dáng tiểu, giờ phút này đã ướt đẫm, nó run run đứng ở bếp lò biên, một bên ấm chính mình lông chim, một bên nôn nóng đối với Liễu Úy kêu to, khặc khặc khặc, khặc khặc khặc. Liễu Úy nghe xong Trân Châu nói, đã lâu mới phản ứng lại đây, hỏi, ngươi nói, ngươi muốn chết, Trân Châu sẽ chết sao? Sẽ, trên đời này, sở hữu sinh vật đều là có thọ mệnh, quả đen thọ mệnh, nếu là tỉ mỉ chăn nuôi, sẽ dài đến 20 năm. Liễu Úy không biết chính mình thu lưu Trân Châu khi Trân Châu tuổi, nhưng liền tính từ khi đó bắt đầu tính, Trân Châu hiện tại cũng ít nhất có 20 tuổi. Chính là Trân Châu sống được hảo hảo, thả 6 năm trước, còn cùng nàng cùng đi vào dị thế. Này hết thảy đều làm Liễu Úy cho rằng Trân Châu là bất đồng, nó cùng trên đời sở hữu chim chóc đều là không giống nhau. Đã từng Liễu Úy hỏi qua Trân Châu, ngươi nhưng biết được chính mình vài tuổi? Trân Châu nói, 3 tuổi. Bởi vì lúc ấy Tiểu Lê 2 tuổi, cho nên Trân Châu một hai phải nói chính mình 3 tuổi. Liễu Úy minh bạch, Trân Châu đối thọ mệnh không có khái niệm, chỉ là bởi vì phải làm Tiểu Lê ca ca, cho nên nó liền nói chính mình so Tiểu Lê đại 1 tuổi. Hôm nay, Trân Châu vội vội vàng vàng chạy về. Tới, nhìn đến nàng đệ nhất khắc, không phải làm nũng, không phải tưởng niệm, mà là đối nàng nói ra như vậy một câu. Liễu Úy phản ứng đầu tiên là, Trân Châu bị bệnh. Cho nên, Liễu Úy cơ hồ lập tức đi qua đi, đem đen như mực chim chóc nâng lên tới, trước sau xem xét, xác định nó trừ bỏ xối ngoại, trên người không có ngoại thương, thoạt nhìn cũng không giống có nội thương bộ dáng, mới nhẹ nhàng thở ra. Liễu Úy cầm khối làm bố vì nó lau mình, một bên sát, một bên hỏi, có phải hay không đông lạnh chứ? Trân Châu hoa ở Liễu Úy trên tay, một đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Liễu Úy. Sau một lúc lâu, mềm hạ thân tử, đối Liễu Úy không muốn xa rời thực. Liễu Úy đem nó đặt ở trên đầu gối, trên tay động tác thực nhẹ. Trân Châu trầm mặc, Liễu Úy cũng trầm mặc. Qua một hồi lâu, ở Minh Hương phế đi thật lớn kính đem thầm thì lau khô thời điểm, mới nghe được Trân Châu lại khặc khặc kêu một tiếng. Minh Hương nghe không hiểu Trân Châu đang nói cái gì, lại nhìn đến Liễu công tử sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Minh Hương có chút lo lắng, lại không dám ra tiếng quấy rầy, đành phải tiếp tục lăn lộn trước mặt thầm thì, lỗ tai, lại nghe động tĩnh. Liễu Úy tinh tế đem Trân Châu lau khô, lại đem nó phủng đến bếp lò biên, làm nó toàn thân đều biến ấm, mới hỏi, cái gì kêu, ngươi đáng chết, đây là có ý tứ gì? Trân Châu vô tội nhìn Liễu Úy, khặc khặc hai tiếng. Liễu Úy vuốt nó đầu, nói, ngươi gặp được một người, ngươi cảm thấy, người này sẽ giết ngươi. Trân Châu suy nghĩ một chút, lắc đầu, vẫn là khặc khặc kêu. Liễu Úy lại cười, người kia sẽ không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không bị thương, cho nên, ngươi như thế nào sẽ chết? Trân Châu, ngươi sẽ sống lâu 100 tuổi. Trân Châu chậm rãi cũng chỉ có thể trầm mặc xuống dưới, ngoan ngoan ở Liễu Úy trong lòng ngực. Liễu Úy đem nó ôm sát. Này, Liễu Úy không có ngủ hảo, dung lăng bởi vì nội các đại hội duyên khi, qua cửa cung lạc khóa canh giờ, vô pháp ra cung. Liễu Úy một người ngủ ở trải lên, đã nửa đêm, nàng còn không có nhắm mắt, chỉ là ngón tay một chút vuốt ve hắc điểu trơn bóng bối mao, chậm chạp không có ngủ ý. Mà cùng lúc đó, kinh vùng ngoại ô một khác chỗ, cũng có người, không có ngủ hảo. Nguyên bản cho rằng sẽ không tăng lớn vũ thế, ở vào đêm sau, chung quy vẫn là tăng lớn. Không chỉ như vậy, trận này nguyên bản tinh tế kéo dài mưa nhỏ, ở tiến vào giờ tí sau, thế nhưng biến thành vũ kẹt tuyết. Liễu Mạch lấy cả người súp ở kia thật dày chăn bông. Hắn từ nhỏ thân mình không tốt, tuy nói sau khi lớn lên khỏe mạnh không ít, nhưng như vậy ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, trên xe ngựa qua đêm tình huống còn chưa bao giờ trải qua quá. Đặc biệt là đại trời lạnh, quanh thân còn không ngừng có gió thổi động màn xe, đem bên ngoài vũ tuyết thổi quét tiến vào, đâm vào hắn càng là khắp cả người phát lạnh. Ngủ đến vừa lúc Phó Tử Thần thoáng mở to mắt, duỗi tay vỗ vỗ đối diện thanh niên, nói, có phải hay không lạnh, ngủ đi. Liễu Mạch lấy không nói chuyện. Phó Tử Thần lại hỏi, nhìn chằm chằm ta, liền không lạnh. Liễu Mạch lấy nổi giận, hắn cảm thấy, hắn hiện tại chấp niệm không phải tìm đơn xanh ca, mà là muốn trước mắt người này chết, bầm thây vạn đoạn cái loại này chết. Phó Tử Thần vẫn là cười, kiên nhẫn nói, nếu là thật sự lạnh, chúng ta cái một cái chăn, lại đem chăn điệp 2 tầng, hoặc là, ngươi ôm ta ngủ. Liễu Mạch lấy đầy ngập lửa giận, Phó tử thần thực mau lại ngủ rồi. Liễu Mạch lấy chung quy là chịu không nổi, tại đây loại lại vây lại lánh dưới tình huống, rốt cuộc nhắm mắt lại. Lại trợn mắt khi, Liễu Mạch lấy là bị đánh thức. Một đạo nữ âm từ thùng xe ngoại phiêu tiến vào, tiếp theo là một trận cười đùa. Liễu Mạch lấy nhíu nhíu mi, miễn cưỡng ngồi dậy tới. Lánh ngủ, làm hắn hiện tại tứ chi bùn rùn, đau đầu rục nước, cái mũi còn ẩn ẩn không thông. Liễu Mạch lấy ân giữa mày, vén lên màn xe, muốn nhìn một chút bên ngoài tình huống như thế nào, lại đột nhiên đối thượng một chương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Nhìn đồng dạng vén lên màn xe, đang muốn tiến vào phó tử thần, Liễu Mạch về sau lui nửa bước, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi tỉnh. Phó tử thần cười một tiếng, thấy Liễu Mạch lấy biểu tình có chút khó chịu, liền hỏi, đêm qua chính là không ngủ hảo. Liễu Mạch lấy lại tưởng, dưới loại tình huống này, ai có thể ngủ ngon. Phó tử thần lại nói, ta ngủ đến khá tốt, bất quá ngươi nếu là không ngủ hảo, cũng đừng ngủ, chờ vào phủ ngủ tiếp. Liễu Mạch lấy lúc này mới phản ứng lại đây, xe ngựa ngừng vị trí đã không phải kinh vùng ngoại ô mặt cỏ, mà là ấm y phồn hoa đường cái. Vào, kinh đô thành, Liễu Mạch lấy như cũ liêu màn xe, tầm mắt ra bên ngoài nhìn kỹ xem, này liền nhìn thấy xe ngựa phía trước cách đó không xa, náo nhiệt đám người, cùng với ầm ĩ người bán rong tiếng kêu, cùng ở Giang Nam bất đồng một loại bầu không khí. Phó tử thần nói, này một chỗ tòa nhà, là ta bằng hữu, bởi vì vừa lúc gặp ngày Tết còn chưa hoàn toàn quá xong, chính phố phụ cận rất nhiều tòa nhà đều không bỏ thuê, chỉ phải trước ở này chỗ tiểu trạch, ủy khuất không được hai ngày, qua mấy ngày, tìm được tòa nhà liền dọn. Phó tử thần nói, lại quay đầu lại, đối với xe ngoại một nữ tử nói, A Vân, đây là ta một vị thư hữu, họ Liễu, tới trên đường gặp được, liền đồng hành. Cũng họ Liễu. Liễu Mạch lấy nhìn đến, kia bị phó tử thần thân mật xưng hô vì A Vân, nữ tử. Tựa hồ đối chính mình, Liễu, dòng họ này kinh ngạc một lát. Rồi sau đó, kia A Vân liền cười đón đi lên, nói, Liễu công tử có lễ, tiểu nữ tử họ Kim, vàng bạc Kim. Liễu Mạch dưới xe ngựa, đối này A Vân được rồi cái thư sinh lễ, khách khí nói, gặp qua Kim cô nương. Kim Nam Vân cười khai miệng, cảm thấy này Liễu công tử trên người văn văn nhược nhược dáng vẻ thư sinh, cùng phó tử thần kia một thân cáo giả khí, hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết như vậy hai loại người, như thế nào trở thành thư hữu, chẳng lẽ là, này văn nhược thư sinh chứ phó hồ ly nói nhi. Ngươi không cần khách khí. Phó tử thần xem Liễu Mạch lấy nhất phái câu nệ, liền vỗ bờ vai của hắn, nói, gọi A Vân một tiếng Kim lão bản liền có thể, chúng ta vị này Kim lão bản, thời trẻ tang phu, độc lập tự chủ, một tay sáng lập này kinh đô nghiệp lớn, này kinh đô trên dưới, cái nào làm buôn bán người không biết chúng ta Kim lão bản. Kim lão bản không ngừng lớn lên người so hoa kiều hóa, cũng so nhà khác hảo. Kim Nam Vân hộp thần nói chính mình thời trẻ tang phu, tức khắc liền cười, nói, thuộc ngươi nói nhiều, tật xấu đã bao nhiêu năm còn không thay đổi, xứng đáng ngươi thảo không nương tử. Phó tử thần chưa nói cái gì, chỉ là cười cười. Kim Nam Vân lại đột nhiên nghĩ đến Liễu Úy, lại nhìn một cái phó tử thần, sắc mặt liền mất tự nhiên một chút, vội ho khan hai tiếng, lại nói, không nói này đó, Liễu công tử hẳn là lần đầu tới kinh, này kinh đô địa phương, ta nhưng thật ra cũng coi như quen thuộc, tử thần nói ngươi là tới tìm người, không biết sở tìm người nào, có vô địa chỉ, nói không chừng, ta còn có thể thế ngươi hỏi thăm ra tới. Liễu Mạch lấy lại xua xua tay, nói, nếu đã tới kinh, Liễu mỗ chính mình tìm đó là, không nhọc phiền Kim lão bản cùng tử thần huynh. Không nhọc phiền. Phó tử thần chụp qua Liễu Mạch lấy bả vai tay, lại gắt gao đem Liễu Mạch lấy bả vai chế trụ, trên mặt lại ôn cười nói, cùng ta còn khách. Khí cái gì, như vậy khách khí, ta nhưng sinh khí. Liễu Mạch lấy sắc mặt lại có chút bạch. Kim Nam Vân nhìn ra được, Liễu Mạch lấy tâm tình không vui, liền đánh giảng hòa nói, mặt khác sự tạm thời gác xuống cũng không sao, các ngươi trước muốn đem hành lý thu thập bãi, cơm trưa ta ở nhất phẩm lâu định rồi một bàn, vì các ngươi đón gió. Liễu Mạch lấy lại nói, ta Kim lão bản ý tốt, chỉ là đã đến kinh, Liễu mộ cũng nên cáo từ. Hắn nói, lại nhìn về phía phó tử thần, chịu đựng đầy mình lửa giận, quy quy củ củ chắp tay, nói, đa tạ tử thần huynh một đường tương trợ, không hảo quấy rầy, Mạch lấy như vậy cáo từ. Liễu Mạch Lấy nói xong, gấp không chờ nổi lên xe ngựa cầm chính mình hành lý, trên lưng muốn đi, lại bị một tả một hữu chặn. Phó Tử Thần nói, Mạch Lấy ngươi gấp cái gì? Đã là muốn tìm người, tất nhiên là đến Trường Kỳ Lưu Kinh, này kinh đô nhà ở nhưng không hảo tìm, khách điếm lại không có lời, một chốc một lát ngươi chủ chỗ nào? Không bằng liền chủ ta nơi này, chúng ta cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kim Nam Vân cũng nói, Liễu công tử lần đầu tới kinh, tiểu nữ tử sao cũng nên tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Liễu công tử liền chớ có thoái thác, ngươi là Tử Thần bằng hữu, đó là bằng hữu của ta, bằng hữu chi gian, cớ gì khách khí. Liễu Mạch Lấy bị tả hữu giáp công, nhưng sơ tâm bất biến, hắn phải đi, nhất định phải đi, tuyệt đối không thể lại cùng cái này Phó Tử Thần có nửa điểm tiếp xúc. Người này có bệnh, nhưng Liễu Mạch Lấy lại là muốn chạy, nề hà thể lực theo không kịp chấp niệm, Phó Tử Thần tay bao quát, liền đem hắn bắt qua đi, túm người trực tiếp hướng trong nhà đi, biên đi còn biên nói, trên đường điều kiện đơn sơ, ta liền chưa chiêu đãi hảo ngươi, Mạch Lấy, ngươi tổng muốn lại cho ta một cơ hội đền bù, huống hồ ngươi ta đều là giang nam tới đồng hương, ta lại hư trưởng ngươi vài tuổi, ngươi tiện lợi ta là ngươi huynh trưởng đó là, lại cùng ta khách khí. Ta mà khi thật sinh khí, Liễu Mạch Lấy nghĩ thầm, nếu ngươi là ta huynh trưởng, ta trực tiếp làm ta nương phá thai, nhưng trong lòng lại là phản loạn, hiện thực hắn cũng vẫn là bị Phó Tử Thần mạnh mẽ kéo vào phủ trạch, sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn nhà cửa đại môn, ầm vang, một tiếng đóng lại, Liễu Mạch Lấy cảm thấy kia không phải một phiến bình thường nhà cửa đại môn, mà là hắn đi thông tự do vui sướng duy nhất đường ra, nhưng hiện tại, đã bị đóng lại, này xương Liễu Mạch Lấy sống không bằng chết. Bên kia, Liễu Úy cũng nhận được kiếp phù du tin nhi. Hôm nay giữa trưa, nhất phẩm lâu. Nghe xong kiếp phù du bẩm báo, Liễu Úy lại hỏi, không phải đã nói hai ngày lại tụ sao? Sao hôm nay liền phải tụ? Kiếp phù du giòn xinh nói, hình như là phó đại nhân còn mang theo vị bằng hữu tới. Tiểu thư nói, phó đại nhân vị kia bằng hữu cũng họ Liễu, cùng tiên sinh ngài có, không bằng liền một đạo đi gặp, cũng vừa lúc vì phó đại nhân đón gió. Liễu Úy nhàn nhạt ân một tiếng, nhìn mắt đã đại tình không chung, nói, kia trong chốc lát thấy. Kiếp phù du ứng thanh là, trước khi đi, lại hỏi, tiên sinh chính là một người đi. Vẫn là, kiếp phù du ý có điều chỉ, dù chưa thuyết minh, nhưng ý tứ Liễu Úy cũng hiểu được. Liễu Úy nghĩ nghĩ, đêm qua Dung Lăng Lưu Cung chưa về, hôm nay khẳng định là phải về tới, nếu là trở về gặp không đến chính mình, sợ là lại muốn lăn lộn người. Do dự một chút, Liễu Úy nói, hai người, kiếp phù du bày, mưu đặt kế, lúc này mới rời đi. Quả nhiên, Dung Lăng đã khi vừa qua khỏi, liền hồi phủ sau, Dung Lăng trực tiếp đi thư phòng. Liễu Úy nghe được tin tức, cũng đi qua, còn chưa tới, liền nghe được bên trong, hai người đối thoại thanh, nói đều là một ít đương triều chính sự. Liễu Úy không nhiều nghe, trực tiếp đẩy cửa đi vào, liền xem Dung Lăng, Dung Tố đồng thời nhìn hướng nàng. Sao khởi như vậy sớm? Từ an thai sau, Dung Lăng rất sợ Liễu Úy ngủ không đủ, đã khi phía trước đứng dậy, cũng sợ nàng ngủ không no, tổng nếu muốn điểm biện pháp, làm nàng lại đánh cái ngủ gật nhi. Nhưng Liễu Úy, thật sự ngủ không được nhiều như vậy. Liễu Úy nói, Phó Tử Thần hồi kinh, hôm nay giữa trưa nhất phẩm lâu đón gió, ngươi nhưng cùng đi. Dung Lăng ánh mắt thâm trầm nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, hảo. Liễu Úy cũng ân một tiếng, xoay người tính toán rời đi, không quấy rầy hai người nói chuyện chính sự. Lúc này lại nghe Dung Tố mạc danh tới một câu, hôm nay giữa trưa bổn vương cũng có rảnh. Liễu Úy, Dung Lăng, nói thực ra Liễu Úy là không nghĩ mang Dung Tố đi, này nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là thái tử bên kia. Dung Lăng cùng Dung Tố có hợp tác quan hệ, thả từ cổ Dung phủ sau khi trở về, hợp tác quan hệ liền không gián đoạn, nhưng hiện tại, thái tử ở tranh thủ Dung Lăng, càng không biết Dung Lăng cùng Dung Tố đã như vậy thân cận. Nếu hôm nay hai người cùng ra ngoài, vẫn là đi nhất phẩm lâu như vậy rêu giao địa. Phương Liễu Úy không thể không lo lắng, thái tử bên kia, sẽ không khởi tâm tư khác. Nhưng xem Dung Lăng, lại không có cự tuyệt Dung Tố ý tứ. Liễu Úy cũng liền không nhiều lắm miệng, xoay người rời đi thư phòng. Dung Tố tựa hồ tâm tình không tồi, cùng Dung Lăng đàm phán triều vụ khi, trong giọng nói đều không cấm mang theo điểm phật phồng. Dung Lăng đảo vẫn luôn đều đang nghe, nhưng vẻ mặt lại làm đối hắn cực kỳ hiểu biết Dung Tố dễ dàng nhìn ra, hắn rõ ràng là thất thần. Dung Tố biểu tình thượng càng vừa lòng, ở đem hiện giờ biên quan tình huống nói chuyện một lần sau, Dung Tố xem Dung Lăng thần sắc vẫn là không tốt, liền cười cùng Dung Lăng nói chuyện phiếm nói, bổn vương nhớ rõ, phó tử thần cùng Liễu tiên sinh, tựa hồ quan hệ phỉ thiện. Dung Tố như cũ dùng Liễu tiên sinh cách gọi khác, nhưng trong giọng nói, lại một chút không có khách khí. Thấy Dung Lăng tầm mắt nhìn chằm chằm hướng về phía chính mình, Dung Tố trên mặt ý cười càng sâu. Nói, ngươi cùng nàng cứ việc quan hệ thực hảo, nhưng đỉnh xé trời cũng liền quen biết một năm. Phó tử thần, ta nghe nói từng cùng nàng, chính là như hình với bóng, 5 năm tình cảm. Nhưng nói thị phi so tầm thường, Dung Lăng đôi mắt mị lên, lại không lên tiếng, chỉ là đem trong tay lỗ vốn khép lại, nói, hoàng đệ đối vi huynh ra sự, hay không quá mức để ý. Ngu đệ bất quá là quan tâm huynh trưởng, tam hoàng huynh cần gì phải trình chim sợ cành cong. Dung Lăng thần sắc lệ lên, Dung Tố còn ở tiếp tục nói, ngu đệ nhớ rõ, phó tử thần hẳn là mấy ngày trước đây nên để kinh, như thế nào hôm nay mới đến. Hay là tam hoàng huynh kiêng kỵ cái gì, từ giữa làm khó dễ, kéo dài phó tử thần hồi kinh canh giờ. Dung Tố lời này nói, ý có điều chỉ, nhưng không đợi Dung Lăng mở miệng nói, Dung Tố lại sửa lời nói. Bất quá liền tính là, cũng không quá đáng, rốt cuộc, kinh ngu để điều tra, Liễu tiên sinh cùng phó đại nhân, đã từng quan hệ đích xác thân cận. Thân cận đến, ngu đệ đều phải cho rằng, kia khúc giang phủ phủ doãn không phải phó tử thần, mà là Liễu tiên sinh. Phải biết rằng, nếu không có cực kỳ tín nhiệm, một phủ phủ doãn, lại như thế nào quan tướng ấn đều yên tâm giao thác. Ngu đệ còn biết được, lúc ấy khúc giang phủ rất nhiều chính sách, minh vì phó tử thần ban bố, kỳ thật, lại là liền đong dấu, đều là Liễu tiên sinh tự mình động tay. Ai, này hai người, thật đúng là, một chút kiêng kỵ cũng không, Dung Tố nói được. Vui vẻ, nhìn Dung Lăng sắc mặt càng thêm khó coi, Dung Tố càng là cảm thấy mỹ mãn. Chờ đến buổi trưa vừa đến, bên ngoài Minh Hương liền tới thông bẩm, nói muốn xuất phát. Hai người lúc này mới từ thư phòng đi ra. Vừa ra đi, Dung Tố liền nhìn thấy Liễu Úy. Liễu Úy một bộ nam trang, nhẹ nhàng tuấn giật, đứng ở sân, sân nhánh cây thượng sương tuyết, sao xem, sao xuất trần thoát tục. Mi thanh mục tú, Dung Tố cong cong môi, đang muốn tiến lên cùng nói đến lời nói, liền nghe hắn bên cạnh người Dung Lăng mở miệng nói, đi, đổi kiện xiêm y. Lời này là đối Liễu Úy nói. Liễu Úy sửng sốt một chút, giật nhẹ chính mình bạch y, hỏi, sao? Này bộ không thích hợp. Dung Lăng lại đối Minh Hương xử cái ánh mắt. Minh Hương lòng có sở ngộ, thoáng gật đầu, liền đi tới Liễu Úy bên người, nói, công tử, bên ngoài thời tiết hàn, này bộ là mỏng chút, chúng ta đổi kiện rắn chắc, người cũng có thể ấm áp chút. Liễu Úy cũng không cảm thấy lánh, nhưng vì trong bụng hài tử suy nghĩ, liền không cãi cọ, theo Minh Hương trở về, tính toán tùy tiện đổi một bộ. Nhưng Minh Hương lại ổn định vững chắc lấy ra một bộ tân y phục. Này bộ xiêm y không phải tố sắc, sắc điệu có chút thâm, bởi vì là gấp lên, cho nên Liễu Úy nhìn không ra hình thức, nhưng chỉ xem nhan sắc, liền không phải Liễu Úy ngày thường sẽ xuyên khoản. Liễu Úy đáy mắt nghi hoặc. Minh Hương biết điều nhi, lập tức nói, phía dưới hôm qua mới đưa tới, vương gia nói công tử này hai ngày béo chút, giao kích cỡ, làm phía dưới mau chóng làm tới. Trừ bỏ này bộ, còn có hai chồng lên tinh tế đẩy nhanh tốc độ, phỏng chừng quá hai ngày liền có thể đưa tới. Sờ sờ chính mình bụng nhỏ, Liễu Úy nhận gần nhất béo này một chuyện thật. Một bộ đổi xong, vẫn chưa hoa nhiều ít công phu, nhưng nhìn gương đồng chính mình, Liễu Úy như thế nào đều cảm thấy, có chỗ nào không đúng. 15 phút sau, đương Liễu Úy nhìn đến phủ ngoài cửa Dung Lăng rốt cuộc, biết không đúng chỗ nào. Dung Lăng trên người quần áo cũng thay đổi, đổi chính là bộ huyền sắc hổ đằng trường bào, mà Liễu Úy trên người này bộ, cũng là huyền sắc, bất quá xiêm y thượng văn lạc, là lộc đằng. Nhưng mặc kệ vật liệu may mặc, vẫn là đường may văn lạc, đều có thể dễ dàng nhìn ra, hai kiện áo choàng dùng chính là cùng loại mặt liêu, cùng cái kiểu dáng. Trừ bỏ đô văn có rất nhỏ biến hóa, địa phương khác, cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhìn Dung Lăng chấn định tự nhiên bộ dáng, lại nhìn xem. Dung Tố nhíu mày không mau biểu tình, Liễu Úy thở hắt ra, ở trong lòng lắc đầu. Người này, keo kiệt thời điểm, là thật sự keo kiệt. Thả, phi thường keo kiệt. Lên xe ngựa, Liễu Úy không để quần áo sự, Dung Lăng lại thình lình đối Minh Hương nói, hôm nay trở về, cấp Tú Y phường công nhân, thêm cái bao lì xì. Minh Hương giòn đồng ý, Liễu Úy, một đường đi trước nhất phẩm lâu, bởi vì hôm nay thời tiết hảo, trên đường người cũng nhiều lên, đường phố hai bên tiểu thương, qua. Mấy ngày trước đây trời đông giá rét cùng đại niên, vừa vặn đều ra tới bày quán. Liễu Úy nghe xe ngoại thét to thanh, không trong chốc lát, xe ngựa liền ngừng. Xuống xe ngựa, nhất phẩm lâu trưởng quầy tự mình ra tới nghênh đón. Bị đưa tới lầu hai nhã gian, Liễu Úy nhìn trống rỗng xương phòng, hỏi trưởng quầy, người còn chưa tới. Trưởng quầy đáp, công tử là nói Kim Lão Bản. Kim Lão Bản mang theo hai vị khách nhân, nửa canh giờ trước liền tới rồi, chỉ là nhìn bên ngoài náo nhiệt, vừa mới lánh hai vị khách nhân đi ra ngoài đi dạo, nói là một lát liền hồi. Này gian nhã gian là Kim Nam Vân ra mặt định, mở tiệc chiêu đãi khách nhân danh sách tự nhiên là đã sớm báo cho trưởng quầy, bởi vì đều là khách quý, trưởng quầy cũng để bụng. Liễu Úy nghe xong, gật đầu, vào nhã gian, tìm một chỗ ngồi xuống. Dung Lăng cùng Dung Tố cũng tiến vào. Dung Tố cảm thấy có chút bực mình, tự mình đi đem cửa sổ mở ra. Ngoài cửa sổ gió lạnh, rót tiến vào. Liễu Úy không cảm thấy lánh, ngược lại cảm thấy mát mẻ, nàng đi đến phía trước cửa sổ, đang muốn lại thổi không khí hội nghị, vừa lúc, liền nhìn đến ngoài cửa sổ phố đối diện, Minh Hương đang ở mua trà quả. Kia ra trà quả quán Liễu Úy nhớ rõ, là Tiểu Lê thích nhất, mấy ngày trước đây không khai đương, hôm nay khai, Minh Hương nhưng thật ra nhớ rõ. Liễu Úy khóe miệng hàm chứa cười, đang muốn tiếp đón Minh Hương nhiều mua chút, nàng cũng có chút thèm, còn chưa mở miệng, lại mãnh nhìn. Thấy một khắc đạo thân ảnh, thoảng qua, Liễu Úy tầm mắt hướng tới kia đạo thân ảnh nhìn lại, lúc này mới thấy rõ, đó là vị tố bào thanh niên. Thanh niên tựa hồ là ở trốn người nào, hắn đem chính mình vùi vào đám người, còn thường thường quay đầu lại nhìn xung quanh, ở xác định không người đuổi theo khi, thanh niên lại có chút sốt ruột hướng trong đám người tiếp tục toàn. Hôm nay phố xá náo nhiệt, có không ít tiểu hài tử ở trên phố đùa giỡn, kia trốn người thanh niên hành tẩu gian nan, trên mặt rất là nôn nóng, nhưng đúng là bởi vì hắn bước chân cấp, lần này không đụng vào tiểu hài tử, lại đụng vào vừa lúc mua xong trà quả phải về tới Minh Hương. Này một va chạm, Minh Hương trong tay trà quả toàn rớt. Minh Hương, ai nha, kêu một tiếng, không thuận theo không buông tha đối với kia thanh niên liền ồn ào, ngươi người này đi đường sao không xem lộ, ngươi đem ta trà quả đâm rớt, bồi bạc đi. Minh Hương tính tình Liễu Úy biết, đó là một chút mệt cũng không chịu ăn. Bị Minh Hương như vậy một hù, thanh niên lại nhìn phía sau, liền bắt đầu luống cuống tay chân từ trong lòng ngực đào bạc. Mà liền ở thanh niên đúng giờ tính túi tiền bạc khi, Liễu Úy nghe được chính mình phía sau nhã gian môn bị mở ra. Liễu Úy thu hồi tầm mắt, không có lại xem ngoài cửa sổ Minh Hương cùng thanh niên, quay đầu chiều nhã gian cửa nhìn lại. Này nhìn lên, liền nhìn thấy lưỡng đạo quen thuộc đến không thể lại hình bóng quen thuộc. Kim Nam Vân đưa cho tiểu nhị hai khối bạc vụn, xem như đánh thưởng, lúc này mới đối với phòng trong Liễu Úy nói, tới, chờ lâu rồi đi, chỉ là đi mua điểm đồ vật, không thành tưởng chậm trễ lâu như vậy, nàng nói, lại không giấu vết nhìn nhã gian nội mặt khác hai gã nam tử. Kiếp Phủ Du mang về nói là nói, Liễu Úy muốn cùng Dung Đô Úy cùng nhau, lại chưa nói, Thất Vương gia cũng sẽ một đạo nhi. Kim Nam Vân tròng mắt dạo qua một vòng nhi, vẫn là lưu loát hướng tới Dung Tố cùng Dung Lăng, đều được lễ. Hai vị vương gia, hư tay nâng nâng, đều biết này cùng Liễu Úy quan hệ phỉ thiện, vẫn chưa chịu toàn lễ. Chính là, Kim Nam Vân bị miễn toàn lễ, nhưng không đại biểu những người khác, cũng không cần hành toàn lễ. Dung Lăng cùng Dung Tố một sửa phía trước đối chọi gay gắt ở chung trạng thái, đồng thời đem ánh mắt, đầu hướng về phía nhã gian cửa một người khác. Phó Tử Thần liền đứng ở nơi đó, mặt mày thanh cùng, cầm trong tay cốt phiến, đoan nhưng nói là thanh. Tuấn vô song, phong độ nhẹ nhàng, nhìn trong phòng mấy người, Phó Tử Thần đáy mắt cười như không cười, ở tùy ý đảo qua Dung Lăng cùng Dung Tố sau, hắn ánh mắt, phóng ra đến bên cửa sổ Liễu Úy trên người. Kia đem vẫn chưa triển khai cốt phiến, bị Phó Tử Thần niết ở lòng bàn tay, lảo đảo lắc lư. Liễu Úy nhìn kia đem cây quạt, lại nhìn xem hiện giờ thời tiết, nghĩ nghĩ, hỏi, thực nhiệt. Phó Tử Thần không nói chuyện, chỉ là đem cốt phiến thưởng thức ở đầu ngón tay, vòng một vòng sau, mới nói, thú vị. Liễu Úy khó hiểu, này thú vị nói chính là cây quạt, vẫn là khác. Phó Tử Thần cũng không giải thích, chỉ là đối Liễu Úy chớp cái mắt, kia liếc mắt một cái chớp, có thể nói mị sắc mọc thành cụm, trực tiếp đem Kim Nam Vân khiếp sợ. Kim Nam Vân lòng còn sợ hãi hướng tới Dung Lăng nhìn lại, quả nhiên, nhìn thấy Dung Đô Úy đã đầy mặt trầm sắc. Không ngừng là Dung Đô Úy, còn có vị kia thất vương gia, thế nhưng cũng là vẻ mặt không mau. Kim Nam Vân nuốt nước miếng, suy xét chính mình muốn hay không nói chút lời nói tới, đánh cái giảng hòa. Kim Nam Vân còn chưa mở miệng, liền thấy Phó Tử Thần đã là nghiêng người, đối với nhã gian nội hai cái vương gia khom lưng chắp tay, mỉm cười nói, thần, Phó Tử Thần, gặp qua tam vương gia, thất vương gia. Nguyên tưởng lâm thời hồi kinh, không muốn quấy rầy, chỉ cùng bạn tốt nhị tam một tụ, để giải tương tư, không nghĩ, nhị vị vương gia như thế khách khí, thế nhưng tự mình đón chào. Còn hơi sự chờ, Phó Mỗ, thật sự sợ hãi vô cùng, kể từ đó, hôm nay một yến, nhị vị liền chớ có cùng thần chối từ, này yến, thần tất thỉnh chi, có ý tứ gì, này nói được gì lời nói. Kim Nam Vân nghe được không khỏi tâm khẩn, Phó Tử Thần lời này ý tứ, lại là nói hai vị vương gia đặc biệt vì nghênh đón hắn, mới ở chỗ này chờ hắn, còn ngàn vạn công đạo, trong chốc lát đài thọ thời điểm, mặc làm hai vị đoạt đơn, này đơn tất nhiên đến hắn phó, này, đây là tối hôm qua uống say, hôm nay còn chưa rượu tỉnh. Phó Tử Thần luôn luôn là vừa phải người, Kim Nam Vân không tin Phó Tử Thần sẽ ở người đứng đắn trước mặt chơi này đó một mép, nhưng nghe Phó Tử Thần hiện giờ này phiên lời nói, lại rõ ràng là đang nói cười. Kim Nam Vân đôi mắt không cấm xoay chuyển tới Liễu Úy trên người, hay là vì Liễu Úy. Phó Tử Thần biết Liễu Úy việc, Kim Nam Vân tưởng không rõ, hiện tại cũng không nên hỏi nhiều, lại xem tam vương gia cùng thất vương gia biểu tình đều càng thêm khó coi, Kim Nam Vân không thể không ra tiếng, này tính nói chi vậy, Tử Thần đường xa mà đến, hôm nay một yến vốn là nói tốt ta thỉnh, vì ngươi đón gió, nào có kêu ngươi đài thọ đạo lý, hảo hảo, bên chớ nói, chúng ta trước ngồi vào vị trí bãi. Giọng nói rơi xuống, Kim Nam Vân lại chạy nhanh cấp Liễu Úy nháy mắt ra dấu. Liễu Úy tuy còn có chút lời muốn nói, nhưng thu được Kim Nam Vân ánh mắt ý bảo, vẫn là gật đầu, nói, trước ngồi vào vị trí, tổng cộng 5 người, 5 đem ghế dựa, vừa vặn tốt. Liễu Úy ngồi ở chủ vị bên cạnh vị trí thượng, dựa theo quy củ, nơi này thân phận tối cao người, nên ngồi chủ vị, người này, tất nhiên là Dung Lăng không thể nghi ngờ, chỉ là Dung Tố thân phận cũng đồng dạng tôn quý, bởi vậy, Liễu Úy ngồi Dung Lăng bên tay phải, Dung Tố nên ngồi Dung Lăng bên tay trái, chính là vị này thất vương gia, lại không tính toán làm từng bước, hắn trực tiếp liền chiều Liễu Úy bên kia đi đến, nhưng còn không đợi Dung Tố ở Liễu Úy bên cạnh ngồi xuống, một đạo bóng trắng đã là thoảng qua, ghế dựa kéo dài mà khai. Phó Tử Thần vững vàng ngồi xuống đến Liễu Úy bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, hắn còn ngửa đầu, đối Dung Tố lễ phép gật đầu cười cười. Dung Tố, rốt cuộc là có thân phận người, Dung Tố không hảo trực tiếp cùng Phó Tử Thần tranh vị, chỉ phải lòng tràn đầy không mau đi đến Dung Lăng bên tay trái. Kim Nam Vân thấy thế, cười gượng ngồi xuống còn sót lại cái kia vị trí thượng, cái kia vị trí vừa vặn cách ở Dung Tố cùng Phó Tử Thần trung gian. Cảm nhận được Dung Tố liên tiếp chiều Phó Tử Thần nhìn lại tầm mắt, Kim Nam Vân ra đầu có chút tê dại, này liền chạy nhanh đối bên ngoài kêu, người tới. Lập tức có tiểu nhị tiến vào, Kim Nam Vân nói, lại an vị trí, liền ở chỗ này. Kim Nam Vân chỉ vào chính mình cùng Dung Tố trung gian không vị, còn riêng dùng ngón tay điểm hai hạ, lấy kỳ cường điệu. Tiểu nhị giòn ứng, này liền đi ra ngoài. Liễu Úy lại hỏi, còn có người muốn tới? Đúng vậy, trả lời Liễu Úy không phải Kim Nam Vân, mà là Phó Tử Thần. Phó Tử Thần nói, một vị bạn bè một đạo tới, một hồi liền giới thiệu các ngươi nhận thức, lại nói tiếp, hắn cũng họ Liễu, 500 năm trước, cùng ngươi chẳng lẽ là người một nhà. Liễu Úy nghĩ tới phía trước Kim Nam Vân nói, hỏi, hắn khi nào tới? Đã tới. Phó Tử Thần nói, cười một chút, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Quả nhiên, đứng ở phía trước cửa sổ, Phó Tử Thần dễ dàng liền nhìn thấy trong đám người nghiêng ngả lảo đảo thanh niên. Phó Tử Thần quay đầu lại, đối đứng ở Kim Nam Vân phía sau Kiếp Phù Du nói, tiểu Kiếp Phù Du, làm phiền ngươi. Kiếp Phù Du ngoan ngoãn hành lễ, xoay người liền đi ra ngoài. Phó Tử Thần một lần nữa ngồi xuống, lần này hắn thuận tay đem bên cạnh trên bàn nhỏ ấm trà lấy tới, rồi sau đó cử chỉ tự nhiên mở ra Liễu Úy chén trà cái, hướng trong đầu, rót vào nước ấm, sau đó lại đem cái nắp đắp lên, chén trà hướng Liễu Úy trong tầm tay. Đưa, gần chút nữa Liễu Úy bên tai, dặn dò nói, năng, để ý. Liễu Úy gật đầu, lại đem chén trà, hơi chút phóng đi phía trước một chút. Dung Lăng sắc mặt hiện tại đã không phải khó coi, hắn chỉ là hờ hững đến, Kim Nam Vân ngồi đến như vậy xa, đều còn cả người run. Kim Nam Vân âm thầm cầm nắm tay, cười nói, lại nói tiếp, hôm nay thời tiết này cũng thật không tồi, khó được sáng sủa thiên nhi. Này mấy ngày trước đây, kinh đô nhưng lại là mưa to, lại là gió to, tuyết cũng không thiếu hạ, bất quá sao một giấc ngủ dậy, liền màu xanh ra trời thủy thanh, thật là hảo dấu hiệu. Đề tài này chuyển thật sự là đông cứng, Kim Nam Vân một phen lời nói xong, đừng nói Dung Lăng, Dung Tố, đó là Liễu Úy cùng Phó Tử Thần, cũng không cổ động. Bốn người đồng thời đều nhìn Kim Nam Vân, đối mặt bốn đạo đứng ngoài cuộc tầm mắt, Kim Nam Vân cắn răng, cuối cùng xua xua tay, nâng chung trà lên, cúi đầu liền uống, nhưng này vừa uống, lại phát hiện không thủy. Đành phải lại hướng bên ngoài kêu, tiểu nhị tiến vào đổ nước khi, vừa lúc lại an một vị trí mạnh khỏe, Kim Nam Vân rốt cuộc cùng Dung Tố khoảng cách kéo ra, bất giác tùng thật lớn khẩu khí, cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại, mà Dung Tố, biểu tình vi diệu, chờ đem Phó Tử Thần đối Liễu Úy một phen ân cần nhìn thấu, đáy mắt mới lộ ra lạnh băng cười, hỏi, Phó Đại Nhân cùng Liễu Đại Nhân, tựa hồ quan hệ cá nhân cực đốc. Phó Tử Thần chuyển mắt, tầm mắt trong sáng nhìn. Dung Tố nói, thất vương gia có điều không biết, Phó Mộ cùng Liễu Đại Nhân, nhưng không ngừng là quan hệ cá nhân cực đốc, đôi ta, nếu nói sinh tử chi giao, cũng không quá. Nga, Dung Tố nhướng mày, gì nói sinh tử, hay là, hai người các ngươi còn từng cùng gặp nạn quá. Đảo Phi gặp nạn, chỉ là cộng lịch quá nhiều chuyện, nhiều đến, có chút tuy hai mà một. Liễu Đại Nhân còn từng nói qua, nếu Phó Mỗ là cái nữ tử, liền sớm lấy ta làm vợ, thuận đường cấp Tiểu Lê tìm cái mẹ. Kế, đúng rồi, hôm nay Tiểu Lê sao không có tới? Tiểu tử thúi không biết ta tới kinh. Cuối cùng một câu, Phó Tử Thần rõ ràng là hỏi Liễu Úy. Nhưng ở đây mọi người, lại phần lớn không để ý Phó Tử Thần cuối cùng câu kia, chỉ để ý kia đếm ngược để nhị câu. Kim Nam Vân rõ ràng nhìn đến, đối diện Dung Đô Úy, thon dài ngón tay đã mau đem chén trà bóp nát, mà bên kia thất vương ra, giữa trán cũng hiện ra gân xanh nhô lên dấu vết, chỉnh gian nhã gian không khí, xấu hổ làm người vô pháp hô hấp. Cố tình đều loại tình huống này, Liễu Úy còn không coi ai ra gì cùng Phó Tử Thần nói chuyện phiếm. Liễu Úy nói, Tiểu Lê muốn đi học, vãn chút canh giờ mới có thể hạ học đường, ngươi nếu muốn gặp, buổi tối thấy đi. Phó Tử Thần không khỏi kinh ngạc, Thượng Thư Viện, Kinh Đô Thư Viện, kia về sau hồi Giang Nam, có phải hay không còn muốn thỉnh Giang Nam Thư Viện tiên sinh lại dạy một lần? Lão sư thụ học phương thức, sợ là bất đồng. Liễu Úy lại nói, hẳn là về sau, đều ở Kinh Đô, không quá khả năng lại hồi Giang Nam. Phó Tử Thần lại nói, cũng là, hài tử lớn, nên nuôi thả, làm Tiểu Lê chính mình đãi ở Kinh Đô, cũng có thể rèn luyện làm hắn độc lập. Tiểu Lê đứa nhỏ này, chính là quá bị nuông chiều, khi còn nhỏ còn không phát giác, khi đó, ta kia quan phục còn làm hắn đương quá tá, nhưng lớn, cũng không thể dung túng tái giống như trước kia như vậy ra. Liễu Úy ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đối, nhưng nhìn Phó Tử Thần thở ngắn than dài bộ dáng, Liễu Úy lại nói, Tiểu Lê hiện tại độc lập rất nhiều, buổi tối đều dám một mình ngủ. Phó Tử Thần gật đầu, nha, lá gan là lớn, kia về sau ngươi rời đi hắn, cũng có thể yên tâm. Liễu Úy khó hiểu, ta vì sao phải rời đi hắn? Phó Tử Thần vỗ vỗ Liễu Úy bả vai, chụp xong, thuận thế đem Liễu Úy huynh đệ ôm lấy, lại tiến đến Liễu Úy bên tai, nhỏ giọng nói câu cái gì, thanh âm kia quá tiểu, nhưng là nề hà trong phòng an tĩnh, bởi vậy, bất luận kẻ nào đều có thể nghe được rõ ràng. Phó Tử Thần là nói một câu, hài tử lớn, tổng muốn chia lìa, bất quá là sớm muộn gì thôi. Liễu Úy còn tưởng nói điểm cái gì, lại nghe, phanh, một tiếng, chén trà rơi xuống đất, vang vọng bên tai. Liễu Úy ngước mắt xem qua đi, Phó Tử Thần cũng xem qua đi, Kim Nam Vân run run rẩy rẩy đi theo xem qua đi, liền thấy Dung Tố đem trong tầm tay chén trà tạp xong còn cười, lại hung tợn nói, trượt tay, tay hoạt hai chữ, Dung Tố nói được có thể nói nghiến răng nghiến lợi, này đốn cơm trưa chú định không có khả năng dễ tiêu hóa. Kim Nam Vân thở dài, liền sau này nhìn, trong miệng còn nhắc mãi, kiếp phù du tiếp cá nhân, sao như vậy lâu, ta đi nhìn một cái, các ngươi trước ngồi. Kim Nam Vân đang muốn đứng dậy trốn, liền thấy nhã gian môn bị mở ra. Bên ngoài, kiếp phù du một tay hai tay bắt chéo sau lưng một vị lịch sự văn nhã, nhưng đầy mặt tức giận thanh niên công tử. Thanh niên công tử thuận theo đứng ở kia, thấy trong phòng vài vị quý nhân, kiếp phù du trực tiếp đem thanh niên công tử đẩy, đem người đẩy mạnh đi, nói, Liễu công tử đã trở lại, tiểu thư, người đều tề, hay không có thể thượng đồ ăn. Kim Nam Vân sống không còn gì luyến tiếc gật gật đầu, tâm như cho tàng nói, thượng đi, tùy tiện đi. Trong giọng nói lộ ra, tràn đầy tuyệt vọng, chỉ là, Kim Nam Vân tâm tình, chú định không ai để ý. Liễu úy ánh mắt chuyển hướng về phía kia đứng ở một bên, còn ở vuốt ve thủ đoạn thanh niên công tử. Thanh niên mày nhăn thực khẩn, không vui nhìn ở đây mọi người, đặc biệt là xem Tử Giờ Thìn, sắc mặt càng là khó coi. Ngồi đi. Phó tử thần chỉ duy nhất không vị, ngữ khí tự tại cực kỳ. Liễu mạch lấy con ngươi khẩn một chút, tầm mắt lại nhìn quét nhã gian nội mọi người một vòng, cuối cùng mới chậm gì gì hướng tới không vị đi đến. Tiểu nhị thực mau tặng đồ ăn đi lên. Thượng đồ ăn trong quá trình, Liễu mạch lấy sắc mặt trước sau không tốt. Dung Tố nhìn, hỏi, vị này chính là... Phó tử thần buông trong tay chén rượu, nói, vị này chính là phó mỗ bằng hữu, họ Liễu, lần này cùng phó mỗ một đạo tới kinh, nhân phi kinh đô người, ở kinh đô vô chỗ ở, liền tạm thời đi theo phó mỗ. Phó tử thần nói xong, còn riêng nhìn Liễu mạch lấy liếc mắt một cái. Liễu mạch lấy tiếp thu tử thần ánh mắt ý bảo, cứ việc tâm tình cực kỳ không mau, lại vẫn là không thất đúng mực, đứng dậy, nhẫn nại tính tình đối mọi người chắp tay, tự giới thiệu nói, tại hạ, Liễu mạch. Lấy, nhân thật sự không nghĩ cùng những người này quá nhiều tiếp xúc, Liễu mạch lấy tuy nói vẫn duy trì còn sót lại lễ nghi, ngữ khí lại cực kỳ lạnh nhạt. Nghe ra Liễu mạch lấy âm sắc trung bài xích, Dung Tố cười lạnh, đang muốn lên tiếng nữa, lại nghe đối diện Liễu úy, đột nhiên nói, mạch lấy, tên này, nhưng thật ra có chút nữ khí. Liễu úy lời này nói được thật sự đột nhiên, Liễu mạch lấy không cấm nhìn về phía Liễu úy, ở chính diện nhìn chăm chú Liễu úy dung mạo khi... Liễu mạch lấy biểu tình đổi đổi, ngay sau đó nhíu nhíu mày, bất giác hỏi, vị công tử này, ngươi ta, chính là gặp qua. Liễu úy lại nói, ta tưởng vẫn chưa gặp qua, nhưng ta cùng với công tử, xác thật có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, có lẽ, là đời trước gặp qua. Liễu mạch lấy nhíu chặt mày không có buông ra, chỉ là lại xem kỹ Liễu úy một phen, mới cúi đầu nói, tại hạ tên, nãi gia huynh sở lấy, tuy nói là chút, nhưng nữ khí... Nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, công tử, có gì giải thích? Liễu úy ngón tay đặt ở trên mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh, một chút, cân nhắc nói, trên đường ruộng hoa khai, nhưng chậm rãi về rồi, lấy rồi bất đồng tự, lại cùng âm, nghĩ đến ngụ ý, hẳn là cũng không sai biệt lắm, lệnh huynh vì công tử lấy như vậy tên, sợ là có gì đừng ý. Có lẽ, lệnh huynh đang chờ ai, muốn gặp ai, lại không thấy được, mượn chữ chi ngụ ý. Lấy chữ tưởng niệm, Liễu mạch lấy sửng sốt một chút, nghĩ đến nhạc đan xanh. Không từ mà biệt, quay lại vội vàng, còn có nhạc đan xanh giao thác chính mình sự, nhất thời, lại có chút hoảng hốt. Liễu úy xem nhạc đan xanh không nói, lại nghĩ đến trên đường ruộng hoa khai, nhưng chậm rãi về rồi, câu này từ, chính là ngũ quốc 10 đại kỳ, Ngô Việt quốc quốc quân Tiền Lưu tưởng niệm này phu nhân, thúc dục này mau chóng trở về khi thư từ, cái này điển cố. Theo lý thuyết cái này dị thế người, lý phải là không biết. Liễu úy cảm thấy chính mình nói nhiều, cũng liền xua xua tay, đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe kia Liễu mạch lấy đột nhiên cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu. Liễu úy khó hiểu nhìn hắn, Liễu mạch lấy lại phảng phất rộng mở thông suốt giống nhau, mày thả lỏng, biểu tình bất đắc dĩ, thì ra là thế, nguyên lai hắn là đi gặp hắn muốn gặp người, ta còn tưởng rằng, nói... Liễu mạch lấy lại nhìn về phía Liễu úy, nói, công tử buổi nói chuyện, lệnh Liễu mỗ bế tắc giải khai, là Liễu mỗ cố chấp, ngược lại nhiều chuyện. Liễu úy không rõ nguyên do, không biết người này đang nói cái gì. Liễu mạch lấy cũng không nhiều giải thích, chỉ là bưng lên trong tầm tay chén rượu, đổ một ly, đối với Liễu úy một kính. Liễu úy vẫn là không rõ, nhưng đối phương kính rượu, nàng không có không tiếp đạo lý, đặc biệt lại là tân bằng hữu, bởi vậy, cũng bưng lên chén rượu, tính toán một kính. Chính là, Liễu Úy mới vừa dơ lên chén rượu, liền nghe đối diện Dung Tố đột nhiên gọi một tiếng, từ từ. Ngay sau đó, Liễu Úy liền cảm giác chính mình trợ thủ đắc lực đều bị đè lại. Liễu Úy lăng nhiên nhìn chính mình trợ thủ đắc lực thượng, phúc hai chỉ nam tử bàn tay to, lại tả hữu nhìn xem hai chỉ nam tử bàn tay to chủ nhân, Dung Lăng, phó tử thần Dung Lăng sắc mặt lạnh băng, thực mau đem tay từ Liễu Úy cầm trên tay khai, ánh mắt lại sắc bén quét về phía một khác sườn phó tử thần. Phó tử thần đón nhận Dung Lăng tầm mắt, không có dư thừa lời nói, chỉ là ngón tay đi phía trước, trừ đi. Rồi Liễu Úy lòng bàn tay chén rượu, hơn nữa nhẹ mắng một câu, đại giữa chưa uống rượu, ai dạy ngươi? Liễu Úy nhíu mày nhìn phó tử thần, kia cũng không phải rượu, mà là một ly bạch thủy. Phó tử thần cũng đã đổ chén nước trà, một lần nữa nhét vào nàng lòng bàn tay. Liễu Úy nắm này ly trà, nhưng trong tay chén trà lại bị trừ đi. Dung Lăng bình tĩnh đem kia chén trà phóng tới một bên, thuận tay đem hắn uống qua trà đưa cho Liễu Úy, nói một câu, này ly không năng. Vì thế, nắm này ly không năng trà ấm, Liễu Úy rốt cuộc tiếp được đối diện Liễu Mạch lấy kính rượu, nhấp nửa khẩu trà. Liễu Mạch lấy ở kính xong rượu sau, mạc danh đối Liễu Úy lại thân cận chút, này liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Liễu tiên sinh bác học, lại nói tiếp, mất công Mạch lấy tập văn nhiều năm, lại liền bản thân tên hàm nghĩa cũng không hiểu thấu đáo quá, nhưng thật ra tự ngu, còn suýt nữa, náo loạn cái chê cười. Liễu Úy đối người này rất có hảo cảm, liền tiếp lời nói cha. Nói, bất quá là ngày xưa nghe qua một nhĩ, gánh không được công tử hậu tán. Chỉ là, lệnh huynh lòng có chấp người, nhớ mãi không quên, Liễu mỗ nhưng thật ra tò mò, này chấp người, chính là lệnh tẩu. Nếu thật là như thế, Liễu mỗ đương muốn chúc mừng công tử, nói vậy lệnh huynh cùng lệnh tẩu, định là phu thê cầm sắt, ra cùng vạn sự. Nói đến chê cười, gia huynh đã qua mà đứng, lại chậm chạp không chịu thành gia, gia mẫu cùng tại hạ, cũng là nhọc lòng không thôi, lần này. Huynh trưởng lại không biết đi đâu, tại hạ nhiều chỗ tìm kiếm, nghe nói gia huynh tới kinh đô, lúc này mới xa phó mà đến, nguyên tưởng tổng muốn tìm được huynh trưởng, hỏi một chút huynh trưởng đến tột cùng muốn đi đâu nhi, làm cái gì, nhưng hôm nay bị tiên sinh một phen chỉ điểm, nhưng thật ra bừng tỉnh đại ngộ, xem ra huynh trưởng không chuẩn, là cho tại hạ tìm tẩu tử đi, nếu là như thế, tại hạ đuổi theo, ngược lại không đẹp, không chừng, ngược lại sẽ là cái liên lụy. Nói lên huynh trưởng, Liễu Mạch lấy vừa nói liền dừng không được miệng, liên tiếp nói nhà hắn huynh trưởng thật nhiều lời hay, chỉ kém đem người khen trời cao. Nhã gian bên trong, nhất thời chỉ có Liễu Mạch lấy cùng Liễu Úy nói chuyện phiếm thanh âm, quanh mình, lại là an tĩnh tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Kim Nam Vân gian nan đem trong tầm tay chiếc đũa, cầm lấy lại buông, buông lại cầm lấy thật nhiều hồi, cuối cùng vẫn là không dám gắp đồ ăn. Hiện tại không khí có điểm quái, Kim Nam Vân thật sự là đinh điểm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này cơm chưa, sợ là hoàn toàn không cần ăn. Kim Nam Vân nội tâm bất ổn, lại xem Liễu Úy cùng kia Liễu Mạch lấy nhưng thật ra cho tới thần tủy, càng thêm hợp ý. Cho tới phía sau, hai người thế nhưng bắt đầu huynh đệ tương xứng. Này đốn cơm trưa, gần một canh giờ mới kết thúc. Sau khi kết thúc, Liễu Úy còn có chút chưa đã thèm, nghĩ nghĩ, đem bên người một khối ngọc bội cho hắn, nói, kinh đô trên đường cái. Tam Vương Phủ, Mạch lấy ngươi nếu là không vội mà ly kinh, không có việc gì khi, nhưng tới trong phủ làm khách. Ta thấy ngươi hỉ uống rượu, Tam Vương Phủ chung còn có hai đàn Tây Vực tiến cống rượu nho, hương vị thuần khiết, hương khí nồng đậm, ngươi đã đến rồi, ta liền khai làm ngươi nếm. Làm rượu nho chân chính chủ nhân Dung Lăng, lạnh nhạt, không nói một lời. Liễu Mạch lấy thật cao hứng, kinh hỉ nói, đây chính là Liễu huynh lời nói, nếu ta thật sự đi, ngươi nhưng không cho nuốt lời. Liễu Úy ôn cười, đó là tự nhiên. Liễu Mạch lấy lập tức nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay tốt không? Liễu Úy lại lắc đầu nói, hôm nay không thành, giữa trưa ngươi uống không ít, trở về hảo sinh nghỉ ngơi một chút, rượu là mỹ vị, lại không hảo mê rượu, uống nhiều quá, thương thân. Liễu Mạch lấy tưởng tượng cũng là đạo lý này, liền không tha gật đầu, nói, kia, ngày mai ta đi tìm ngươi. Liễu Úy cười, hảo. Hai người một đường từ lầu hai nhá gian ra tới, cho tới lầu một đại sảnh, mắt thấy lại không ngăn cản, Liễu Mạch lấy sợ là thật sự muốn đi theo Liễu Úy về nhà. Dung Lăng rốt cuộc lánh hạ sắc mặt, đối Phó Tử Thần tùy ý gật đầu cáo biệt, liền lôi kéo Liễu Úy xoay người lên xe ngựa. Phó Tử Thần cũng mặt vô biểu tình túm Liễu Mạch trở lên một khác chiếc xe ngựa. Lên xe ngựa sau, liền đối Sa Phu nói, đi. Ngữ khí phi thường không tốt, đương hai chiếc xe ngựa vội vàng rời đi, một tả một hữu, đi ngược lại khi, còn đứng ở nhất phẩm lâu cửa Dung Tố, mới đối Kim Nam Vân nói, tiền công thợ lão bản Tiêu Pha. Kim Nam Vân khóe miệng run rẩy, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, có thể mở tiệc chiêu đãi Tam Vương gia cùng Thất Vương gia ngài, chính là tiểu nữ tử phúc phật, hôm nay chiêu đãi không chu toàn, mong rằng Vương gia, xin đừng trách. Dung Tố khách khí nói, thái sắc, phong phú, rượu hương thuần mỹ, đâu ra chiêu đãi không chu toàn nói đến, nếu thật sự muốn nói có gì xung đột chỗ, Dung Tố trầm mặc một chút, không rất cao hứng hỏi, kia Liễu Mạch lấy, Kim lão bản ngươi cùng với quen biết. Kim Nam Vân liền biết vị này Thất Vương gia sẽ hỏi, trên mặt tươi cười rốt cuộc banh không được, đành phải chọn lựa nhặt vì Liễu Mạch lấy nói một ít lời hay, cuối cùng lại đem Liễu Mạch lấy khả năng ít ngày nữa liền phải ly kinh việc nói. Dung Tố nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, ít ngày nữa liền đi, tốt nhất. Kim Nam Vân kỳ thật muốn hỏi một tiếng, Liễu Mạch lấy quấn lấy Liễu Úy nói chuyện, Dung Đô Úy cùng Phó Tử Thần sinh khí cũng liền thôi, quan ngài chuyện gì đâu, ngài cùng Liễu Úy lại có cái gì quan hệ đâu. Nhưng lời này chỉ là ở trong lòng đầu vòng vài vòng, Kim Nam Vân rốt cuộc không dám thật hỏi ra khẩu. Hồi Tam Vương phủ trong xe ngựa, Liễu Úy lệch qua xe trên vách một bên nghỉ ngơi, một bên cùng bên cạnh Dung Lăng nói, kia Liễu Mạch lấy, ngươi có không cảm thấy rất là đáng yêu, đặc biệt là uống xong rượu liền mặt đỏ, ta nghĩ đến Tiểu Lê khi còn nhỏ, ta lấy chiếc đũa dính rượu uy quá một lần, Tiểu Lê cũng cả khuôn mặt đều đỏ lên, nói không nên lời thú vị. Dung Lăng nguyên bản liền xem cũng chưa xem Liễu Úy, được nghe lời này, càng là trực tiếp đem tầm mắt chuyển hướng về phía xe ngựa ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh băng nhìn bên ngoài một hàng mà qua phố cảnh, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều căng thẳng. Liễu Úy còn ở lại nhà, nói, lại nói tiếp, ta nhớ rõ lần trước Dung Phi đưa lại đây hai đàn Trạng Nguyên Hồng, ngươi để chỗ nào, lần sau Mạch tới nay, cũng khai làm Mạch lấy nếm thử, ta cảm thấy Mạch lấy chỉ định thích. Bất quá Mạch lấy tửu lượng là thật không được, uống hai khẩu, liền phải say, giống tiểu hài tử trộm đại nhân uống rượu, vừa uống liền lòi. Nói đến nơi này, Liễu Úy lại cười một tiếng, cười chung ẩn hàm Liễu Úy chính mình cũng không phát giác chìm. Dung Lăng nghe đến đó, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Quay đầu, Dung Lăng bình tĩnh nhìn chăm chú vào Liễu Úy, ở xác định Liễu Úy thật sự không phải nói giỡn sau, hắn lạnh lùng nắm nàng hàm dưới, tới gần nàng nói. Một cái mới nhận thức không đến hai cái canh giờ người, là có thể làm ngươi như thế hao hết tâm tư. Liễu Úy, là ngươi thay đổi, vẫn là ngươi say. Liễu Úy ngơ ngác nhìn Dung Lăng, cảm giác hàm dưới có chút đau, nói, ngươi lại phát cái gì điên. Dung Lăng cả khuôn mặt đều lanh xuống dưới. Liễu Úy nói, ta chỉ là cảm thấy, kia hải tử có chút làm cho người ta thích. Hải tử, Dung Lăng nhướng mày, trong giọng nói mãn hàm trào phúng, thoạt nhìn hắn tựa hồ so ngươi còn đại. Liễu Úy lập tức lắc đầu nói, không, Mạch lấy so với ta tiểu, Mạch lấy là 9 tháng sinh, ta là 2 tháng, ta so Mạch lấy hơn phân nửa tuổi. Dung Lăng biểu tình đều vặn vẹo, hắn cực lực khắc chế cháy khí, căm giận nhìn Liễu Úy nói, một bữa cơm công phu, ngươi đem hắn sinh thần bát tự, năm nay bao nhiêu đều hỏi thăm thanh, sao, ngươi còn muốn làm điểm cái gì? Liễu Úy ngốc nhiên, không muốn làm cái gì a, chính là xác định một chút bối phận, dễ bề xưng hô. Dung Lăng á một tiếng, quay đầu đi, căn bản không nghĩ lại cùng Liễu Úy nói chuyện. Liễu Úy đơn giản tiếp tục oai, vừa lúc có chút mệt nhọc. Chỉ nghe Dung Lăng đột nhiên đối ngoại đầu càng xe Thượng Minh Hương phân phó nói, trở về nhiều hầm hai chén đại bổ canh, Liễu công tử hôm nay muốn uống ba chén. Chính cúi đầu chập mắt Liễu Úy một chút bắn lên tới, trừng lớn đôi mắt hỏi, vì cái gì? Dung Lăng lạnh nhạt nhìn nàng nói, mùi rượu thương thân, không nên bổ bổ. Liễu Úy sắp tức chết rồi, ta không uống rượu. Dung Lăng hở hững, nghe thấy mùi rượu sợ là cũng thương thân. Liễu Úy, mà cùng lúc đó, so Liễu Úy hảo không đến nào đi, còn có Liễu Mạch lấy. Trong xe ngựa, Phó Tử Thần nhìn bên người kia oai bảy vạn tám, tùy thời đều phải ngủ qua khứ thanh tuyển thanh niên, hắn thở sâu, chung quy không khắc chế, duỗi tay, hung hăng đem hắn kéo gần, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Mạch lấy say hai mắt mông lung, hoảng hốt nhìn trước mắt người, không quá nghe rõ Phó Tử Thần nói. Phó Tử Thần tăng thêm trên tay lực đạo, đem người kéo gần, nói, rất thông minh, biết từ ai xuống tay mới mau, như thế nào? Ngươi cho rằng nàng cùng ngươi nói chuyện phiếm hai câu, đó là thật thượng ngươi đương. Ngươi thật không hiểu biết nàng, đừng nhìn nàng hiện tại ăn nói nhỏ nhẹ, nàng khủng bố lên, đem ngươi lột ra rút gân, đều là dễ như trở bàn tay việc. Liễu Mạch lấy cảm giác lỗ tai ong ong ong, tựa hồ có người ở nói với hắn lời nói, hắn thực nỗ lực muốn nghe thanh đối phương nói gì đó, nhưng đầu óc hỗn hỗn độn độn, như thế nào nghe đều nghe không rõ, cuối cùng mệt mỏi, hắn đơn giản một nghiêng đầu, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Phó Tử Thần nhìn ngã vào chính mình trong lòng ngực, giây lát liền hô hấp đều đều nam tử, mày hung hăng nhíu lại, biểu tình khó được nghiêm túc lên. Hắn bám trụ nam tử mặt, nhìn hắn đỏ lên hai má, nhẹ giọng hỏi, ngươi, đến tột cùng là ai? Lại có cái gì mục đích? Kim Nam Vân cùng Dung Tố, là đến giao lộ mới tách ra. Cứ việc Kim Nam Vân liền này vài bước đều không nghĩ cùng Dung Tố đồng hành, nhưng rốt cuộc giận mà không dám nói gì, chỉ phải ân cần đem Tôn Quý Vương ra đưa lên xe ngựa, lại xoay người lánh Kiếp Phù Du đi. Các nàng xe ngựa ngừng ở nhất phẩm lâu hậu viện, nhưng bởi vì đưa này thất vương ra ra tới, lại muốn lại đi trở về. Trên đường trở về, Kiếp Phù Du vài lần muốn nói lại thôi, Kim Nam Vân biết Kiếp Phù Du muốn nói gì, liền thuận miệng nhắc nhở, nói, bình tĩnh. Kiếp Phù Du chỉ phải kiềm chế xuống dưới, đãi hai người trở về nhất phẩm lâu, Kiếp Phù Du rốt cuộc nhìn không được, đè thấp thanh âm nói, hắn vẫn luôn đi theo chúng ta, tiểu thư, muốn hay không, không cần. Kim Nam Vân nhìn mắt yên tĩnh hậu viện, phân phó Kiếp Phù Du sai sử sa phu đi mua vài thứ, chính mình tắc lên xe ngựa. Bốn phía thực an tĩnh, Kiếp Phù Du cùng sa phu đều không ở, Kim Nam Vân ổn định vững chắc ngồi ở trong xe ngựa hạng nhất đợi. Quả nhiên, màn xe bị vén lên, một đạo thân ảnh lưu loát chạy trốn tiến vào, trực tiếp ngồi ở Kim Nam Vân bên cạnh. Kim Nam Vân nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử, không có một tia ngoài ý muốn, chỉ hỏi, có việc. Tinh Nghĩa mắt lạnh lẽo nhìn nàng, hỏi, hôm nay cùng ngươi cùng nhau người, là ai? Kim Nam Vân biết người này là Quyền Vương người, cũng biết Quyền Vương vẫn luôn ở kinh đô hệ thống dây điện, nhưng Kim Nam Vân không cảm thấy này đó cùng nàng có cái gì quan hệ. Về Tinh Nghĩa người này cùng Quyền Vương động tác, Kim Nam Vân cùng Liễu Úy nhắc tới quá, Liễu Úy nói không có việc gì, Kim Nam Vân cũng liền biết được, chính mình có thể không cần để ý, chỉ cần chính mình không nhiều chuyện, tóm lại, những người này sẽ không thương tổn chính mình. Mấy ngày nay tới giờ, Tinh Nghĩa ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, mới vừa rồi Kiếp Phù Du nói có điều phát hiện, Kim Nam Vân liền biết, tất nhiên là người này lại xuất hiện, mà người này nếu là tự nguyện xuất hiện, hơn nữa tự nguyện đem hành tung bại lộ cấp Kiếp Phù Du, kia đó là sẽ đến thấy nàng. Cùng với làm người này đi theo chính mình hồi phủ, không bằng hiện tại liền thấy một mặt, Kim Nam Vân chi khai Kiếp Phù Du, để lại không gian, liền chờ người này tìm tới tới. Mà hiện giờ nghe được Tinh Nghĩa hỏi chuyện, Kim Nam Vân cũng không kinh ngạc, không có gì giấu. Diễm nói, Phó Tử Thần, Khúc Giang Phủ Phủ Doãn, Thanh Châu Phó gia con cháu. Phó Tử Thần thân phận, Kim Nam Vân cũng không sợ nói ra. Phó Tử Thần hồi kinh báo cáo công tác, cái này thân phận, vốn chính là công khai, liền tính nàng không nói, những người này hơi chút hỏi thăm hai câu, cũng đều biết, che che giấu giấu không có gì ý nghĩa. Tinh Nghĩa lại nhíu mày nói, ta hỏi chính là, một cái khác. Kim Nam Vân sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía người này, lật lọng hỏi, ngươi nhận thức người nọ? Tinh Nghĩa không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt không tốt. Kim Nam Vân biết người này sẽ không nói, liền trầm mặc một chút, nói, Liễu Mạch lấy, một cái giang nam thư sinh, tìm người tới kinh, bất quá hẳn là sẽ không đãi bao lâu. Kim Nam Vân nói xong, nghĩ đến người này là tử sĩ, vội vàng bắt lấy người này ống tay áo, hỏi, ngươi không phải là muốn giết hắn đi? Tinh Nghĩa nhìn mắt chính mình cánh tay thượng kia chỉ tế bạch thủ đoạn, sắc mặt hơi hoán một ít, nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, người này thân phận bất phàm, không chọc không thân nhất thỏa đáng, nếu không, hòa phúc khó liệu. Kim Nam Vân trệ một chút, không quá xác định, ngươi là riêng tới lời khuyên ta. Tinh Nghĩa chỉ là huy khai tay nàng, nói, tóm lại, chuyện của hắn, ngươi không cần lo cho, ta cùng với ngươi lời nói, cũng cho ta bế khẩn miệng, chớ có làm người thứ ba biết được. Kim Nam Vân trầm mặc một chút, có chút thấp thỏm, lại lần nữa thử tính. Hỏi, hắn đến tột cùng là ai? Tinh Nghĩa hử một tiếng, xem Kim Nam Vân bộ dáng là có chút sợ hãi, liền ban thưởng nhiều lời câu, cùng Liêu Châu có quan hệ, ngươi nói đi. Kim Nam Vân trừng lớn đôi mắt, hắn cũng là quyền vương người. Tinh Nghĩa ngữ khí tức thì trở nên nghiêm khắc, những lời này, ta hy vọng là cuối cùng một lần từ ngươi trong miệng nói ra, nếu không, ai cũng giữ không nổi ngươi. Kim Nam Vân vội lại an tĩnh lại, Tinh Nghĩa thấy nàng kia thượng có thừa giật. Mình bộ dáng, xác định nàng là thật sự sợ, mới đứng dậy xuống xe ngựa rời đi. Trước khi đi, không quên lại lần nữa công đạo nói, nhớ lấy, bảo mật. Kim Nam Vân cuống quýt liên tục gật đầu, bộ dáng lại so với trước chân thành tha thiết không ít. Tinh Nghĩa hoàn toàn rời đi. Kiếp Phù Du sau lưng liền xuất hiện, nhìn mắt nam tử biến mất phương hướng. Kiếp Phù Du lên xe ngựa, nhìn thấy nhà mình tiểu thư có chút tâm thần không yên, không cấm lo lắng hỏi, tiểu thư. Kim Nam Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó nhẹ giọng nói, đi, đi đông hẻm tòa nhà. Kiếp Phù Du khó hiểu, đi phó đại nhân chỗ ở. Kim Nam Vân gật đầu. Kiếp Phù Du không lại hỏi nhiều, lập tức đi ra ngoài phân phó xa phu. Xe ngựa một đường từ nhất phẩm lâu sử hướng phó tử thần ở tạm chỗ. Trung gian Kiếp Phù Du có chút lo lắng, liên tiếp xem bốn phía, xác định không người theo dõi, mới nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, chúng ta hiện tại liền đi, có phải hay không quá rêu rao? Người nọ nếu là biết được ngài đi mật báo, có thể hay không, ngươi không phải nói hắn không đuổi kịp. Kim Nam Vân nói, Kiếp Phù Du chảo chảo mặt, nhưng người nọ võ công bất phàm, nói không chừng ta xem không chuẩn, không có việc gì. Kim Nam Vân nói, mà lúc này Tinh Nghĩa đích xác không biết, ngay trước mặt hắn, chân thành tha thiết thành khẩn tỏ vẻ sẽ bảo thủ bí mật Kim Nam Vân, chờ hắn vừa đi, liền mã bất đình để chạy tới cùng phó tử thần mật báo. Tinh Nghĩa hiện tại rất bận, Liễu tự tới kinh đô, việc này, hắn cần thiết lập tức bẩm báo cấp Liêu Châu chủ tử. Tinh Nghĩa là cái tử sĩ, cũng không biết Liễu tự thân phận đến tột cùng có bao nhiêu quý trọng, nhưng hắn 2 năm trước lại nhận được quá một đạo mật lệnh, là Phụng Vương gia chi mệnh, âm thầm bảo hộ người này. Lúc ấy người này là ở Phong Châu, liên tục 1 tháng, Tinh Nghĩa ngày ngày đi theo, lại chuyện gì cũng chưa phát sinh, thẳng đến 1 tháng sau, hắn bị triệu trở về. Đối với tử sĩ mà nói, nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, đều là tuyệt đối bảo mật, lần đó bảo hộ hành động, bất quá cũng chính là Tinh Nghĩa đông đảo nhiệm vụ chung không nhẹ không nặng một bút. Nhưng từ nay về sau, Tinh Nghĩa lại nghe nói một cái nghe đồn. Nghe đồn nói, cái kia bị hắn bảo hộ quá Văn Nhược thanh niên, lại là Vương gia lão tướng tốt nhi tử. Tinh Nghĩa lúc ấy liền sửng sốt, bởi vì Tinh Nghĩa biết, Vương gia chỉ có một vị Vương Phi, mà vị kia Vương Phi, sớm hơn mấy năm trước liền đã chết bệnh. Từ nay về sau Vương gia lại vô hôn phối, càng không nói đến con nối dõi. Lão tướng tốt nhi tử, nói cách khác, không phải có khả năng là Vương gia tư sinh tử. Tinh Nghĩa tức khắc cảm thấy chính mình nhiệm vụ trọng đại, đã từng bảo hộ quá tiểu Vương gia, loại sự tình này rõ ràng là vì hắn bình đạm không có gì lạ tử sĩ kiếp sống thêm nồng đậm rực rỡ một bút, mà hiện giờ lại lần nữa gặp được vị này vô cùng có khả năng là tiểu Vương gia thanh niên xuất hiện ở kinh đô, vẫn là cô độc một mình, bên người không có bất luận cái gì bảo hộ. Tinh Nghĩa không thể không để ý cấp Liêu Châu tin tức, cũng khẩn cấp lên. Hiện giờ kinh đô thay đổi bất ngờ, nguy cơ thật mạnh, hắn đang ở địch doanh cũng là bộ bộ kinh tâm, tùy thời bỏ mạng, kia tiểu vương gia độc thân tiến đến, không phải tương đương là dê vào miệng cọp. Vội vàng việc này Tinh Nghĩa, thật sự là vô pháp bận tâm đến Kim Nam Vân. Kim Nam Vân xe ngựa đến phó tử thần ở tạm chỗ khi, phó tử thần đang ở Liễu Mạch Lấy trong phòng, cũng phân phó người, đem Liễu Mạch Lấy đánh thức. Nên công đạo, vẫn là đến lên hảo hảo công đạo. Kim Nam Vân đến tin tức, là gã sai vặt chuyển tiến vào. Phó tử thần tuy lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn là đi ra ngoài vừa thấy. Trong đại sảnh, hạ nhân đều bị khiển lui, Kiếp Phù Du thì tại cửa trông coi. Kim Nam Vân cùng phó tử thần ở đại sảnh nói chuyện mau nửa canh giờ, hai người mới ra tới. Ra tới khi, Kim Nam Vân sắc mặt hảo không ít, nhưng vẫn là dặn dò phó tử thần nói, tóm lại, ngươi tiểu tâm vì thượng. Phó tử thần, ân, một tiếng, không có gì biểu tình mặt, làm người nhìn không ra một tia cảm xúc. Đãi Kim Nam Vân đi rồi, Phó Tử Thần lại trở lại Liễu Mạch lấy phòng. Lúc đó, gã sai vặt xấu hổ bẩm báo nói, đại nhân, vị công tử này thật sự là, sao đều kêu không tỉnh, xem ra là thật sự say lợi hại. Say đến như vậy lợi hại, Phó Tử Thần đi đến giường biên, nhìn thượng kia hai mắt nhắm chặt văn nhược thanh niên, trầm mặc sau một lúc lâu, sâu kín mà nói, giả bộ ngủ người, tự nhiên không dễ đánh thức. Gã sai vặt cho rằng đại nhân ở cùng chính mình nói chuyện, nhưng gã sai vặt không nghe rõ, không cấm hỏi một câu nói, đại nhân nói cái gì? Phó Tử Thần xua xua tay, làm gã sai vặt trước đi xuống. Gã sai vặt cáo lui, mặt khác hạ nhân cũng lục tục lui ra. Phó Tử Thần đi đến ngoại thất, ngồi ở trước bàn, vì chính mình đổ ly trà, lẳng lặng uống. Lên, mà lúc này, phòng trong thượng, kia vốn nên một ngủ không tỉnh thanh niên lại mở mắt, hắn tầm mắt khẽ rời, ánh mắt nhìn về phía ngoại thất phương hướng, vừa lúc nhìn thấy kia một mạt tố sắc nam tử bóng dáng. Hắn tự hỏi một hồi, chung quy là không có đứng dậy, chỉ là xoay người, một lần nữa nhắm mắt lại. Người này tự mình trông coi, muốn này sẽ đào tẩu, sợ là không dễ, một khi đã như vậy, không bằng an tâm vừa cảm giác. Tóm lại, vừa rồi những cái đó rượu là thật sự hà bụng, say rượu choáng váng, cũng đúng vậy xác có chi. Uống xong một chén trà nhỏ, Phó Tử Thần lại lần nữa vào nội thất. Lần này, Phó Tử Thần xem trên giường thanh niên hô hấp cân xứng, hơi thở ổn thỏa, mới xác định hắn là thật sự ngủ rồi. Bất quá không có việc gì, tổng hội làm ngươi, đúng sự thật thẳng thắn. Đồng dạng họ Liễu, thả Liêu lên phá lệ hợp ý. Liễu Úy không tin trên đời thực sự có như thế hài hòa vừa khéo việc. Liễu Úy trở lại Tam Vương phủ, một bên nhìn ngồi ở ngạch cửa biên, thêu khăn tay nhỏ, một bên thưởng thức trên tay chén trà, suy tư một hồi lâu, mới há mồm kêu. Lập tức buông trong tay khung thêu, đứng dậy tiến vào, công tử, ngài kêu ta. Bị bút mực, bước nhanh đi đem văn phòng tứ bảo lấy tới, quán hảo, bắt đầu tinh tế nghiền nát. Liễu Úy tắc cầm một chương hồng giấy ra tới, chấp khởi bút lông, suy nghĩ một hồi lâu, mới trên giấy viết lên. Liễu Úy chữ viết nước chảy mây trôi, tự thể tiêm tú tinh tế, đã viết xong một giấy, lại viết đề nhị giấy, chờ hai giấy đều viết xong, mới vừa rồi làm khô nét mực, cuối cùng lại gấp lên, nói, giao cho quản gia, làm quản gia ấn này địa chỉ đưa qua đi. Đây là hai phong thiệp, một phong mời gián, một phong bái thiếp. Mời thiếp bị đưa hướng Phó Tử Thần chỗ ở, bái thiếp còn lại là đưa hướng Liễu phủ thừa tướng. Ngày mai, Liễu Úy muốn mang kia Liễu Mạch lấy, đi một chuyến Liễu gia. Tuy biết hết thảy chỉ là chính mình suy đoán, kia Liễu Mạch lấy không thấy được thật chính là Liễu gia người, nhưng tóm lại là đi thử một lần hảo. Liễu Úy khó được thấy ai một mặt liền đối với này có như vậy hảo cảm, tuy rằng trong miệng nói khó được hợp ý, nhưng trong lòng cũng hiểu được, quá mức vượt qua hảo cảm, ngược lại lộ ra một cổ tử kỳ quái. Liễu Úy không biết loại này hảo cảm là kia Liễu Mạch lấy cố tình xây dựng, vẫn là thật sự thiên tính cho phép, nhưng Liễu Úy nguyện ý tin tưởng, chính là người sau. Rốt cuộc, chính mình đối kia thanh niên là thật sự mạc danh yêu thích, mới không muốn đây là một hồi âm mưu. Mà nếu là người sau, kia tất nhiên đến trước xác định người này thân phận, tìm được này cổ mạc danh hảo cảm nơi phát ra. Huyết mạch tương liên là dễ dàng nhất làm người liên tưởng đến. Kinh đô Liễu gia xem như danh môn nhà giàu, dòng bên hẳn là cũng có không ít, môn hệ bề bộn cũng là sự thật. Liễu Úy tính toán hỏi một chút lão phu nhân, Liễu gia hay không có một vị tộc nhân kêu Liễu Mạch lấy, nhưng lại sợ là âm mưu, tộc nhân tên Húy bị người lấy trộm, bảo thủ khởi kiến, mang theo Liễu Mạch lấy bản nhân cùng nhau tiến đến càng ổn thỏa chút.